Là cái gì? Sau khi đến liền nhìn thấy. Quá rồi mười mấy phút, Mai Lâm từ đồ thư quán lại đây, nhìn thấy Giang Hạo thân ảnh khuôn mặt lộ ra ý cười, dưới chân cũng bước nhanh hơn, nhưng lại tại người sắp đến Giang Hạo trước mặt thời điểm, chợt thấy Giang Hạo bên người chiếc kia màu đỏ ô tô. Là người ư? Người lại trở về rồi, trời ơi. Mai Lâm nhìn xem Tiểu Hồng xe kích động nhọn kêu thành tiếng. Đúng, người trở về rồi. Giang Hạo cười nhìn xem Mai Lâm. Mai Lâm chạy tới sờ sờ xe yêu của mình, đồng nhiên lại chạy hướng về Giang Hạo, lập tức nhảy lên đến Giang Hạo trên người, hai cái chân dài to quấn lấy Giang Hạo hông của. Ân, bình thường hai người bọn họ cũng rất yêu thích cái này tư thế cơ thể. Đương nhiên, điều này cần nam nhân thể lực tốt năng lực chơi được chuyện. Mai Lâm ôm Giang Hạo cổ ghé vào lỗ tai hắn nói ra, hồn y, cảm ơn ngươi, ta biết tìm về người khẳng định làm không dễ dàng, cảm ơn ngươi. Chỉ cần ngươi thích hoan là tốt rồi. Giang Hạo nâng Mai Lâm cái mông nói ra. Mai Lâm ngước cổ lên nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy ngọt ngào, giòn, ngươi không thể quá sùng ta, nếu như một ngày kia chúng ta biệt ly, ta cũng không biết yếu tìm một thế nào bạn trai mới có thể so sánh ngươi tốt. Hết cách rồi, đối bạn gái được, hiện tại đã trở thành Z nam nhân truyền thống Mỹ Đức. Giang Hạo nói, nha, cái kia các ngươi Trung Quốc nữ nhân thật hạnh phúc. Mai Lâm nói xong hôn hướng về phía Giang Hạo môi, hai người tại Tiểu Hồng dạ ủ ạ bên cạnh mánh liệt lên. Lái xe đi rửa đại lý xe, trong ngoài giặt sạch một sạch sành xanh, được những hắc quỷ đó kẻ trộm sơ qua, nhất định phải thanh khiết sạch sẽ. Hai người trở về phòng ngủ, Đeo đang tại ký túc xá nghe âm nhạc, Giang Hạo đối với hắn nhổ ra miệng, Đeo lập tức nhặt nhảy lên, nha, nơi này là của các ngươi, ta đi tìm bạn gái của ta. Nói xong cọ tháo chạy rồi. Một đêm xuân tiêu, thổi tiêu một đêm, thứ hai thiên mai dừng đi học rồi, Giang Hạo lần nữa đi tới đến hẻm khu. Dựa vào vợ của ngươi. Thật sự cho rằng trộm nữ nhân lão tử xe, lừa bịp tiền của lão tử, trả cầm súng đẩy lão tử đầu, chuyện này thì xong rồi. Lão tử yếu để cho các ngươi cảm thụ cái gì gọi là chân chính bạo lực. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 581, đồ phá hoại trả thù 1. Giang Hạo lần nữa đi tới đến hẻm quảng trường, bất quá giờ khắc này hắn đã biến thân thành một cái tóc vàng mắt xanh, giữ lại lạc thai cổ ngắn mảnh vụn ngoại quốc thanh niên. Uy Kim Tư xe xỉ cột hẹn đi bên ngoài, như trước tụ tập 4-5 cái tên côn đồ các ké vui cười tán gẫu. Bọn hắn trên căn bản đều là nghề nghiệp bọn trộm xe, mỗi tháng chỉ cần trộm mấy chiếc xe liền có thể áo cơm không lo ăn uống, cho nên tháng ngày trải qua nhàn nhã tự tại. Giang Hạo nguyên bản kế hoạch là trực tiếp giết đến cửa đi, sau đó yếu thương một người một thương thanh những người này toàn bộ nổ đầu, nhưng đến sau này, hắn đột nhiên lại thay đổi ý nghĩ. Trực tiếp giết người, vậy quá vô vị rồi. Hơn nữa không chắc chả sẽ mang đến cho mình một chút phiền toái, Giang Hạo tâm tư nhất chuyển, nhất thời lại có chủ ý mới. Đi bộ nhàn nhã ở trên đường đi bộ, đang đi ra đi bách xa 10 mét sau, ở một cái hơi chút hẻo lánh ngõ nhỏ, Giang Hạo nhìn thấy vài con mèo hoang đang tại thùng rác thượng gọi tới gọi lui, tựa hồ đang tại tìm kiếm thực vật. Giang Hạo dừng bước lại, chậm rãi đi vào ngõ nhỏ. Mèo ô! Vài con mèo hoang phát hiện Giang Hạo, lập tức khẩn trương nhảy đến nơi xa, sau lưng mau dồn dập nổ lên. Đối với Giang Hạo phát ra gào thét. Giang Hạo lại đi vào vài bước, bắt đầu vận dụng động vật cầu thông năng lực, trên người một cỗ sóng gợn vô hình phát tán ra, cái kia vài con mèo chậm rãi không còn mới vừa căng thẳng, trên người mau lỏng xuống, đối với Giang Hạo miêu miêu kêu vài tiếng, tựa hồ tại tiến hành thăm dò. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, lấy tay mở ra, con mắt nhìn xem cái kia vài con mèo. Mào ô mào ô. Luồng khí tức kia hấp dẫn chúng nó, vài con mèo thử thăm dò hướng về Giang Hạo bên này đi tới. Không lâu lắm liền đi tới Giang Hạo trước mặt. Mấy cái tiểu gia hỏa, không cần sốt sắng, ta không có ác ý. Giang Hạo nói xong, đưa tay ra vuốt ve tại vài con mèo trên đầu, tổng cộng có 5 con, này 5 con mèo nhất thời được Giang Hạo thuần hóa. Miêu miêu miêu miêu. Vài con mèo tựa hồ như là gặp được thân mật người như thế, đầu nhỏ tại Giang Hạo trên tay qua lại cọ. Giang Hạo từ trong không gian lấy ra một cái pháp côn bánh mì, bẻ xuống mấy khối đặt ở chúng nó trước mặt, 5 cái tiểu gia hỏa khoái trá ăn lên. Ăn no chưa? Giang Hạo vướt bọn tiểu tử đầu hỏi. Miêu miêu mạo. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, muốn cho ta đồng thời cùng các ngươi học mèo kêu a. Vậy thì tốt, ăn no rồi giúp ta làm một việc, điều tra bên kia đại lý xe chỗ có tình huống, buổi tối ta lại tới tìm các ngươi. Giang Hạo ôn nhu nói. Đồng thời thanh xe xỉ cột hèn đi, hắc mập mạp uy kim tư hình vẽ chuyển tới vài con mèo trong đầu. Miêu miêu mạo. Vài con kỳ tí biểu thị biết rồi, xoay người chạy đi. Thân thể ở phía xa lan can cùng trên vách tường giẫm một cái chợt lóe liền lên mái hiên, động tác linh hoạt mau lẹ cực kỳ, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Có những này tiểu gia hỏa tại, thực sự là bớt đi chính mình thật nhiều phiền phức, bọn họ là siêu cấp điều tra quân xung kích cùng trời xanh ngụy trang đại sư, không ai hội hoài nghi chúng nó, bí mật tính có thể đạt đến 100%. Nếu tốt như vậy dùng, vậy thì làm nhiều một điểm. Hắn nhớ rõ cái khu vực này chả có mấy cái tương đối lớn hắc bang đội, có đen người, có Colombia người, có Jamaica người, có mẹ hỉ cản, có người Ý. Dựa vào, không đếm, lại sẽ có người nói ta chưa thủy đếm. Này mấy nhà địa chỉ, người da đen kia chế tạo công cụ chuyên gia cũng đã nói cho Giang Hạo, Giang Hạo từng nhà chuyển lên, tại phụ cận thu phục nghèo hoang, để cho bọn họ đối với mấy cái này khu vực đội tiến hành điều tra. Tựa hồ không có mình chuyện gì, Giang Hạo lái xe trở về trường học, chui vào đồ thư quán đọc sách, buổi tối Mai Lâm cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm đi rồi, Giang Hạo rơi thanh nhàn, hơn 11 giờ khuya trông, lần nữa lái xe tới đến hẻm quảng trường. Ban đêm New York, có địa phương cực kỳ phồn hoa, ánh đèn rực rỡ, nhưng có địa phương lại chỉ có thưa thớt đèn đường, cực nhỏ có người đi đường đi qua, đặc biệt là người da đen tụ tập quảng trường, tại đêm khuya càng thì sẽ không có người dễ dàng đi lại. Một bóng người đi tới chỗ góc đường dừng lại, vừa lúc bị bóng mờ che cản thân hình, không lâu lắm, vài con mèo hoang không biết từ chỗ nào khoang ra, người kia ngồi xổm người xuống, tại mỗi một con mèo đỉnh đầu phất qua. Miêu miêu. Ừm, ta biết rồi. Người kia nhẹ giọng nói ra, gãi gãi những này kỳ tì cảm, để chính bọn hắn đi chơi. Giờ khắc này chu vi làm yên tĩnh, dù cho nơi này là New York phần lớn đều. Đạo nhân ảnh kia tại một chỗ ngõ mặt sau đột nhiên chợt lóe, một phát bắt được cao hơn 3 mét tường vây, ung dung lật ra đi tới, sau đó đem góc cửa sổ đi tới lầu 3 một chỗ trước cửa sổ mở ra khe hở, rất dễ dàng liền mở ra, bóng người lắc mình tiến vào xe xỉ cột hẻn được. Dưới lầu, thỉnh thoảng truyền đến mấy hắc nhân tiếng cười đùa, thật giống mấy tên này chả đang uống rượu xem TV, Giang Hạo lắc mình đi tới đại lý xe văn phòng vị trí, thông qua vài con mèo ký ức. Hắn biết nơi này chính là trộm xe đội lao đại Huy Kim Tư căn phòng, bên trong diện tích rất lớn, lắp ráp làm xa hoa. Cửa phòng lặng yên không tiếng động mở ra, một bóng người nhẹ nhàng đi tiến gian phòng, đi tới Huy Kim Tư trước giường. Giờ khắc này Huy Kim Tư chính nằm ở trên giường ngủ say như chết, cái bụng giống như núi cao, bên cạnh hắn nằm một người da đen cô gái trẻ, Giang Hạo nhìn lướt qua người da đen nữ nhân, ngực cái mông to lớn, cho người một loại làm tráng cảm giác. Đoán chừng cũng chỉ có như vậy. Năng lực trải qua được hơn 300 tờ HUNG nặng Uy Kim Tư trả đạp. Khò khè khò khè. Uy Kim Tư phát ra vang dội tiếng ấy. Giang Hạo trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái ngân châm, ở trong bóng tối tránh qua một đạo ánh bạc. Vèo. Ngân châm đầu tiên là tại trên người cô gái đâm một châm, sát theo đó lại tại Uy Kim Tư trên người chọc vào một cái, có cái này hai châm, cho dù Giang Hạo tại trước mặt bọn họ vũ đạo hát bọn hắn cũng tỉnh không được nữa. Đẩy ra bên cạnh một cái tủ bát, lộ ra mặt sau một cái đại quỹ bảo hiểm, Giang Hạo cười cười, những này hắc bang phần tử truyền thống, bọn hắn không thích tại ngân hàng dư tiền, yêu thích chính mình lưu trữ, một là dùng thuận tiện, một là chạy trốn thời điểm thuận tiện, nếu như tại ngân hàng, cảnh sát một tờ giấy là có thể toàn bộ cho ngươi đông lại, bọn hắn sẽ trở nên người không có đồng nào. Không biết giá hỏa này có bao nhiêu của cải. Tại Uy Kim Tư trong túi quần tìm ra chìa khóa, cắm vào quỹ bảo hiểm cửa vào, lấy ra lại một cái ống nghe, chuẩn bị một hồi tìm mật mã. Giang Hạo trước tiên thử nhéo một cái chìa khóa. Giang rắc. Quỹ bảo hiểm môn dĩ nhiên mở ra. Giang Hạo chính là sướng sở. Má ơi, này cái gì thao tác, lẽ nào cái kia hắc mập mạp không có điều loạn mật mã? Không phải là không có khả năng, thật giống liền có không ít người, sử dụng quỹ bảo hiểm thời điểm, vì bất việc, tránh khỏi mỗi lần đều phải đối mật mã, liền làm không điều loạn mật mã khóa, trực tiếp dùng chìa khóa mở. Này đến là để Giang Hạo tỉnh không ít chuyện. Lấy ra một cái đèn tin nhỏ vặn sáng. Ngậm lên miệng, khinh khẽ kéo ra quỹ bảo hiểm môn, đập vào mi mắt chính là thành sấp đô la, Giang Hạo cầm lấy một sấp tuốt một cái, đều là 100 USD một tấm. Cơ mờ nờ những này đoán chừng có hơn 1 triệu, lừa bịp lao tử 100.000 USD, lao tử gấp mấy lần cầm về. Tiền mặt toàn bộ thu nhập không gian, ở một cái trong ngăn kéo, Giang Hạo trả tìm tới một ít món đồ quý trọng, hai khối kim rổ lẹt đồng hồ đeo tay, cường hào người da đen yêu nhất, thu. 4 năm đầu xích chó thô to như vậy dây chuyền vàng. Lưu manh yêu nhất, thu. Một ít sổ sách, không dùng, lão tử lại không nghĩ báo cáo ngươi. Còn gì nữa không, Giang Hạo đóng lại quỹ bảo hiểm môn, trả hảo tâm điều rối loạn mật mã, chìa khóa rút ra thả lại chết đen mập trong túi quần. Giang Hạo đối với trên giường Uy Kim Tư nói ra, ngủ ngon giấc, ngày mai còn có an bài cho ngươi tiết mục đây này. Vươn mình ra xe xỉ cột hèn đi, thân thể vững vàng rơi ở trong ngõ hẻm, không có bất kỳ người nào phát hiện, Giang Hạo thân ảnh rất nhanh đi vào hắc ám. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần trộm cướp nhiệm vụ độ đạt đến tháng 4 năm 10, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ha ha. Trả thù kẻ địch, trả hoàn thành một lần nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện, xem trước khi đến suy đoán của mình không có sai. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 582, đồ phá hoại trả thù 2. Rời đi con đường này, Giang Hạo đi tới khác một con đường, ngồi gần xe của mình, mở ra từ trước đến giờ hẻm quảng trường một nơi khác chạy tới. Mở ra đại khái mười mấy phút, Giang Hạo ở trên đường dừng lại, lần nữa xuống xe đi vào hắc ám, không lâu lắm, tại khác một con phố khác lại cùng vài con mèo hoang hội hợp. Đưa tay sờ qua Kitty đầu, tra xem trong đầu của bọn họ tin tức, Giang Hạo đã nhận được tin tức mình muốn, cứ như vậy xoay chuyển mấy nơi, cùng mấy làn sóng mèo hoang tiến hành câu thông, Giang Hạo rốt cuộc đã đến một cái trọng yếu tình báo, là Mexico Hắc Bang. Mexico Hắc Bang lấy một nhóm hàng. Mexico cản tạo thành Hắc Bang xưa nay lấy hung ác mà sừng, bọn hắn cực ít có người có thể tiếp thụ lấy chính quy cao cấp giáo dục, nam tử trẻ tuổi đại thể luân lạc trở thành Hắc Bang thành viên, hút độc, ma túy, đánh nhau, mang theo thương nhu sát, ác chiến, trái pháp luật giao dịch, hầu như không có bọn hắn không làm. Một cái mảnh lão đại gọi nhét mạ giác, là một cái người cùng hung cực ác, thủ hạ có trên dưới 100 số tiểu đệ, lớn nhất thu nhập khởi nguồn chính là ma túy, mà Giang Hạo để vài con kịch tí điều tra viên kiểm tra địa phương, chính là bọn họ thường ngày tụ tập địa phương, là một tòa kiểu cũ xi măng 10 tầng cư dân lầu. Giờ khắc này đã là dạng sáng 2 điểm nhiều trong, Giang Hạo ở dưới lầu nhìn một vòng, dưới lầu dừng mười mấy chiếc xe hơi, ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, cũng đã tắt đèn. Không có đi hàng hiền, Giang Hạo nắm lấy bên cạnh phòng cháy đường ống, theo ống nước trèo lên trên, tay không phản bỏ tới tầng 8. Lấy ra một cái công cụ, lặng lẽ vặn ra trên cửa sổ đinh ốc, sau đó khinh khẽ kéo ra cửa sổ, vừa tung người liền nhảy đi vào trong phòng, dường như li miêu giống như lặng yên không một tiếng động. Đây là phòng khách, các loại gia cụ thiết bị điện đều có. Giang Hạo đi tới cửa phòng ngủ lắng nghe, có thể nghe được bên trong đều tiếng hít thở, hô hấp nhấp nhô liên tục, bên trong cần phải có 3 người. Vén rèm lên, Giang Hạo đốt mũi chân, như ma chơi Nazi đến một cái ra hỏa trước giường, trong tay ngân châm mau lẹ vô cùng đâm vào tên trước mắt này huyệt đạo bên trong, chuyển tới người thứ hai bên kia, ngân châm lần nữa đâm ra. Đúng lúc này, Giang Hạo chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên nhất khẩu nguy cơ rất lớn cảm giác, hắn lập tức nhìn về phía người thứ ba, chỉ thấy ra hỏa kia đã tỉnh rồi, tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ, con mắt đang lườm Giang Hạo, nhanh tay nhanh hướng về dưới gối sờ soạng. Cơ mờ nở vẫn đúng là rời ạ cảnh giác. Chính mình không có phát ra một điểm âm thanh ngươi cũng có thể tỉnh lại. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Giang Hạo dưới chân phát lực, có một cái thoáng qua, gia hỏa kia lúc này đã rút ra thương, cánh tay đang tại giơ lên, Giang Hạo ngân châm trong tay vững vàng đâm vào cái này gia hỏa yên giấc huyệt. Cũng chính là tục xưng huyệt ngủ. Người này thân thể đột nhiên cứng đờ, thân thể căng thẳng hướng về trên giường co quắp đi, trong tay súng ngắn cũng chậm chậm bung ra, mắt thấy liền muốn rơi xuống đất, Giang Hạo nhanh tay lẹ mắt đem súng ngắn mò ở trong tay. Một giây sau thu vào không gian. Nơi này cũng không phải Mexico lao đại nhét mạ giặt nơi ở, mà là bọn hắn chủ yếu căn cứ. Ở đằng kia chút kịch tỷ trong trí nhớ, Giang Hạo nhìn thấy bọn hắn vừa vặn làm ra một nhóm hàng, liền giấu ở này khu dân cư trong căn phòng này, do ba tên này trông coi. Ở bên cạnh một cái trong ngăn kéo, Giang Hạo tìm ra một cái dương, mở ra cái dương vừa nhìn, bên trong là từng túi màu trắng bột phấn, có tới 10 sách, cầm lấy một túi ước lượng một cái, gần như có 2 kg khoảng chừng. Nước Mỹ là tuyệt đối ma túy đại quốc, ma túy phạm tội cũng là nước Mỹ lớn thứ nhất phạm tội, có thống kê con số hiện thực, nước Mỹ lấy toàn thế giới 5% nhân khẩu, thừa tiêu toàn thế giới 60% ma túy, nước Mỹ ma túy giao dịch lợi nhuận hàng năm cao tới 800 ức USD, cảnh sát chỉ có thể truy tầm không tới 1% số lượng. Sờ sờ trong túi những kia bột phấn thủ cảm giác, không phải băng, Giang Hạo suy đoán là thuốc phiện, đây là mẹ hỉ cản khá là yêu thích bán đồ vật. Mexico cùng nước Mỹ nhưng là bạn tốt. Nắp tường đó là một khác mã sự, nhưng từ ma túy giao dịch tới nói, vậy tuyệt đối thỏa thỏa thiết quan hệ. Hàng năm chảy vào nước Mỹ ma túy, 96% ma túy đến từ Mexico, 64% thuốc phiện cùng 58% ma túy cũng tới từ Mexico. Đủ lao thiết. Giang Hạo không quá rõ ràng một cái hòm ma túy giá tiền là bao nhiêu, bất quá hẳn là sẽ không thấp hơn 21 triệu USD. Lấy đi. Soạt, chứa tràn đầy ma túy cái dương được thu nhập không gian. Giang Hạo nhanh chóng lùi ra khỏi phòng, lần này hắn cũng không đi phòng cháy đường ống rồi, trực tiếp từ cửa vào ra ngoài, đi an toàn cầu thang, nhanh chóng dưới đi ra bên ngoài, lát mình biến mất ở trong bóng tối. Tại một khắc đầu nhận được, Giang Hạo ngồi lên xe của mình, vừa muốn phát động ô tô, lúc này trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần trộm cướp nhiệm vụ độ đạt đến tháng 5 năm 10, mời không ngừng cố gắng. Ha ha, cái này cũng được. Hệ thống thật đúng là sinh lánh bất kỵ, chay mặn ăn sạch, chỉ cần giá trị đủ rồi, ma túy cũng chắc chắn. Phát động ô tô, Giang Hạo chưa có trở về New York Đại học, mà là lái xe đi những nơi khác, trên đường dòng xe cộ thưa dần, lái xe đèn nghe dễ nghe ca kịch, ô tô chạy qua bờ Brooklyn cầu lớn đi tới bờ Brooklyn khu. Tại một nhà 24 giờ tiệm cà phê, Giang Hạo uống một ly cà phê ăn một khối bánh gà tổ, nhìn lên trời sắc gặp gỡ sáng lên, lần nữa lái xe tới đến bờ Brooklyn khu triển vọng công viên. Đi vào công viên, bốn phía còn có chút cho mù mịt, công viên bầu trời trả nổi lơ lửng ánh nắng ban mai sương mù, nghe không khí trong lành, Giang Hạo ở trong xe thay đổi một thân quần áo thể thao, mặc vào giày thể thao, xuống xe tại trong công viên chậm rãi chạy lên. Buổi sáng vận động, đây là thói quen tốt. Sắc trời càng ngày càng sáng, trong công viên vận động người cũng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có ăn mặc bó sát người đồ thể thao mỹ nữ chạy tới, bím tóc đuôi ngựa ở phía sau vung một cái, mấy ông già nắm chó cảnh, tại trên đồng cỏ đi bộ. Thời khắc này, Giang Hạo đống nhiên cảm giác, tựa hồ rét cùng nước Mỹ cũng không khác nhau nhiều, mọi người đều là mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà tước, rét lao đầu lao thái thái nhóm vũ đạo, nơi này cũng có tập thể vận động, đều tại trải qua tháng ngày của mình. Thái dương lên cao, trở nên ấm áp, Giang Hạo nhìn thấy công viên ven đường có một cái công cộng buồng điện thoại, đi tới cầm lên, nhét vào một viên tiền xu, bắt đầu gọi dây số, trước đây Giang Hạo cũng đã điều tra rõ đối phương số điện thoại. Hắn cũng coi như nhọc lòng chuẩn bị đầy đủ. Len ken len ken. Mỗ căn trong phòng, chuông điện thoại vang lên, một cái trung niên mẹ hỉ cản trở mình, tại trên tủ đầu giường sờ sờ, nắm khởi điện thoại di động của chính mình ấn nút tiếp nghe khóa, dán ở bên tai mình, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, là tên khốn kiếp kia, vừa sáng sớm gọi điện thoại cho ta, có tin hay không ta đi qua một thương đánh nổ ngươi. Đầu bên kia điện thoại cũng tuôn ra một câu chửi bậy, hơn nữa là dùng tiếng Tây Ban Nha nói, nhét mạ giặt ngươi chó phân. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, muốn cầm lại hàng của ngươi, mang 100 vạn đô la đến Uy Kim Tư đại lý xe, nhớ kỹ, không nên đùa nghịch chó gian, bằng không Uy Kim Tư hội đánh nổ chấu ngươi tràn đầy đại tiện đầu, chó đẻ. Nói xong điện thoại bột một tiếng cắt đứt. Đi ra buồng điện thoại, Giang Hạo làm một cái khuyết trương ngực vận động, tiếp tục chạy lên, tiếp đó, tiểu đợi đến trò hay trình diễn. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 583. Đồ phá hoại trả thù ba. Được mắng một trận, nhét mạ giặt lần này triệt để tỉnh rồi, khắp khuôn mặt là phiền muộn, bất quá hắn giờ khắc này nghĩ tới càng nhiều hơn chính là cú điện thoại này nội dung. Của mình hàng. Cái gì hàng? Chẳng lẽ là ngày hôm qua vừa vặn tiến vào đám kia phấn, ép cờ cờ, nếu như đám kia hàng xảy ra vấn đề, hắn tổn thất nhưng lớn hơn rồi, đây chính là giá trị gần 300 vạn hàng. Nhét mạ giặt lập tức móc ra điện thoại cho thủ hạ của mình đánh tới, điện thoại vang lên nửa ngày lại không người nghe. Nhét mạ giặt lập tức cảm giác được khả năng xảy ra chuyện rồi, lập tức rời giường mặc quần áo vào, xuống lầu mở lên xe của mình chạy tới tàng hàng địa phương. Khi hắn cùng bọn thủ hạ mở cửa phòng lúc, nhìn thấy mấy cái kia phụ trách xem hàng gia hỏa còn đang ngủ, nhét mạ giặt thật muốn một súng bắn chết bọn hắn, đi tới mạnh mẽ một cước đạp tại một cái gia hỏa trên đùi, nhưng là để nhét mạ giặt kinh ngạc chính là, gia hỏa kia dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Mỗ Lina, Alanis, khốn nạn tỉnh lại đi. Nhét mạ giặt kêu vài tiếng, ba người hoàn toàn không có phản ứng, khốn nạn, ép cờ cờ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cho ta chung quanh tìm kiếm, nhìn xem đám kia hàng còn ở đó hay không. Cả phòng chung quanh tìm khắp cũng không thấy cái dương tung tích, lần này nhét mạ giặt đã tin tưởng trước đó cú điện thoại kia, Uy Kim Tư sao, hắn lại dám động hàng của bọn ta của ta. Nhét mạ giặt nghiến răng nghiến lợi, trên mặt một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Đúng lúc này, trên giường có cái tên ân một tiếng, sau đó sâu kín tỉnh lại. Nhét mạ giặt lập tức tiến lên một phát bắt được cái này ra hỏa cổ áo, giống to, Mỗ Lina, ta để ngươi xem đám kia hàng, con mẹ nó ngươi liền cho ta vù vù ngủ ngon lành, chả kêu không tỉnh cái loại này, đám kia hàng đây, tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bị tóm lấy cổ áo Mỗ Lina một mặt mộng bức, nhìn mình lao đại, ta không biết chuyện gì xảy ra, ta tối hôm qua ngủ, tỉnh lại liền thấy lao đại ngươi. Không lâu lắm, cái kia gọi Alanis cũng tỉnh rồi, đồng dạng không biết chuyện gì xảy ra. Về phần một người khác tên là Tì Giờ Rộ Gia Hỏa, lại là từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, hắn tối hôm qua tỉnh lại nhìn thấy Giang Hạo, tuy rằng Giang Hạo đã trang điểm, nhưng vẫn là dưới một chút nặng tay, Gia Hỏa này đoán chừng không có 2-3 ngày là vẫn chưa tỉnh lại. Uy Kim Tư, các ngươi tất cả đều chuẩn bị Gia Hỏa, ta muốn đi hỏi một chút Gia Hỏa kia đến cùng có phải không hắn cầm hàng của bọn ta của ta. Nhét mạ giặt cắn răng phân phó nói, hắn không thể bởi vì một cú điện thoại liền toàn bộ tin tưởng. Thế nhưng này cuối cùng là một đầu manh mối, vạn nhất chân là tên khốn kia cầm đây này. hai mươi mấy Mexico hắc bang phần tử. Chuẩn bị đao thương kiếm kích phủ Việt câu xoa, mở ra mấy chiếc xe khí thế hung hăng chạy về phía Uy Kim Tư xe xỉ cột hẹn được. Cùng lúc đó, Uy Kim Tư cũng mơ màng tỉnh lại. Đánh một cái to lớn áp, Uy Kim Tư nhìn một chút như trước ngủ nữ nhân, tiện tay tại phình phình bộ ngực móc mấy cái, sau đó phí sức lăn lộn thân thể bắt đầu tẩu vị, cọ đến bên giường thành chân thả xuống đi, dùng sức ưỡn một cái thân thể lúc này mới bắt tay vào làm. Đi giày vào, Uy Kim Tư đi tới phòng rửa mặt đổ đi tiểu, ào ào ào, tối ngày hôm qua ngủ được vẫn rất tốt, tốt lâu không có ngủ ngon như vậy ngọt. Đánh răng rửa mặt mặc quần áo, vừa vặn chuẩn bị cho tốt tất cả những thứ này, chợt nghe phía dưới một trận rối loạn, Uy Kim Tư liền nghe có người hô, nắm ra hỏa, là Mexico bang phái người, đi thương kho cầm súng. Uy Kim Tư sững sờ, vội vàng từ lầu trên hướng xuống chạy, hắn vốn là mập căn bản chạy bộ nhanh, các loại chạy xuống đi sau, hắn cái kia chút tiểu đệ nhóm đã sớm lấy ra súng ngắn, mini đột kích, song phương đã tại ô tô tiêu thụ trong đại sảnh giằng co. Song phương mỗi người có 2-30 người, cách nhau 20-30 mét dùng thường chỉ vào đối phương, từng cái mắt lộ ra hung quang, bầu không khí căng thẳng dương cùng bạc kiếm. Vừa sáng sớm liền bị người giết đến tận cửa, Uy Kim Tư phi thường tức giận, chỉ vào nhét mạ giặt quát lên, nhét mạ giặt, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi mang theo nhiều như vậy thủ hạ chạy đến ta địa bàn đến, chả cầm súng, đến tột cùng muốn làm gì. Nhét ngựa giặt bị Uy Kim Tư còn tức giận, ngựa khí bất thiện nói, Uy Kim Tư, người dám của ngươi đoạt hàng của bọn ta của ta, lập tức đem ta cái đám kia phấn trả trở về. Đánh giám, ta lúc nào đoạt hàng của ngươi rồi? Uy Kim Tư cả giận nói. Người của ngươi sáng sớm hôm nay gọi điện thoại, ngươi còn muốn ngụy biện, Uy Kim Tư, đừng tưởng rằng chúng ta mẹ hỉ cản dễ trọc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta người da đen sợ ngươi. Song phương lẫn nhau không chịu thua, đều muốn tại khí thế thượng ngăn chặn đối phương, về phần đến tột cùng chuyện gì xảy ra, song phương căn bản không có làm rõ, hắc đạo có hắc đạo sinh tồn phương thức, việc quan trọng nhất liền là không thể mềm, có chuyện gì trước tiên mới vừa lên đi lại nói. Bất quá song phương cũng giữ vững cuối cùng lý trí, không có thật sự động thương. Đúng lúc này, lâu thượng một gian phòng đống nhiên truyền đến một tiếng súng vang, tại phong bế bên trong đại sảnh âm thanh vang dội dị thường, một viên đạn đánh vào nhét mạ giặt trên bả vai, nhét mạ giặt trong nháy mắt tiên huyết bao tố phi. Ép cờ cờ, cho ta đánh. Nhét mạ giặt ra lệnh một tiếng, mẹ khỉ can động thủ, dơ thương đối với người da đen rầm rầm rầm xạ kích, người da đen bị đánh một trở tay không kịp, nhất thời có 2-3 người trúng đạn ngã xuống đất. Người da đen tự nhiên không chịu yếu thế, cũng bắt đầu dơ thương xạ kích. Đối với mẹ hỉ cản kéo co súng, trong lúc nhất thời toàn bộ bán xe bên trong đại sảnh thương tiếng nổ lớn, song phương đều trốn ở phía sau xe, liên tục cầm súng đối với đối phương loạn xạ, ngừng tại trong đại sảnh khí kính xe, bị viên đạn đánh một khối khối nổ tung. Song phương phát sinh ác chiến, hiện tại chỉ có thể dùng thương đến giải quyết vấn đề rồi, ai cũng sẽ không trước tiên dừng lại, tất cả mọi người không có chú ý tới, trên lầu có cá nhân tại nả một phát súng sau, nhanh chóng từ cửa sổ nhảy xuống, từ sau ngõ hẻm chạy trốn. Uy Kim Tư bán xe bên trong đại sảnh, tiếng súng loạn thành một đoàn, có một cái da hỏa vọt tới mặt bên, nhìn thấy hai cái thỏ đầu da người da đen, trong tay A cờ đối với hai người chính là một con thoi, nhất thời thanh hai người da đen lưu manh tiêu diệt. Ép cờ cờ. Uy Kim Tư nhìn thấy chính mình hai người thủ hạ chết thảm, quát to một tiếng, thay đổi lúc trước vụ về, dơ thương đối với cái kia cầm trong tay A cờ da hỏa chính là hai thương. Uy Kim Tư đã từng đi lính, thương pháp phi thường chuẩn, hai thương toàn bộ đánh ở cái này mẹ hỉ căng ngực. Gia hỏa kia trong nháy mắt phun máu ngã xuống đất. Nhét mạ giặt cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Uy Kim Tư vị trí cuồng mở mười mấy thương, Uy Kim Tư sợ đến trốn ở phía sau xe hơi không dám mạo hiểm đầu. Ô đấy hoa, ô đấy hoa, ô đấy hoa. Bên ngoài vang lên to rõ tiếng còi cảnh sát, phụ cận tuần tra cảnh sát chạy tới, ô tô ngừng ở xe xỉ cột hẹn đi bên ngoài trên đường cái, bọn cảnh sát nhảy xuống xe, lấy ra thương trốn ở phía sau xe hơi, có người cầm lấy xe thượng mịp rổ phồn bắt đầu gọi hàng. Chúng ta là New York cảnh sát, lập tức ngừng bán, bằng không chúng ta có quyền đối với các ngươi áp dụng bất kỳ biện pháp. Ô đấy hoa. Ô đấy hoa 4. Càng ngày càng nhiều xe cảnh sát lại đây, trọn vẹn mười mấy chiếc nhiều, không lâu lắm liền đem toàn bộ đường phố ngăn chặn, bọn cảnh sát căng thẳng đề phòng, bên trong như cũng là thương tiếng nổ lớn. Lại qua mấy phút, song phương tựa hồ bắn hết đạn, hay là phát tiết xong vừa vặn tức giận, người sống đều trốn ở phía sau xe hơi bất động, bắn nhau có một kết thúc. Xe cảnh sát như trước chờ ở bên ngoài. Cái gì vọt vào? Đừng nói giỡn, bọn cảnh sát giờ khắc này đã lấy tốc độ nhanh nhất hiểu được đại thể tình huống. Bên trong hai nhóm người là Uy Kim Tư đội cùng nhét mạ giặt đội, đều mẹ nó không phải người tốt, có chết hay không không liên quan cảnh sát sự tình. Chỉ cần bọn hắn không ra loạn xạ kích là được, chẳng qua cuối cùng cho bọn họ nhặt xác, đơn giản chính là chính phủ xuất một cái trang thi sách mà thôi. Uy Kim Tư giờ khắc này trong lòng tức giận, tên khốn kia nhét mạ giặt quá điên cuồng, vô duyên vô cớ liền chạy tới chính mình địa bàn tới tìm hắn, nhưng là hắn không đốc, luôn cảm thấy chuyện này lộ ra kỳ lạ. Song phương sau khi dừng lại, Uy Kim Tư suy nghĩ một chút, la lớn, nhét mạ giặt, ngươi tại sao phải tới tìm ta, đừng nói con mẹ nó cái gì phấn, ngươi hiểu rõ ta không làm cái kia chuyện làm ăn. Nhét mạ giặt giờ khắc này cũng thanh tỉnh không ít, của ta một nhóm hàng bị trộm, người kia nói là người của ngươi, để cho ta cầm 100 vạn tới nơi này chuộc hàng. Uy Kim Tư nghe nhét mạ giặt nói như thế, nhất thời sững sờ rồi, lập tức tức giận hô, khốn nạn, con mẹ nó ngươi không đầu óc sao, nếu như là ta trộm hàng của ngươi, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi đến chuộc hàng sao, ta sẽ tìm một bí mật hơn nhà dưới bán đi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi phát hiện. Nhét mạ giặt giờ khắc này cũng đã ý thức được những thứ này, nhưng là vừa vặn bị tức phẫn hướng bất tỉnh đầu não, mang người lại đây hỏi dò, cuối cùng diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi. Uy Kim Tư ngươi là tên con kiếp, nếu không phải ngươi sắp xếp người dẫn nổ súng trước, ta như thế nào lại động thủ? Nhét mạ giật mắng. Ta con mẹ nó lúc nào sắp xếp người nổ súng, ta bây giờ còn nghi hoặc vừa vặn người nào mở thương đây, dù sao tuyệt đối không phải của ta người. Uy Kim Tư nói. Hai người trao đổi dừng lại, đồng thời ý thức được một chuyện, cái kia chính là, bọn hắn bị người đùa bỡn. Sau lưng có một cánh tay đang chọn động tất cả những thứ này, bọn hắn nhảy vào người khác thiết trí cạm bẫy. Ép cờ cờ. Ép cờ cờ. Hai người đồng thời mắng một câu. Bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây, chuyện bây giờ phát triển tới mức này, bọn hắn đã không có đường lui. Hai nhóm người giơ tay từ trong cửa chính đi ra. Quỳ xuống, nằm trên mặt đất, hai tay nổ đầu, hai chân chồng chất lên nhau, không nên nỗ lực có bất luận động tác gì, bằng không chúng ta có quyền nổ súng xạ kích. Bọn cảnh sát nhìn xem đám này đạo tặc đi ra, vẫn không có từ phía sau xe đi ra, dùng loa phóng thanh ra lệnh cho bọn họ dựa theo yêu cầu của mình làm. Bọn này còn sống ra hỏa, ngoan ngoan quỳ xuống nằm sấp địa, dựa theo cảnh sát yêu cầu làm động tác, cảnh sát lúc này mới phái người tiến lên cho bọn họ mang theo còng tay. Có người tiến vào tiêu thụ đại sảnh kiểm tra tình huống, hiện trường thật sự một mảnh hỗn loạn, lại như đã trải qua thế chiến, trong đại sảnh không có một chiếc xe hơi là hoàn chỉnh. Trên đất nằm 7-8 bộ thi thể, huyết chảy đầy đất. Đây tuyệt đối là một cái đại án, bất quá cũng không khó phá, bởi vì hai nhóm người đều ở nơi này. Thanh Uy Kim Tư cùng nhét mạ giặt người mang về sở cảnh sát tiến hành hỏi dò, song phương bên nào cũng cho là mình phải, nhưng cuối cùng lại rốt cuộc đối mặt, vậy chính là có người trộm nhét mạ giặt hàng, sau đó vu oan Uy Kim Tư, hai nhóm người mới phát sinh xung đột. Về phần sau lưng tên kia là ai, những người này không hề có một chút manh mối. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quan tòa xử lý này hai nhóm người, hơn một tháng sau, hai nhóm người bởi vì nắm thương cùng trộm cướp ô tô, giết người các loại nhiều hạng tội danh, đồng thời bị nhốt vào ngục giam. Còn thật là khó khăn huynh khó đệ. Cái gì? Ngươi hỏi trộm cướp ô tô là chuyện gì xảy ra? Cảnh sát tại thăm dò hiện trường lúc, trong lúc vô tình tại hai tay ô tô tiêu thụ điểm phía sau trong phòng kho, phát hiện một kho hàng bị trộm ô tô, có tới mười mấy chiếc, có phần hoàn hảo không chút tổn hại, có phần đang tại phân giải. Đương nhiên, những này đã không phải là Giang Hạo quan tâm, hắn dùng một tay gây xích mích kế ly gián, thời khắc mấu chốt nã một phát súng, gợi ra hai nhóm nhân hỏa liều, đã hoàn thành công việc của mình. Về phần còn dư lại, hắn tin tưởng nước Mỹ cảnh sát cùng quan tòa sẽ giúp hắn hoàn thành. Giờ khắc này hắn chính tại trên lưới đính phiếu vé, bởi vì hắn nhìn thấy một cái internet quảng cáo, bốn kỵ sĩ đem tại New York tiến hành một lần cỡ lớn diễn xuất, thời gian liền ở nửa tháng sau. Bản điện thoại di động chỉ. Chương 584, ý loạn tình mê. Kết kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, một trận nhẹ nhẹ giày cao gót âm thanh truyền đến, Giang Hạo không quay đầu lại tiếp tục thao tác máy tính. Có người từ phía sau ôm lấy Giang Hạo cổ, một đôi rồi rào đặt ở Giang Hạo phía sau lưng, từ bánh màn thầu ép thành bánh bột nô, cũng may là chân tài thực học, nếu như silicon cũng không dám chơi như vậy, lần này liền bạo. Đang làm gì? Mai Lâm đầu từ Giang Hạo vai bên vươn ra, xem Giang Hạo tại laptop thượng làm cái gì. Thiên Khải bốn kỵ sĩ nghe nói qua ư Giang Hạo nói. Nghe nói qua, gần nhất bọn hắn rất giận, được khen là siêu thời đại ma thuật đoàn. Mai Lâm nói. Nửa tháng sau bọn hắn tại New York có một hồi cỡ lớn ma thuật biểu diễn, ta mua 2 tấm phiếu vé, chuẩn bị dẫn ngươi đi chơi. Giang Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Mai Lâm. Mai Lâm khuôn mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, có thật không, cái kia thật sự là quá tốt, lần trước xem qua bọn hắn nơi đó cái đoạt cướp ngân hàng video, làm huyễn khốc rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, không biết lần này cần biểu diễn cái gì, cảm ơn ngươi dọn. Mai Lâm tại Giang Hạo trên gương mặt hôn một cái. Mai Lâm ôm Giang Hạo vai nhẹ nhàng lay động, nói ra, hôn y. Ta có người bằng hữu yếu sinh nhật party, mời ta đi, ngươi có hứng thú hay không theo ta cùng đi. Người nào Giang Hạo hỏi. Jenny Tây Tia, lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm xong. Mai Lâm nói. Nguyên lai là người, được, cùng đi vui đùa một chút. Giang Hạo nói. Nước Mỹ cuộc sống đại học, ung dung thanh thản, bình thường nhìn xem sách học tập một cái, tham gia một cái trường học hoạt động, giao mấy người bằng hữu, không có chuyện gì tham gia party vui đùa một chút, tìm một người bạn gái bành bạch. Thực sự là tối cuộc sống tốt đẹp rồi. Các loại thật sự tiến vào xã hội, bất kể là thời gian vẫn là tâm tình, cùng hiện tại đều rất khác nhau. Cho dù đi tham gia cái gọi là tiệc rượu party, đại đa số người trong lòng cũng đều mang công danh lợi lộc tính chất, vì mở rộng giao thiệp mở rộng sự nghiệp, mà không giống hiện tại, thật chỉ là đi chơi. Sinh nhật party tìm là một nơi biệt thự, Jenny Tây Tia đêm nay ăn mặc phi thường đẹp đẽ, đâm vào một thân váy dạ hội, nhìn thấy Mai Lâm cùng Giang Hạo đồng thời lại đây, cao hứng cùng hai người ôm ấp hôn môi. Jenny Tây Tia tại hôn qua Giang Hạo rồi nói ra, giòn, có thể xin ngươi giúp một chuyện ư? Chuyện gì? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Ta nghĩ bạt tỷ càng náo nhiệt một ít, cho nên xin nhờ rồi các bằng hữu biểu diễn tiết mục, ngươi là đại ma thuật sư, nếu như có thể hiện trường biểu diễn một cái tiết mục, ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Jenny Tây Tia nói, nguyên lai là như vậy, Giang Hạo cười cười, không thành vấn đề. Mai Lâm cùng Giang Hạo đi vào. Hai người cầm một chén rượu liền đi tìm quen biết bằng hữu nói chuyện phiếm, biệt thự rất lớn, hậu phương còn có một cái hồ bơi, tới đoán chừng có 30, 40 người. Đồng nhiên, âm nhạc vang lên. Mọi người nghe được âm nhạc tất cả đều tụ tập đến bên trong đại sảnh, ánh đèn trở nên ảm đạm xuống, một cái cao to đẹp trai nam tử đẩy bánh gà tổ xe đi vào, đây là Jenny Tây Tia bạn trai, Jenny, sinh nhật vui vẻ. Nam nhân nói, Jenny Tây Tia một mặt hạnh phúc nhìn mình bạn trai, hai người ôm ấp hôn một cái. Mọi người vỗ tay, hát lên sinh nhật ca, Jenny Tây Tia ước nguyện sau thổi tắt ngọn nến, lúc này Jenny Tây Tia bạn trai nói ra, hôn y, vì sinh nhật của ngươi, ta cố ý học một cái tiểu ma thuật. Hắn giang hai tay ra, ra hiệu trên tay mình không có nhiệm hà đông tây, sau đó lôi quần áo một chút, trong miệng nói ra, nhìn kỹ. Nam nhân hai tay hợp lại cùng nhau, trong miệng toái toái niệm chú ngữ, sau đó đối Jenny Tây Tia nói, hôn y, ngươi tới thổi một hơi, có thể tâm tưởng sự thành, biến ra thứ ngươi muốn. Có thật không? Jenny Tây Tia tại bạn trai trên tay thổi một cái. Nam nhân giang hai tay, trong tay có thêm một sợi dây chuyền. Nam nhân tay run một cái, dây chuyền rủ xuống, hoa thai tại dưới ánh đèn lóng lánh lộng lẫy, là một cái kim cương mặt dây chuyền. Hoa! Jenny Tây vẻ vui mừng gọi một tiếng, ôm chặt lấy của mình bạn trai. Đây là lần trước chúng ta nhìn cái kia sợi dây chuyền đúng không? Ngươi chừng nào thì bán? Jenny Tây Tia hạnh phúc nói ra. Nam nhân tiếu tiếu, ta ngày thứ hai đi qua mua lại rồi. Tiểu đợi đến hôm nay sinh nhật ngươi đưa cho ngươi. Cảm ơn ngươi rất sẵn, ta yêu ngươi. Hai người hôn lại với nhau, phi thường hạnh phúc hôn môi, chu vi một đám người nhìn bọn họ hôn môi rồn dập vỗ tay hoan hô. Sinh nhật lễ quá rồi, có người bắt đầu hát, có người biểu diễn buột miệng thanh tú, đến phiên Giang Hạo lúc, Jenny Tây Tia nhìn về phía Giang Hạo, trong ánh mắt mang theo một chút do dự cùng khẩn cầu. Giang Hạo lập tức sẽ hiểu ý của đối phương, hắn bạn trai biểu diễn một cái tiểu ma thuật. Người tựa hồ không phải làm hy vọng Giang Hạo đang biểu diễn ma thuật, không muốn để cho chính mình bạn trai cảm thấy khổ cực học tập đồ vật uổng phí. Giang Hạo đối với Jenny Tây Tia cười cười, đứng lên nói ra, di vãng đều là biểu diễn ma thuật, ta cảm thấy có người nhìn phát chán, hôm nay ta quyết định biểu diễn một cái tiết mục mới. Nơi này rất nhiều người nhận thức Giang Hạo, có người liền cười hỏi, là chuẩn bị biểu diễn ca kịch à? Giang Hạo chuyên nghiệp nhưng là học ca kịch. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, đi tới đàn dương cầm bên cạnh. Mở ra cái nắp sau đối đám người vi vi túi mình vái chào, nói ra, hôm nay ta chuẩn bị hát một bài ca, một bài vẫn không có ở trên thế giới này xuất hiện qua ca. Giang Hạo nhìn về phía Jenny Tây Tia, lộ ra một cái nét mặt xin lỗi, nói ra, Jenny Tây Tia, phi thường xin lỗi, bài hát này không thể đưa cho ngươi, bởi vì ngươi có bạn trai. Tất cả mọi người nở nụ cười, tựa hồ rõ ràng Giang Hạo có thể phải hát là một bài tình ca. Giang Hạo nhìn về phía Mai Lâm, trong mắt mang theo nhu tình, nói ra, bài hát này, đưa cho ta yêu nhất tiểu hồ ly. D-A-N-G-G-G đương đương đương. Đầu ngón tay tại đàn dương cầm trên bàn phím xẹt qua, vang lên một trận dễ nghe tiếng đàn, một đoạn đệm nhạc qua đi, Giang Hạo há miệng hát nói, ngươi là sán lạn ánh dạng đông, ngươi là vắng lặng đêm tối, ngươi là ta màu sắc của huyết dịch, ngươi là chữa trị, là đau khổ, ngươi là ta muốn đụng vào duy nhất, từ không biết này ý vị sâu nặng, dài lâu. Giang Hạo hát phi thường thâm tình, hắn có cực mạnh ngón giọng, khí tức ổn định. Chả dùng tới một chút thâm trầm tiếng nói, để chỉnh bài hát nghe vào cực kỳ êm tai, hơn nữa không hề có một chút ca kịch mùi vị, hoàn toàn là thông tục tiểu hát. Bài hát này tên gọi Love Airline Dịu Do, phiên dịch lại đây hẳn là như ta yêu ngươi yêu như nhau ta. Đây là một đầu tình ca, tuyệt đối tình ca, biểu đạt nồng nặc mà không tục khí, lại như ca từ thảo luận, chỉ có ngươi mới có thể làm cho trái tim của ta cháy hừng hực, như hỏa liệu nguyên. Mai Lâm nhìn xem Giang Hạo, hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, cảm giác mình nhiệt độ tại kịch liệt lên cao, đầu cũng có chút trống không, người chung quanh toàn bộ đều không thấy, ánh đèn cũng biến thành tối lại, trong mắt giờ khắc này chỉ có Giang Hạo một người, phảng phất có một đạo ánh đèn chiếu rọi tại Giang Hạo trên người, Giang Hạo một thân một mình ngồi ở trước dương cầm, vì nàng đậm đặc tình ca hát. Âm thanh chậm rãi dừng lại, Giang Hạo hát xong một ca khúc, đứng lên vi vi cúc cùng, những người khác lập tức vỗ tay, Mai Lâm lúc này mới cảm giác từ trong ngộng tỉnh lại, không quan tâm chạy tới, lập tức nhào vào Giang Hạo trong lồng ngực. Mai Lâm nâng lên Giang Hạo đầu, con mắt nhìn xem Giang Hạo, trong mắt tràn đầy đậm đặc tình, Giang Hạo phát hiện cô nàng này phát tình, là loại kia lập tức có thể lên động dục. Nữ nhân không hề nói gì, đi tới liền hôn vào Giang Hạo ngoài miệng, hai người liền tại mọi người vây xem dưới thâm tình hôn lên. Lại thấy hôn sâu, đây đã là hôm nay lần thứ hai. Mai Lâm cùng Giang Hạo hai người tại đàn dương cầm bên nhiệt liệt ôm hôn, những người khác đứng thành một vòng vỗ tay, làm được hai người bọn họ thật giống mới là bạt tỷ nhân vật chính như thế. Bản điện thoại di động chỉ. Chương 585, một thân bản lĩnh toàn bộ dùng để tán gái. Hoa Úc Ba quá tuyệt vời. Mai Lâm, trên lầu có gian phòng, tùy tiện dùng. Ha ha ha, đám người cười rộ lên. Mai Lâm lúc này mới không nhịn được thả ra Giang Hạo, bất quá ngoài miệng son môi cũng đã không còn biết trời trăng gì nữa. Giòn, bài hát này là ngươi viết sao? Ta xưa nay chưa từng nghe tới. Có người hỏi. Giang Hạo buông buông tay, hắn là ở trong tay ta sinh ra. Đạo văn, lẽ thẳng khí hùng một ít. Dù sao lại không phải lần đầu tiên, ra mặt đã sớm luyện được. Lúc này có người không nhịn được hô. Giòn, bài hát này quá tuyệt vời, cảm giác chưa từng nghe tới nghiện, lại tới một lần nữa. Là, lại hát một lần. Giang Hạo nhìn về phía Mai Lâm, Mai Lâm đối với Giang Hạo dùng sức gật đầu. Giang Hạo tiếu tiếu, lôi kéo Mai Lâm cùng mình đồng thời ngồi ở đàn dương cầm trên ghế, sau đó lần nữa đánh đàn hát lên. To to tức ghe cờ rượu do, hạt do rượu ẹ sinh pho. Một khúc hát xong, Mai Lâm lại say rồi. Thân thể không tự chủ run rẩy, lại có phản ứng sinh lý, cảm giác sánh vai hướng còn muốn kịch liệt. Người cảm giác mình đã hoàn toàn không thể rời bỏ Giang Hạo rồi. Tiết mục biểu diễn sau khi kết thúc, những người khác bắt đầu vũ đạo, nói chuyện phiếm, uống rượu, nói chuyện phiếm. Mai Lâm lôi kéo Giang Hạo đi tới lầu 2, tùy tiện vào một gian phòng, một cái đóng cửa lại. Mai Lâm không kịp chờ đợi ôm Giang Hạo hôn lên, hai cái chân dài to rất tự nhiên kẹp ở Giang Hạo trên eo, tay tại Giang Hạo tóc bên trong loạn cắm. Giòn, giòn yêu ta, hôn môi kẽ hở Mai Lâm kích động nói. Từng kiện quần áo bay đến giữa không trung, rơi trên mặt đất đâu đâu cũng có, bày ra các loại hoa mỹ tư thế, không lâu lắm, hai cỗ thân thể liền ở trên giường lăn lộn dây dưa, kéo không ngừng, kéo trả loạn, tự có tiếng nước róc rách. Party kết thúc. Giang Hạo cùng Mai Lâm trở về ký túc xá, hiện tại Đeo đã rất ít đến túc xá, hắn ở bên ngoài thuê phòng ở, cùng bạn gái của mình như hình với bóng, nơi này thành Giang Hạo cùng Mai Lâm ổ nhỏ. Kỳ thực Giang Hạo hoàn toàn có thể ra ngoài thuê phòng, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Chủ yếu là nơi này khoảng cách gần, cũng thuận tiện, hơn nữa hắn cảm giác ở trường học ở mới có đi học cảm giác rất trọng yếu, cùng Mai Lâm ở trường học ký túc xá ở, loại kia tại đại học cùng bạn gái bành bạch cảm giác càng cường liệt hơn. Suy tư của người rất kỳ quái, có lúc, trong lòng kích thích lớn hơn cảm quan kích thích. Hai người nằm ở trên giường, Mai Lâm y ôi tại Giang Hạo trong lồng ngực, Giang Hạo nhẹ giọng hát bài hát kia, đã hát thật là nhiều lần, nhưng Mai Lâm như trước nghe không đủ. Giòn. Nó có tên tuổi ư? Mai Lâm hỏi. Có tên tuổi, ta cho nó đặt tên gọi như ta yêu ngươi yêu như nhau ta. Giang Hạo nói. Như ta yêu ngươi yêu như nhau ta, danh tự này thật sự rất đẹp, giòn, không nghĩ tới ngươi có thể viết ra dễ nghe như vậy ca, hơn nữa là đưa cho ta, cảm ơn ngươi giòn. Vừa nói vừa tại Giang Hạo ngực hôn một cái. Giòn, ngươi muốn hay không đem hắn làm bản sao phát đến Internet? Mai Lâm đống nhiên nói ra. Phóng tới Internet ư? Giang Hạo không nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn sở dĩ hát bài hát này, hoàn toàn là xuất phát từ ngẫu nhiên, rèn nỉ Tây Tia yêu cầu mình biểu diễn tiết mục, phát hiện mình bạn trai làm ảo thuật, lại không nghĩ để Giang Hạo biểu diễn ma thuật, Giang Hạo lúc này mới góp đủ số tùy tiện tìm một ca khúc đến hát. Phóng tới Internet, được, quay đầu lại ta làm bản sao phóng tới Twitter, mặt sách, ấu thọ thượng, vừa vặn ta có thật nhiều thiên không có đổi mới ma thuật rồi, đều có chút mất phấn. Giang Hạo nói, hiện tại Giang Hạo người hái mộ đã có một hơn 30 vạn, sau đó gia tăng người hái mộ, trên căn bản đều là tại Twitter, ấu thỏ nhìn lên hắn biểu diễn lục tượng có được, Giang Hạo cũng cách mỗi 10 ngày nửa tháng, liền đổi mới một cái ma thuật lục tượng. Mai Lâm đầu chậm rãi đi xuống Nazi, hôn Giang Hạo cơ bụng, không cần căng thẳng liền có thể cảm nhận được rõ ràng đường viền. Mai Lâm không nhịn được tại mỗi một khối thượng liếm một cái. Hôn môi đến ngư nhân tuyến, hôn môi đến ít ít ít. Thứ hai Thiên Mai dừng đi học, Giang Hạo buổi sáng không có lớp, nghĩ hôm qua Thiên đề nghị của Mai Lâm, chuẩn bị đem ca lục một cái sau đó đưa lên Internet. Dùng di động tuốt một lần, thả ra lắng nghe, vô cùng thê thảm. Dùng máy tính tuốt một lần, chính mình dùng phần mềm biên một cái từ khúc, như trước thập phần khó nghe. Dựa vào, yếu làm liền làm khá một chút, bằng không thật sự lãng phí tốt như vậy một ca khúc, dù sao hiện tại cũng không kém tiền, cho nên hắn quyết định tìm chuyên nghiệp phòng thu âm chế tác. Lưu rót chính là không bao giờ thiếu những chỗ này. Chỉ cần ngươi có tiền, không có không làm được. Tại trên lưới tìm tòi một cái, nhất thời nhảy ra vô số tin tức, mấy điện thoại tiếp tục đánh, Giang Hạo liền định rồi một nhà so sánh đủ đẳng cấp phòng thu âm, đương nhiên, giá cả cũng không rẻ. Tìm ra vài tờ khung nhạc giấy, bắt đầu đối ra nhạc, rất nhanh sẽ làm xong, sau đó Giang Hạo mang theo những này bản thảo tiểu đi tới phòng thu âm. Thu âm sư gọi Adam, xem qua nhạc sau chính mình lại hát một lần, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, ừm, đúng là một bài tốt ca, chính người viết. Đương nhiên, tiểu nhị, thật không tệ, nếu như là minh tinh đến hát, ta tin tưởng sẽ là một bài chủ đánh ca. Sau đó hai người bắt đầu làm lên, biên khúc, phổ khúc nhạc dạo, đuôi tấu, làm đệm nhạc, ôn tồn, nhạc khí, lấy cho tới trưa, từ khúc rốt cuộc đi ra, Giang Hạo lắng nghe cảm giác được vô cùng tốt. Sau đó bắt đầu hát. Giang Hạo tại phòng thu âm bên trong làm liền một mạch, lần thứ nhất liền có thể xưng hoàn mỹ, Adam đối với Giang Hạo duỗi ra ngón tay cái. Giang Hạo đi ra, Adam ngón tay cái trả giờ đây, tiểu nhị, cổ họng của ngươi hoàn mỹ, ngón giọng càng là hoàn mỹ, ngươi này cổ họng tuyệt đối có trở thành đại ca sĩ tiềm chất. Ta nghe nghe người ta âm thanh tiến vào hiệu quả. Giang Hạo nói, nhất thời, bên trong gian phòng vang lên cái kia đầu như ta yêu ngươi yêu như nhau ta, Giang Hạo nghe xong một lần, cảm thấy vẫn được. Bất quá vẫn là nói ra, đang hát một lần, ta cảm giác thấy hơi nhanh. Đã tốt vô cùng rồi. Adam nói, đã tốt muốn tốt hơn. Giang Hạo lại lục hai lần tiếng người, sau đó Adam một trận bận rộn, chia cắt, điều âm, trao chuốt, cuối cùng áp chế thành P3, TV hai loại cách thức phiên bản. Đương nhiên, TV hình ảnh vô cùng đơn giản, chính là Giang Hạo tại phòng thu âm bên trong hát màn ảnh thêm vào một ít trong điện thoại di động hắn và Mai Lâm lục tượng. Rốt cuộc làm xong. Giang Hạo đối thành phẩm phi thường hài lòng, bất quá cũng bỏ ra hắn 1.2 vạn USD, cái giá này thật là không thấp. Bài hát này dòng dã làm một ngày thời gian, kỳ thực đã coi như là cực kỳ nhanh vui cười, nhưng nguyên bản buổi chiều một tiết khóa Giang Hạo vẫn là chậm trễ, được rồi, không có cút cua sinh viên đại học, nhân sinh phải không viên mãn. Trở về ký túc xá, Giang Hạo phát hiện Mai Lâm đã tại chờ hắn rồi, đang tại ký túc xá đọc sách, nhìn thấy Giang Hạo khai môn lập tức liền nhảy đi qua, giòn, làm xong a. Đương nhiên, Giang Hạo hiến vật quý tựa như giơ nâng trong tay ưu bản. Mai Lâm nhanh chóng đoạt lấy đi, mở ra phần kia P3 cách thức phát hình ra, du dương mà không linh khúc nhạc dạo, âm nhạc bên trong đống nhiên xuất hiện một cái hoàn mỹ giọng nam, một bài rung động đến tâm can ca khúc, khiến người ta mê say trong đó. Mai Lâm lại mở ra phần kia TV cách thức, cái thứ nhất màn ảnh liền để người sững sờ, bởi vì nàng nhìn thấy một hàng chữ. Này ca hiến cho ta yêu nhất tiểu hồ ly, Mai Lâm. Forget. Sau đó lục tượng bên trong, xuất hiện hai cái nô đùa truy đuổi bóng người, trong hình cô gái kia, rõ ràng chính là Mai Lâm chính mình, ánh mặt trời, đẹp đẽ, vóc người hoàn mỹ, tuyệt đối không thua bất luận cái nào TV nữ nhân vật chính. Đây là, chúng ta trước kia lục tượng Mai Lâm nhìn về phía Giang Hạo. Nếu như chỉ là ta chính mình đứng ở nơi đó hát, cảm giác rất ngu, liền đem chúng ta trước kia lục tượng chia cắt đến bên trong, bài hát này là vì ngươi viết, ngươi đương nhiên muốn làm TV nữ số 1. Giang Hạo nói. Cảm ơn ngươi giòn, giòn, ta yêu ngươi. Mai Lâm không nhịn được nói ra. Giang Hạo một thân bản lĩnh toàn bộ dùng để tán gái, lại có mấy người phụ nhân chịu nổi. Bản điện thoại di động chỉ. Chương 586, ta là Đại Minh Tinh. Ca khúc cùng TV truyền xuống đến của mình Twitter, mặt sách cùng ấu thọ thượng. Giang Hạo hiện tại cũng là có 1 triệu người hái mộ tiểu Minh Tinh số. Lập tức có người mở ra những này truyền xuống văn kiện nhìn lên. Ồ, không phải ma thuật, giống như là một ca khúc khúc. Hoa. Thật sự rất tốt, ta nghe rồi, cảm giác miểu sắt trên bảng danh sách phần lớn tác phẩm đây này. Không nghĩ tới giòn. Giang ma thuật biểu diễn tốt như vậy, hát dễ nghe hơn. Lẽ nào các ngươi đã quên, hắn nhưng là chuyên nghiệp học ca kịch, hát tự nhiên không thành vấn đề. Ta chia sẻ bài hát này, tốt như vậy tác phẩm, ta cảm thấy hẳn là để càng nhiều người nhìn thấy, đáng giá đề cử. Đã phát đến còn lại trên website đi rồi. Ta giúp ma thuật sư đề cử đã đến nước Mỹ lưu hành âm nhạc bảng xếp hạng. Ha ha. ta giúp hắn đề cử đã đến bảng thông báo trăm cường đơn khúc bảng. Các ngươi nói, nếu để cho một cái ma thuật sư leo lên ca khúc bảng trước 10, phải hay không làm có ý tứ? Hẳn là làm có ý tứ. Truyền xuống sau đó Giang Hạo sẽ không tại đi quản nó, mang theo Mai Lâm ra ngoài ăn cơm tối, hai người đến một cái tỉnh nhân phần món ăn, cơm nước xong tại New York Đại học trong sân trường du đãng, chơi mệt rồi về ký túc sáng ngủ, một ngủ tới hừng đông. Mai Lâm đi học, Giang Hạo cũng cầm sách vở của chính mình đi tới phòng học, mới vừa vào đến, rất nhiều người tầm mắt liền hướng hắn quan tới. Trước đó Giang Hạo ở trường học chính là cái người trong suốt, một cái chuyên nghiệp người bên trong, cũng không mấy cái nhận thức hắn, đang đoạt được người phong khoáng lạc quan thanh tú quán quân sau nổi danh. Mọi người biết rồi có như vậy một vị hoa kiều đồng học, bất quá gần nhất hắn lại trở nên yên lặng, người phong khoáng lạc quan thanh tú vầng sáng tiêu ma không sai biệt lắm, hắn lại trở nên thường thường không có gì lạ. Này, giòn, tối ngày hôm qua ra một ca khúc, ta thấy là ngươi hát, thật sự phi thường tuyệt vời. Có một cái gia hỏa bỗng nhiên nói ra. Giang Hạo đối người này gật gật đầu, hắn nhớ thật giống như không làm sao đã nói với hắn lời nói. Giòn, ngươi biết không, chỉ là một buổi tối thời gian, ngươi bài hát kia đã tiến vào 500 đầu bảng danh sách rồi, bây giờ là 462 tên, đây vẫn chỉ là một buổi tối thời gian. Giang Hạo bên cạnh một người nữ sinh nắm điện thoại di động lung lay nói ra. Lại một cái lòng nhiệt tình, Giang Hạo tiếu tiếu. Lễ phép nói ra, ta vẫn không có xem. Khá lắm, đã dài đến 455 rồi. Tăng thật là nhanh. Bên cạnh lại có một người nữ sinh nói ra. Giang Hạo không nghĩ tới một ca khúc, để trong phòng học nhiều người như vậy quan tâm hắn, thật giống so với hắn trở thành ma thuật sư chả phải bị quan tâm. Hay là, mọi người cảm thấy ma thuật sư so sánh xa xôi, ca khúc càng bị đại chúng tiếp thu. Hắn đông nhiên nghĩ đến, không biết cái này thêm không thêm người hái mộ giá trị, trước đó vì tránh né nhiều lần gợi ý của hệ thống, Giang Hạo đóng cửa tiếng nhắc nhở công năng, trong lòng đọc thầm một tiếng mở ra hệ thống bảng. Trước mắt lập tức nhiều hơn một cái màn ánh sáng. Đốt chúc mừng thu thập viên thu được 403 người hái mộ giá trị, mời không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên thu được 338 người hái mộ giá trị, mời không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng. Nhìn xem soạt bình gợi ý của hệ thống, Giang Hạo sợ ngây người, làm sao lập tức có thêm nhiều như vậy người hái mộ giá trị. Giang Hạo trong lòng đống nhiên cả kinh. Chẳng lẽ mình trước đó nghĩ lầm rồi? Lúc trước hệ thống nhiệm vụ là, nhiệm vụ 1. Trở thành ma thuật sư, thu được 1 triệu trở lên người hái mộ giá trị, nhiệm vụ 2, hoàn thành 10 lần trở lên trộm cướp. Hắn vẫn cho là, thu được người hái mộ giá trị phải là dùng ma thuật sư bên này kiếm lấy, không nghĩ tới hắn cũng cho người hái mộ giá trị, dựa vào, nếu như biết như vậy cũng coi như người hái mộ giá trị, hắn đã sớm lấy. Có thủ đoạn không cần, giữ lại là tội lỗi. Giang Hạo trong lòng giờ khắc này thậm chí có chút ảo não, mẹ, sao liền còn có ẩn dấu thuộc tính đây? Hắn lần nữa cảm nhận được cuộc thi lúc thẩm đề không rõ, làm sai để trừ điểm cảm giác. Bất quá nhìn xem không ngừng tăng trưởng người hái mộ giá trị, Giang Hạo trong lòng cái kia kích động. Đây mới là kẻ xuyên Việt bình thường thao tác. Xoạt lên xoạt lên. Giáo sư đến rồi, bắt đầu lên lớp, Giang Hạo ổn xuống tâm bắt đầu an tâm nghe giảng bài. Lên lớp sau khi kết thúc, Giang Hạo ôm sách vở của chính mình hướng về ký túc xá đi. Hắn phải đi về nhìn kỹ một chút, bây giờ ca khúc đến tột cùng cái gì tình huống. Vừa về tới ký túc xá, Giang Hạo liền nhìn thấy Mai Lâm chính bưng máy tính. Mai Lâm nhìn thấy Giang Hạo, lập tức thanh máy tính hướng về bên cạnh ném đi, hoan hô một tiếng nhào tới Giang Hạo trên người. Giòn, ngươi biết không, ngươi bài hát kia phát hỏa, ông trời của ta, hiện tại internet khắp nơi truyền bá chỗ ngươi đầu đơn khúc, hiện tại tất cả trang web thử nghe gộp lại đã vượt qua triệu lần rồi, thật là nhiều người bình luận, nói bài hát này quá êm tai rồi, ngươi xem một chút bảng xếp hạng, toàn Mỹ lớn nhất công tín lực hai cái bảng danh sách. Bảng thông báo trăm cường đơn khúc bảng cùng nước Mỹ lưu hành âm nhạc bảng xếp hạng, bảng thông báo trăm cường đơn khúc bảng là 293 vị, nước Mỹ lưu hành âm nhạc bảng xếp hạng là 317 vị. Hoa, giòn, ngươi muốn thành đại minh tinh. Mai Lâm kích động tột đỉnh, không đứng ở Giang Hạo trên người nhảy lên. Được rồi, ta biết rồi, cho ta xem một chút. Giang Hạo cười cho biết. Mai Lâm nhảy xuống, hai người ngồi ở trên giường ôm máy tính kiểm tra, bảng thông báo phía dưới có không ít nhắn lại. Tuyệt đại đa số đều là khen ngợi, hơn nữa bài hát này cho điểm hiện tại cũng đã đến 8.7 phân, tuyệt đối là tính kinh điển ca khúc cái kia một ngăn lần. Giang Hạo cũng cười, lại mở ra của mình Twitter, mặt sách tra nhìn lên, phía trên này đánh giá cùng nhắn lại càng có tính nhắm vào. Ta là ma thuật sư người hái mộ, đương nhiên, trước đó chú ý là của hắn ma thuật, hiện tại chợt phát hiện, chính mình thành hắn ca khúc người hái mộ. Giòn ma thuật sư, không, ta cảm thấy phải gọi hắn ma pháp sư. Bài hát này quá êm tai rồi. Ta là mới tới, từ ấu thỏ xem qua video lại đây, ta chỉ muốn nói, tiểu hồ ly thật xinh đẹp. Ta thích tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tuyệt đối có trở thành đại minh tinh tiềm chất, ta phấn người. Mai Lâm nhìn xem những kia đánh giá, cao hứng con mắt đều híp mắt cùng nhau, giòn, ta cũng có người ái mộ rồi, ha ha, ngươi xem một chút, bọn hắn nói yêu thích ta. Giang Hạo cười cười, là, của ta tiểu hồ ly đáng yêu như thế, đương nhiên là có người thích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo cái kia đầu như ta yêu ngươi yêu như nhau ta ca khúc kêu gọi độ càng ngày càng rộng, đã hiển hiện ra một loại đại nhiệt xu thế. Có lúc, thế giới này làm không công bằng, mặc cho ngươi cố gắng như thế nào cũng không thể thành công, nhưng là có lúc, ngươi trong lúc vô tình liền thành công rồi, thành công không hiểu ra sao. Nhưng này chưa chắc đã không phải là thực lực một loại thể hiện. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cái kia đầu như ta yêu ngươi yêu như nhau ta liền vọt vào hai cái ca khúc bảng 100 vị trí đầu, phải biết, đây chính là tại không có bất kỳ công ty người mẫu tuyên truyền hoạt động dưới tình huống, chỉ dựa vào truyền miệng, chính mình vọt tới vị trí này, có thể nói đáng quý, tự nhiên cũng có thể nhìn ra bài hát này chất lượng cao bao nhiêu. Chính hôm đó, Giang Hạo nhận được một nhà lấy tên người đại diện công ty điện thoại. Giòn tiên sinh, chúng ta là Y Trung Quốc tế đổi mới công ty quản lý, ta gọi William, ta xem qua ngươi ma thuật, đương nhiên, lần này tìm ngươi chủ yếu là bởi vì ta nghe ca khúc của ngươi khúc, ta muốn hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không ký hẹn chúng ta người đại diện công ty. Giang Hạo tự nhiên biết nhà này Y Trung Quốc tế đổi mới công ty quản lý, là toàn Mỹ tam đại người đại diện công ty một trong, thực lực mạnh mẽ, liên quan đến điện ảnh, TV, âm nhạc, xuất bản, mới truyền thông các loại nghiệp vụ, dưới cờ vô số đại bài nghệ nhân, có như là bệ rồ sơ, hạ lệ bệ gì các loại. Các ngươi muốn ký kết ta, cũng bởi vì một ca khúc Giang Hạo hơi kinh ngạc nói. Đúng, chúng ta càng coi trọng tiềm lực, ta tin tưởng, nếu có chúng ta hoạt động, ngươi có thể so với hiện tại càng nổi danh 100 lần. Đối diện William nói ra, Giang Hạo đương nhiên biết một nhà mạnh mẽ người đại diện công ty trọng yếu bao nhiêu, nhưng là ta đã cùng Las Vegas một nhà người đại diện công ty ký rồi hiệp ước. E sợ có chút phiền phức. À, này không là vấn đề, kỳ thực ta đã nhìn ngươi cùng công ty kia hiệp ước, căn bản không có bao nhiêu lực ràng buộc, ta chỉ có thể nói dọn tiền sinh làm cẩn thận, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng chỉ có 100.000 USD, ngươi cảm thấy này là vấn đề à? William cười cho biết. Giang Hạo suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, mang trên mặt thần sắc kích động Mai Lâm, nói ra, kỳ thực William tiên sinh, ta còn muốn cho các ngươi giới thiệu một người, chính là ta bạn gái Mai Lâm. Cái kia đầu TV trong vai nữ chính, ta cảm thấy người càng thành công hơn vì đại minh tinh tiềm chất, các ngươi không bằng lo lắng tới cũng đem nàng đánh dấu dưới cờ phát triển, làm sao? Đối diện William cười cười, à, này không là vấn đề lớn lao gì, dọn tiên sinh, chúng ta ước cái thời gian địa điểm gặp mặt. Đương nhiên không thành vấn đề. Cúp điện thoại, Mai Lâm ánh mắt sáng quắc nhìn xem Giang Hạo, âm thanh có chút run rẩy nói, dọn, đúng là Y Trung Quốc tế đổi mới công ty quản lý người đánh tới. Đối phương là nói như vậy. Bọn hắn nói muốn ký kết ngươi. Đúng. Ngươi vừa vặn để cử ta. Ừm hử. 3. Mai Lâm phát ra rít lên một tiếng. Giòn, đây chính là Y Trung Quốc tế đổi mới công ty quản lý, toàn Mỹ tam đại người đại diện công ty một trong. Nếu như bị bọn hắn ký kết, bọn hắn hội chủ động mở rộng dưới cờ ký kết nghệ nhân, chế định thích hợp phát triển con đường, ngươi nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ, Mai Lâm. Giang Hạo cười cho biết. Chương 587. Bốn kỵ sĩ tái chiến giang hồ. Này, giòn ngươi khỏe, ta là William, vị này nhất định là Madeline. Phốt tiểu thư đi, tự mình so với MTV lên còn Mỹ. William lễ phép cùng hai người chào hỏi, biểu hiện giống vô cùng một cái buôn bán tinh anh, song phương rảnh rỗi phiếm vài câu. William đạo, giòn tiên sinh, ngài tình huống, tương đối phù hợp công ty chúng ta cấp độ bên nghệ sĩ hiệp ước. Dĩ nhiên, ô Mai Lâm tiểu thư cũng là một cái có tiềm lực người mới, chúng ta có thể đưa lên một phần cấp độ C hiệp ước. Tiến hành phổ biến rộng rãi. Giòn tiên sinh cùng khác một công ty kinh doanh hợp hẹn chúng ta sẽ đi giải quyết, những thứ này cũng không là vấn đề. Vừa nói từ trong túi công văn xuất ra hai phần hiệp ước phân biệt đưa cho Giang Hạo cùng Madeline. Hai cái nhận lấy hiệp ước nhìn kỹ, tạm được, không có gì hại người điều khoản, là một phần bình thường nhất nghệ sĩ điều ước. Bất quá Giang Hạo hay là tìm tới luật sư lần nữa nhìn một chút, sau đó ở trên hiệp ước chữ ký, Giang Hạo ký phần hiệp ước này mục đích không phải vì kiếm tiền, mà là vì có thể tốt hơn phổ biến rộng rãi chính mình, đặt tới kiếm lấy fan giá trị mục đích. Hiệp ước ký kết tốt sau, William đem hiệp ước thu cất, cười hỏi giòn, người kia thủ bài hát mới, bây giờ đang ở mấy trang web lớn lên rất hỏa, coi như độc lập chế tác, có thể ở nước Mỹ lưu hành âm nhạc bảng xếp hạng cùng thông báo bài top 100 đơn khúc bảng trên có bây giờ thành tích phi thường không nổi. Tiếp đó, chúng ta sẽ đối với bài hát kia khúc tiến hành một phen đóng gói tuyên truyền, ta tin tưởng vị trí còn sẽ có một cái bay vọt, nếu như có thể tiến vào năm nay giải Grammy tham dự vậy thì càng tốt. Bất quá chỉ có một bài tác phẩm hay lại là quá ít, gần đây có cái gì không tân tác, William hỏi. Giang Hạo trước đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, như là đã đi lên phiếu khách con đường, vậy thì một đường đi tới cùng đi. Dạ, mấy ngày nay ta lại muốn một bài bài hát mới, còn chưa hoàn thành, ta nghĩ rằng còn nữa mấy ngày liền không sai biệt lắm, chờ ta làm xong tái phát cho ngươi, Giang Hạo đạo. Ok, như vậy thì rất tốt, sau này ta chính là ngươi dành riêng người đại diện, sẽ ở phía sau phụ trách hai người các ngươi phổ biến rộng rãi, bây giờ còn không gấp, chờ đến thích hợp thời cơ, ta sẽ cho các ngươi chế tạo dành riêng đoàn đội, William cười nói. William đứng lên, đưa tay ra, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Thời gian thoáng một cái, đến bốn kỵ sĩ biểu diễn ảo thuật thời gian, hôm nay Giang Hạo lái xe mang theo mẹ lìn đi tới New York S.A.V.O.I. quán rượu, hôm nay biểu diễn ở nơi này võ đài diễn xuất. Kịch trường bên ngoài người người nhộn nháo, ma thuật diễn xuất sắp bắt đầu. Mẹ lìn kéo Giang Hạo cánh tay có vẻ hơi hưng phấn, hai người đi vào diễn xuất đại sảnh, trong rạp hát không còn chỗ ngồi, mẹ lìn dán vào Giang Hạo thai vừa nói, lúc nào chúng ta cũng có thể mở như vậy buổi biểu diễn dành riêng diễn xuất, vậy thì thỏa mãn. Đó cũng không phải mơ, Giang Hạo đạo. Diễn xuất chính thức bắt đầu, bốn kỵ sĩ lên đài, đầu tiên là chơi đùa mấy cái mở màn cho vặt, rốt cuộc, chân chính đại hí bắt đầu. Nhà Thôi Miên bắt đầu suy đoán một ít người xem thẻ ngân hàng bên trong số tiền gửi ngân hàng lạch, có chỉ có mấy trăm nguyên, có mấy ngàn nguyên, Giang Hạo chỉ có thể nói, mặt ngoài rạng rỡ mọi người, nguyên lai thật không có gì tiền gửi ngân hàng. Đây chính là nước Mỹ tín dụng tiêu phí lớn nhất tệ đoan, nếu như một khi cá nhân tình trạng kinh tế xảy ra vấn đề, những người này cơ hồ không có bất kỳ chống đỡ nguy hiểm năng lực. Không có ta môn mạnh thường quân Ả Sủa tiên sinh, cũng sẽ không có hôm nay chàng này diễn xuất. Ả Sủa tiên sinh, vì sao không tới trên đài đến, đồng thời tham dự cuộc biểu diễn này đây, nhà Thôi Miên hô. Ánh đèn đánh tới một cái người da trắng lao trên đầu người da trắng lao đầu rất có lễ phép hướng về phía các khán giả mỉm cười trí kính. Giang Hạo thấy rõ người này, không sai, công ty bảo hiểm Ả Sủa. Đặc Lai Tư Siết tiên sinh, tiếp đó. Chỉ sợ hắn vi tiền phải lượng lớn co lại. Sau đó chính là vốn cuộc tranh tài kích thích nhất chia tiền trò chơi. Đối với, đúng, lần này biểu diễn, Giang Hạo hoàn toàn không có tham dự vào ý tưởng, chủ yếu là, hắn không phải là rất hiểu hacker kỹ thuật. Nha, không phải là rất hiểu đều có chút cho trên mặt mình rất vàng. Hắn là hoàn toàn không hiểu. Người xem trên đài, có người ngân hàng số còn lại bắt đầu nhiều mấy chục ngàn USD, điện thoại di động thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Nhắc nhở bọn họ có khoản tiền nhập chứng, một cái hai cái thật nhiều cái, các khán giả nhảy cẫng hoan hô, bởi vì này không phải là giả, ngân hàng nhắc nhở sẽ không làm giả. Madeline kinh ngạc nhìn biểu diễn, cũng cầm ra điện thoại di động của mình. Giang Hạo nhìn một chút cái này nữ, cười hỏi ngươi đang làm gì? Ta đang chờ ma thuật sư đem lão đầu kia tiền chuyển cho ta à? Madeline nghiêm trang nói. Ha ha ha, Giang Hạo nhẹ giọng cười. Trên đài công ty bảo hiểm tổng tài tiên sinh tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhìn về phía trên đài bốn kỵ sĩ hỏi đây chỉ là một chàng tú, đúng không? Nữ kỵ sĩ buông tay một cái, mặt đầy nụ cười, dĩ nhiên, đối với ngài mà nói chính là một chàng tú. Bốn kỵ sĩ vừa nói lui về phía sau quay ngược lại, Ả Sủa cảm giác, bọn họ tựa hồ đùa bỡn chính mình, thở hổn hển hét, khốn kiếp, các ngươi muốn làm gì, ta chi phí giúp đỡ bọn ngươi biểu diễn, các ngươi lại đem đưa tay hướng ta, các ngươi đến tột cùng là làm sao biết ta ngân hàng mật mã. Daniel cười cười. Còn nhớ trên phi cơ trận kia đối thoại ấy ư, mẹ của ngươi họ, ngươi mèo tên, ha ha. Khốn kiếp. Lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng muốn xông về bốn kỵ sĩ, nhưng hắn chân vừa mới động, lại phát hiện mình bị một cái ống khóa khóa tại chỗ. Đang lúc này, một nhóm cảnh sát vọt vào diễn bá đại sảnh, chỉ Daniel bốn người nói, bắt bọn hắn lại. Chúng ta là FBI, cũng mau tránh ra. Bốn người hướng về phía Ả Sủa tổng tài phất tay một cái, gặp lại sau Ả Sủa tiên sinh, gặp lại sau các khán giả. Gặp lại sau cảnh sát các tiên sinh. Nói xong bốn kỵ sĩ đồng thời hướng về phía Ả Sủa cùng các khán giả vẫy tay, một trận thiểm quang sau biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hiện trường bên trong đại sảnh hỗn loạn tương bừng, tiếng người huyên náo. Người khổng lồ xanh ca, xông lên đài, này là một đám bị thôi miên người bỗng nhiên hô, bắt tứ phân vệ. Sau đó mười mấy nam nữ hô lạp lạp xông lên, đem FBI đi lản thám viên trực tiếp đè ở phía dưới, Giang Hạo khỏe mắt nhảy nhót, vị này thật là dùng tính mạng đang diễn ra. Lấy những thứ này nước Mỹ mập mạp thể tích, không biết đi lản thám viên có thể hay không bị đẻ ra bay liệu tới. Madeline bắt Giang Hạo cánh tay, có chút kích động nói, hoa, bọn họ quá huyên khốc, giòn, ngươi biết bọn họ là làm sao làm được sao. Giang Hạo lắc đầu một cái, vạch trần người nhưng là tối bị người khinh bỉ. Giang Hạo nói xong câu đó, bên cạnh một người da đen lão đầu đống nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, Giang Hạo cùng người da đen lão đầu mắt đối mắt chung một chỗ. Nguyên lai là giòn ma thuật sư đen lão đầu cười nói. Nguyên lai là tháp đeo ô tư tiên sinh Giang Hạo cũng cười trả lời. Thật ra thì Giang Hạo sớm liền thấy ngồi ở hắn trước hai hàng đen lão đầu, vừa mới hắn và mẹ lỉn lời nói thanh âm không nhỏ, tự nhiên cũng có để cho đen lão đầu nghe được ý tứ. Đen lão đầu đứng lên, đi lên cấp mấy nấc thang, đứng ở Giang Hạo bên người. Giang Hạo cũng đứng lên, hai người bốn mắt tương đối. Giòn ma thuật sư, ngươi đang ở đây người phóng khoáng lạc quan tú sau hai chàng diễn xuất ta đều nhìn, không thể không nói, ngươi rất có một ít sở trường đồ vật, tỉ như đạt được hạng nhất khống chim kỹ thuật, ta tin tưởng có thể làm được ma thuật sư liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, ngươi những ma thuật đó cũng không phải là không cách nào phá giải, ta đã làm đồng thời tiết mục, đặc biệt biết bí ngươi đang ở đây người phóng khoáng lạc quan tú lên ba trận biểu diễn đen lão đầu cười nói. Giang Hạo bĩu môi một cái, tháp đeo ô tư tiên sinh, ta chỉ muốn nói, hy vọng ngươi là thật phá giải, mà không phải làm ra một ít chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật lừa dối người xem, nếu như ngươi nói láo, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Đen lão đầu sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, ngay sau đó lộ ra một cái châm biếm biểu tình, nhìn chằm chằm Giang Hạo đạo, ta có thể không phải lần thứ nhất bị uy hiếp, đối với mấy cái này ta từ không e ngại. Nghe nói ngươi tiến quân ca đàn, cái này thì rất không tồi, ma thuật sư vòng rất khó lan lộn. Không bằng thật sớm đổi nghề, ha ha ha ha. Đen lão đầu nói xong, cười ha hả xoay người rời đi, một bộ rất trang bức dáng vẻ. Giang Hạo nhìn đen lão đầu bóng lưng, tâm lý có chút không vui. Madeline ở bên cạnh nói, ta cảm giác vị này tháp đeo ô tư tiên sinh có chút ghim ngươi. Giang Hạo gật đầu một cái. Làm đi một mình vào lỗi lầm thời điểm, hắn tư tưởng sẽ trở nên thiên kích, hắn có lúc thấy được, phải, mình đã là thần, không gì không thể. Có thể chợt phát hiện có một số việc chính mình hoàn toàn giải quyết không thời điểm, liền sẽ trở nên cuồng loạn. Đen lão đầu chính là cái này vấn đề. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ, sách khách cư. Chương 588, tối nay một cắt công bố. Giang Hạo cùng mẹ liền đi ra kịch trường, giờ phút này bên ngoài trên đường phố còn đậu rất nhiều xe cảnh sát, đèn báo hiệu long lánh. Mẹ liền nhìn một chút hỏi bốn kỵ sĩ sẽ không có chuyện gì đi, ngươi nói bọn họ sẽ còn biểu diễn sao. Giang Hạo buông tay một cái. Ai biết được, bọn họ là ma thuật sư, không đúng lúc nào liền lại sẽ ra. Trở lại trường học, Giang Hạo lại bắt đầu làm từ bản thân bài hát mới. Viết xong nhạc phổ sau, Giang Hạo đem bàn bạc chuyển cho mình người đại diện William, thời gian không lâu William điện thoại liền đánh tới. Giòn, ta để cho chuyên nghiệp âm nhạc người nhìn, bọn họ nói bài hát này phi thường tuyệt vời, so sánh với một ca khúc còn tốt hơn, nồng nặc thả khắp phong cách, tiết tấu nhịp điệu càng cảm xúc mạnh mẽ sống động, tuyệt đối có lửa lớn tiềm chất. Giòn, ta ngày mai sẽ đi New York, giúp ngươi tìm tốt nhất đoàn đội thu âm bài hát này, sau đó đại lực phổ biến rộng rãi, ta tin tưởng, đây là một bài có thể lên đỉnh ca khúc. Ngày thứ hai William cứ tới đây, kéo Giang Hạo đi tới một nhà cao lớn hơn lên phòng thu âm, đồng thời tìm một cái càng chuyên nghiệp đoàn đội tới phụ trách bài hát này, lần này chế tác càng hoàn hảo. Giang Hạo cũng nói lên một cái yêu cầu, MTV vai nữ chính vẫn là mẹ lìn. Hoàn toàn không thành vấn đề. Ta cũng cảm thấy mẹ lìn rất thích hợp nghe song ca hậu William có chút hưng phấn nói. Mấy ngày sau ca khúc ghi âm được tốt, Giang Hạo mang theo mẹ lìn bắt đầu thu âm MTV, lần này cũng không giống như lần trước như vậy, chỉ dùng hai người sinh hoạt lục giống như chia ra, tìm chuyên nghiệp MTV đạo diễn cùng quay chụp đoàn đội, thiết kế nội dung cốt truyện, hai người thật tốt diễn một tuần kịch. Dùng 3 ngày quay chụp tốt MTV, nhìn xong dạng mảnh nhỏ các phe cũng vô cùng hài lòng, mẹ lìn càng là hưng phấn, ôm Giang Hạo nói. Đây là ta lần đầu tiên chính thức chụp diễn, cảm giác thật là quá tuyệt. Từ đầu đến cuối bận rộn đại khái thời gian một tháng, Giang Hạo mới MTV chính thức thượng tuyến phát hành, ở các đại bảng danh sách đánh bảng. MTV trong, Giang Hạo người mặc màu hồng Âu phục, đỉnh đầu mang theo tiểu lễ mạo, trong cổ treo dây chuyền vàng, thổ hào khí tức nồng đậm, vũ động tao tính 10 phần vũ bộ, thỉnh thoảng trêu đùa bên cạnh cô em Madeline, hình ảnh sống động mùi vị 10 phần. Toàn bộ MTV làm cho người ta cảm giác liền một chữ. Vậy nước không cần tường, tiến tới toàn dựa vào lãng. Trước Giang Hạo đã có nhiều chút danh tiếng, kia thủ giống như I Love You yêu như nhau ta, ở người đại diện đoàn đội vận hành xuống, đã tiến vào bảng xếp hạng trước 20 vị trí, bài hát tuy tốt, nhưng giới hạn Giang Hạo danh tiếng vấn đề, đạt tới vị trí này đã phi thường không dễ dàng. Mà lần này bài hát mới một phát vải, lập tức bị rất nhiều người chú ý, chỉ dùng một ngày liền vọt vào top 100, bởi vì ca khúc chất lượng tốt hơn, sống động âm nhạc hấp dẫn hơn người tuổi trẻ. Cho nên biểu hiện tác dụng chậm 10 phần. Hoa à, bài hát này quá tuyệt, ta nghe được, phải, cả người run rẩy, không tự chủ cùng theo một lúc đung đưa, căn bản không dừng được. Út toan phủ, này lật, Tất cả mọi người theo ta đồng thời hát. Ta cảm thấy được, phải, này là năm nay em thai nhất bài hát. Nồng nặc thả khắc phong cách, ta thích nhất. Madeline, ta yêu Madeline, nàng ở MTV trong nghệ thuật quá tuyệt, quá gợi cảm, ta yêu nàng chân dài to. Ta tuyên bố, ta là Madeline fan. Lần này, Giang Hạo càng hỏa, so với lần trước còn phải hỏa bạo, chỉ chưa dùng tới thời gian một tuần, liền vọt tới thông báo bài top 100 đơn khúc bảng trước 10, bây giờ đã là vị thứ 7, đây tuyệt đối là một cái sáng mù mắt người thành tích. Một người mới ca sĩ, hai thủ ca khúc, một cái vọt vào top 20, một cái lại vọt vào trước 10, vẫn chỉ là ở ngắn ngắn không đến 2 tháng trong, Giang Hạo thành tích tuyệt đối để cho những đại công ty kêu ca sĩ môn ghen tị. Giang Hạo buông tay một cái, không có cách nào ca, chỉ nhớ rõ những thứ này kinh điển, quá rác dưới căn bản không ấn tượng. Phải biết, 2016 niên sao hỏa ca, bài hát này sau khi ra ngoài, thoang cái liền lật tiểu mốc mốc bá bảng 7 chu ca khúc, trở thành hạng nhất. Tốt như vậy bài hát tự nhiên có thể đưa tới yêu người ca yêu thích. Cùng lúc đó, Giang Hạo cũng thu hoạch nhóm lớn fan giá trị, từ bắt đầu phát ca khúc thứ nhất đến bây giờ, Giang Hạo tổng cộng thu hoạch hơn 5 triệu fan giá trị, đã để cho hắn bước vào tuyến 2 ngôi sao hàng ngũ. Hôm nay Giang Hạo đống nhiên nhận được beo điện thoại. Thế nào tiểu nhị, ngươi nhưng thật lâu không xuất hiện, xem ra cùng bạn gái ngươi chơi đùa rất này a, Giang Hạo nói. Giòn, ta bây giờ đã tại tham dự diễn xuất, cho nên trở về trường học ít thời gian rất nhiều. Chúng ta ở trên mạng thấy tháp đeo ô tư. Bỡ dạ lì đối với, đúng, chúng ta ở người phong khoáng lạc quan tú lên biểu diễn ảo thuật vạch trần tiết mục, ta cảm thấy được, phải, lão đầu kia ở cọ người nhiệt độ, hơn nữa còn có nhiều chút chê đeo đạo. Phải không, ta đi xem một chút. Giang Hạo mặc dù là một người mới, có thể gần đây hai bài hát khiến người khác khí phi thường hỏa, tương tự cái loại này lưới đỏ bạo nổ khoảng, bị người cọ nhiệt độ cũng có thể. Mở ra ưu thỏ lưới, Giang Hạo tìm tới tháp đeo ô tư. Bỡ dạ lì ma thuật vạch trần chuyên mục. Dựa vào. Đòi tiền. Nhìn đoạn này thu hình phải hao phí chừng mấy USD, giá cả thật không tiện nghi. Giang Hạo mở ra thu hình, đầu tiên là xuất hiện một đoạn chế tác hoàn hảo đầu phim truyện tranh, hình ảnh chuyển một cái lão đầu xuất hiện, hướng về phía ống kính phi thường thâm trầm nói, ma thuật rất thần kỳ, nhưng hắn cũng không phải là ma pháp, để cho chúng ta tới xem một chút ma thuật phía sau bí mật đi. Sau đó hình ảnh xuất hiện Giang Hạo ở người phóng khoáng lạc quan tú thượng biểu diễn. Đoạn thứ nhất chính là Giang Hạo buồn cầu tiết mục, buồn cầu trong tay Giang Hạo xuất hiện, sau đó lại biến mất, cuối cùng phủi xuống vô số món đồ chơi. Đây là cái tiết mục này trong kinh điển nhất mấy cái đoạn phim. Các bằng hữu, giòn ma thuật sư thủ pháp khá vô cùng, hắn là cái người Hoa, chính hắn nói những thủ pháp này học từ cổ xưa Trung Quốc. Quả thật, Trung Quốc cổ ảo thuật liền có không ít loại này vô căn cứ biến hóa ra vật phẩm thủ pháp, chỉ bất quá giòn chơi đùa càng hiện đại cũng bí mật hơn. Bây giờ, ta tới vạch trần một chút hắn thủ pháp. Thật ra thì rất đơn giản, cái kia cái buồn cầu là có thể xếp, các ngươi nên biết đạo, ma thuật sư tối đại bang thủ chính là bọn hắn đạo cụ, nghĩ như vậy đến, này ma thuật cũng không có thần bí như vậy. Sau đó dọn lại giảng giải cái thứ nhì ma thuật trong biến hóa quần áo và biến hóa địa, cái này liền đơn giản hơn, đen lão đầu nói thẳng là đạo cụ công lao. Về phần cái thứ ba khống chế loài chim ma thuật, đen lão đầu nói, không thể không nói, ở nơi này ma thuật trong, dọn ma thuật sư hiện ra ma thuật khống chế loại trong đỉnh phong thủ đoạn. Ta mặc dù minh bạch hắn nguyên lý, vẫn như trước vì lần này biểu diễn vỗ tay. Có thể một lần khống chế mấy trăm con chim dựa theo chính mình chỉ huy biểu diễn tiết mục, bản thân này liền phi thường khó khăn. Bây giờ, ta giảng giải cho mọi người một chút ma thuật sư là như thế nào thuần dưỡng động vật. Phía sau một đoạn thu hình, chính là một ít còn lại ma thuật sư thuần mèo, thuần chó, thuần chim video, đen lão đầu chỉ tốt ở bề ngoài giảng giải, dùng những lý luận này mà nói biết Giang Hạo tình huống. Bất quá ta phải nói là, thuần dưỡng động vật bản thân đối với, đúng, động vật liền là một loại tàn nhẫn, phai mở bọn họ thiên tính, thầy huấn luyện sẽ thông qua không đút đồ ăn phương pháp, đạt tới thuần chim mục đích, thậm chí trong lúc ở chỗ này sẽ có không ít chim tức bị chết đói, ta không thể không nói, như vậy ma thuật tốt nhất tuyệt tích. Nghe đen lão đầu giảng giải, Giang Hạo sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Tự dưng suy đoán, chỉ tốt ở bên ngoài, dùng người khác đồ vật cưỡng ép giải thích Giang Hạo ma thuật, cuối cùng còn đen hơn Giang Hạo một cái, cuối cùng đoạn văn này. Nếu để cho những thứ kia yêu thích động vật người xem nghe được, có lẽ liền sẽ trở nên ghét Giang Hạo, nếu như rước lấy động vật bảo vệ hiệp hội, vậy càng sẽ cho Giang Hạo mang đến không phiền toái nhỏ. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Bị người khổng lồ xanh hám hại vào ngục, ngươi là không có chút nào gan a. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị tắt ưu thỏ lúc, đồng nhiên trang chính lên lại bắn ra một cái mới nhất thu hình, hơn nữa rất nhanh thì bị đưa lên cao nhất. Trong hình là hai nam một nữ, Giang Hạo hơi sừng sờ, là Thiên Khải tứ kỵ sĩ Mai Lý Đặc. Daniel cùng Henry. Giang Hạo giật mình, ngón tay chỉ đi xuống. Này các bằng hữu, chúng ta sở dĩ ở chỗ này, là nghĩ nói cho các ngươi biết, chúng ta sẽ không bỏ rơi biểu diễn, chúng ta muốn tiến hành một lần vĩ đại biểu diễn, 7 giờ tối nay, New York Hoàng hậu quảng trường cách nhìn, các ngươi đem làm chứng kỳ tích. Giang Hạo từ từ để điện thoại di động xuống, trên mặt tươi cười. Cao hướng rốt cuộc phải tới. Thật ra thì mấy ngày nay Giang Hạo một mực ở chú ý bọn họ chiều hướng, chút thời gian trước một trận đầu đường truy trục chiến, một chiếc xe hơi ở Đại Kiều lên nổ mạnh bốc cháy, Tân Văn tiến hành lúc báo danh, Giang Hạo cũng biết, bốn kỵ sĩ lần nữa động thủ. Tối nay, hết thảy đều đem công bố. Mình cũng muốn chuẩn bị, ngồi vào trước gương, Giang Hạo từ trong không gian lấy ra một tờ thật mỏng mặt nạ, từ từ dán ở trên mặt mình, lại lấy ra một cái bộ tóc giả ở trên đầu mình, đổi một bộ quần áo. Giang Hạo trong nháy mắt biến thân trở thành một mái tóc xù đàn ông trẻ tuổi. Mở cửa phòng Giang Hạo đi ra ngoài, khi đi ngang qua sân trường lúc, Giang Hạo chợt thấy hai người, Madeline cùng nàng bằng Hugh Adam sách từ bên cạnh đi qua, Madeline căn bản không có chú ý Giang Hạo dù là liếc mắt. Đi đến cửa trường học, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra cho Madeline đánh tới, điện thoại rất nhanh kết nối. "Giòn, thế nào, nghĩ tới ta đến ngay nhà trọ Madeline," Cao Hưng nói. "Madeline, ta có một số việc cần muốn đi ra ngoài." Đúng buổi tối có một trận thiên khải tứ kỵ sĩ diễn xuất, ở Hoàng hậu khu, đến lúc đó ngươi có thể trước thời hạn đi qua, ta nghĩ ta sẽ chạy tới Giang Hạo đạo. Madeline thích vô cùng thiên khải tứ kỵ sĩ, coi là bọn hắn fan, Cao Hưng nói, thật ấy ư, thiên khải tứ kỵ sĩ lại phải diễn xuất ấy ư, thật là quá tốt, chúng ta đây ở quảng trường tập họp. Ok, quảng trường tập họp. Thiên khải tứ kỵ sĩ đang ở đủ loại bận rộn, vì tối hôm nay diễn xuất. Bọn họ tự nhiên biết cảnh sát ở khắp thế giới bắt bọn họ. Bọn họ bây giờ là siêu cấp hiểm nghi phạm, là FBI cái đinh trong mắt, muốn trừ chi cho thông khoái. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ, sách khách cư. Chương 589, trộm đi 5 cái trăm triệu. Giờ phút này đã là 5 giờ chiều nhiều chung. Hoàng hậu khu một bãi đậu xe, một chiếc đại hình SUV dừng lại, cửa xe mở ra, đen lao đầu đi xuống, nhìn tình huống chung quanh một chút, đè xuống hộp điều khiển từ xa chìa khóa đi tới giữa thang máy, rời đi bãi đậu xe. Tối nay, hắn muốn tận mắt chứng kiến bốn kỵ sĩ cái gọi là kỳ tích biểu diễn. Lao đầu thang máy vừa mới hạ xuống đi, bên cạnh cách đó không xa một chiếc xe vận tải lên, từ lái trên ghế từ từ ngồi dậy một bóng người, nếu như có ma thuật mê thấy người này, nhất định sẽ kêu lên sợ hãi, vì vậy người chính là bị tuyên bố tử vong bốn kỵ sĩ một trong thần thâu giác. Xe hàng phát động, từ từ đậu sát ở đèn lao đầu SUV bên cạnh, rắc 2-3 lần liền mở ra đèn lao đầu xe hơi, này với hắn mà nói không có một chút độ khó. Mở ra xe hàng hàng dương môn, bên trong là một bó tiền giấy, rác bắt đầu đem những thứ kia tiền giấy, giống như là ném rác dưới như thế toàn bộ ném vào đen lão đầu trong xe hơi, đây chính là vài tỷ tiền mặt, đến cuối cùng đem cả chiếc rộng đại SUV xe nhét đầy tràn đầy. Giờ phút này, thời gian đã đến buổi tối 6 điểm nhiều chung, bên ngoài sắc trời dần dần đen xuống, bốn kỵ sĩ diễn xuất lập tức phải bắt đầu. Rác đóng ký cửa xe, lái lên xe hàng rời đi bãi đậu xe. Hết thể các thứ này tựa hồ cũng làm thiên ý vô phùng, nhưng là hắn nhưng không biết, có một đôi mắt một mực ở chỗ tối nhìn phát sinh hết thảy, nghe bánh xe va chạm mặt đất thanh âm càng ngày càng xa, trên bãi đỗ xe một chiếc xe hơi sau cửa mở ra, xuống tới một người mặc đẹp đẽ Âu phục đẹp trai nam nhân. Giang Hạo mở ra đen lão đầu xe hơi cửa xe, động tác so với thần thâu rắc còn nhanh hơn, tối nay nó có thể thật là xui xẻo, đã bị người giày xéo hai lần, nếu như chiếc xe này có cảm giác lời nói, nhất định sẽ phát ra than thở. Cần gì chứ, khổ như vậy chứ, các ngươi như vậy tới tới lui lui ra ra vào vào, ta không sĩ diện sao. Vành. Mới vừa một mở cửa xe, một nhóm tiền giấy liền từ trong xe phun ra ngoài. Nhét quá vẹn toàn, đều đã muốn nói. Giang Hạo lắc đầu một cái, đem bàn tay hướng những thứ kia tiền giấy, chỉ thấy trong xe những thứ kia tiền giấy, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, liền đang hấp thu một nửa thời điểm. Giang Hạo động tác đống nhiên dừng lại, tại sao? Bởi vì không gian tràn đầy. Là, cái này còn là lần đầu tiên, hắn không gian bị tiền giấy lấp đầy. Thật tốt. Loại này bị tràn đầy cảm giác thật rất hạnh phúc. Vậy bây giờ, phát hiện chàng chiếm đoạt một lớp đi, Giang Hạo tâm lý ra lệnh, vàng trong không gian những thứ kia tiền giấy đang bay nhanh biến mất đến. Đại khái đi qua 2 phút, trong không gian toàn bộ tiền giấy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả trước hắn trộm cắp 3 triệu euro, xã hội đen phân tử hơn 1 triệu USD cũng đều bị hấp thu. Cùng lúc đó, hắn không gian cũng tăng lớn 0.3 thước vuông bên cạnh. Trái phải. Dựa vào. Đến mỗi thời gian này, Giang Hạo cũng không nhịn được nhổ nước bọt một chút, hơn 200 triệu USD, cũng chỉ đổi lấy xẻ rồ mấy thước vuông không gian. Hôm nay Giang Hạo còn cố ý tra một chút bây giờ vàng giá quy định, 1.293 đô la Mỹ mỗi ounce, cũng chính là mỗi tấn vàng 4 hơn ngàn vạn USD, thu vào không gian hơn 200 triệu, chỉ có thể đổi được 5, 6 tấn vàng, dĩ nhiên chỉ có lớn như vậy thể tích. Không liên quan, nơi này còn có một nửa tiền đâu. Quét quét quét. Bên trong xe tiền giấy tiếp tục tại Giang Hạo trong lòng bàn tay biến mất, Giang Hạo trực tiếp chuyển hóa, cuối cùng ở chỉ còn 2.000-3.000 vạn thời điểm, Giang Hạo rốt cuộc dừng lại. Dù sao phải lưu lại điểm tiền xài vặt. Kiểm tra không gian, gia tăng 0.5 thước vuông bên cạnh, trái phải, lúc này hắn vàng không gian, đã đạt tới 2 thước vuông. Từ đầu đến cuối bận rộn vài chục phút, đen lão đầu trong xe hơi tiền giấy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, vào Giang Hạo túi tiền, nha, không, là không gian. Nay thật ứng câu nói kia, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhìn một chút giống tuyết xe hơi, Giang Hạo cảm thấy, chính mình hẳn để lại cho hắn cái gì đó. Trả thù đen lão đầu là người khổng lồ xanh chấp nghiệm, quan trọng hơn là, đen lão đầu ở trong video phá giải Giang Hạo biểu diễn ảo thuật, lại còn đen Giang Hạo một cái này làm cho Giang Hạo rất khó chịu. Tới mà không hướng vô lễ vậy, ngươi nói xấu ta một cái, ta đây cũng tiểu tiểu đen ngươi một chút đi. Giang Hạo vung tay lên, trong tay nhiều mấy túi bột màu trắng bao, ngươi tiễn ta 500 triệu tiền mặt, ta đưa ngươi mấy túi bột coca, chúc ngươi ở bên trong thân thể khỏe mạnh. Giang Hạo ngồi về xe mình trong, cho xe chạy, đang lúc này, trong đầu chuyển tới một cái gợi ý của hệ thống thanh âm, Ken chúc mừng gom viên hoàn thành trộm cắp một lần, độ tiến triển đạt tới tháng 6 năm 10, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo mặt hiện lên ra nụ cười, loại thu hoạch này tràn đầy cảm giác thực tốt. Vo ve. Xe hơi khởi động, rất mau rời đi bãi đậu xe. Hoàng hậu trên quảng trường, giờ phút này đã tụ tập vô số người xem, bọn họ đều là bị thiên khải tứ kỵ sĩ hấp dẫn tới. Đinh linh linh. Mẹt lìn chung điện thoại di động vang lên. John mẹt lìn đối với, đúng, điện thoại di động lớn tiếng kêu, người ở đây quá nhiều, thanh âm tiểu căn bản không nghe được. Người đang ở đâu mẹt lìn Giang Hạo cung hô. Suối phun trì bên này. Ok, chờ ta lập tức đi tới. Madeline cùng bằng hữu của mình A được cùng bạn trai nàng chung một chỗ, chung quanh đứng thật là nhiều người, đồng nhiên một mực bàn tay vô vào Madeline trên bả vai. Madeline cả kinh lập tức quay đầu, liền phát hiện sau lưng Giang Hạo. Hả, ngươi dọa ta một hồi. A được cùng bạn trai hắn cùng Giang Hạo chào hỏi, nói, nếu bạn trai ngươi đến, chúng ta đây liền chính mình đi chơi. Gặp lại sau Adele Madeline hướng về phía bằng hữu phất tay một cái. Chờ A được sau khi đi, Madeline ôm lấy Giang Hạo eo, cười hỏi ngươi nói, tối nay thiên khải tứ kỵ sĩ muốn biểu diễn tiết mục gì? Ai biết được, bất quá hẳn đáng để mong chờ Giang Hạo cười nói. Trên quảng trường chen vai sát cánh rộn rịp, mọi người coi hắn là làm một trận du ngoạn biết, khắp nơi là người, rất nhiều người thậm chí mang đến địa, vừa uống rượu vừa trò chuyện thiên. Giang Hạo làm xong chuyện, ôm Madeline ngồi ở suối phun bên tán gẫu, chờ đợi diễn xuất bắt đầu. Bên kia, FBI hoạt điều động, ở Hoàng hậu quảng trường bày thiên la địa võng, bị thiên khải tứ kỵ sĩ đùa bỡn hai lần. Bọn họ thề nhất định phải bắt mấy tên kia, đưa bọn họ mang ra công lý. Sắc trời hoàn toàn đen xuống, trên quảng trường ánh đèn sáng lên, đồng nhiên màn hình lớn bên trên xuất hiện ba cái hình chiếu ảnh hình người. Trên quảng trường mấy ngàn người xem nhất thời hoan hô lên. Hoa A, là thiên khải tứ kỵ sĩ, bọn họ xuất hiện, diễn xuất muốn bắt đầu. Màn hình lớn bên trên, Daniel nói, ma thuật là ảo giác, nhưng hắn mang đến cho chúng ta vui vẻ, giải trí cùng linh cảm, ma thuật còn là một loại tín niệm, thậm chí tín ngưỡng. Bốn kỵ sĩ xuất hiện, Madeline cũng đi theo hưng phấn, hướng về phía màn ảnh lớn nhấc tay hoan hô. Giang Hạo nhìn Madeline dáng vẻ, lắc đầu cười cười. Đây chỉ là ánh đèn cùng hình chiếu vận dụng mà thôi, khả nhân môn có lúc liền là ưa thích loại này bị lừa dối cảm giác, chỉ cần hắn đủ mới mẻ đủ kích thích. Cầu cầu chó, lên đi bắt bọn hắn. Ở trên cao ốc, nhanh lên đi. Bên cạnh một đám cảnh sát kêu la chen qua đám người, hướng cao ốc phóng tới. Làm cảnh sát tìm tới biểu diễn điểm thời điểm, phát hiện chẳng qua là một nhóm người giả. Phát khắc, bọn họ lại bị lừa gạt. Đồng nhiên, một đạo to lớn quang trụ ở mái nhà dâng lên, bắn thẳng đến thiên cung, bốn kỵ sĩ xuất hiện ở trong ngọn đèn, các khán giả thấy như vậy một màn, lập tức sợ hãi kêu hoan hô lên. Ngay tại lúc này, cho các ngươi làm chứng kỳ tích. Đây cũng là chúng ta tạ mạc biểu diễn. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn mái nhà, chỉ thấy bốn kỵ sĩ đồng nhiên hướng không trung nhảy đi, bóng người trên không trung trong nháy mắt hóa thành vô số tiền giấy, dồn dập hướng dưới lầu bay tới. Giang Hạo tâm lý nhổ nước bọt một câu, mẹ kiếp, lại xuất ra tiền, không biết rất khó thu thập ấy ư, những thứ kia hoàn vệ công nhân sẽ chửi mẹ. Bốn kỵ sĩ tạ mạc biểu diễn đến đây kết thúc. Mẹ lìn hưng phấn ôm lấy Giang Hạo hôn, Giang Hạo không thể làm gì khác hơn là cố mà làm đáp lại, bất quá hắn cũng không biết tại sao, tay mình lại đưa đến mẹ lìn quần sóc trong, sờ ở trên cặp nông, nha, cái này không khoa học, ta nhất định là bị người khác khống chế. Là đáng ghét tác giả, hay lại là sắc mị mị các độc giả. Trời mới biết. Diễn xuất kết thúc, đen lão đầu đi tới bãi đậu xe lấy xe mình, nhưng khi hắn vừa mới mở cửa xe, mấy chiếc xe cảnh sát bỗng nhiên từ bên cạnh xông lại, đưa hắn xe vây vào giữa. Đen lão đầu có chút sừng sờ. Không lâu lắm, cảnh sát ở trên xe tìm ra mấy túi thuốc phiện. Dẫn đội cảnh sát trưởng kinh ngạc đến lẩm bẩm một chút, ồ, nhận được báo cảnh sát, không phải nói kia 500 triệu tiền giấy ở chỗ này ấy ư, thế nào biến thành ma túy? Sếp, làm sao bây giờ? Phó thủ hỏi. Dĩ nhiên mang về, có dấu số lớn ma túy cũng là trọng tội, cảnh sát trưởng nói. Đen lão đầu nhìn cảnh sát tìm ra ma túy, sắc mặt đen hơn, đây là người nào ở đèn chính mình, tại chính mình trong xe tàng trữ ma túy, lần này nhảy vào ngũ đại hồ cũng rửa không sạch. Cảnh quan tiên sinh, ta nghĩ, muốn, giải thích một chút, những độc phẩm này căn bản cũng không phải là ta xe vừa mới đậu ở chỗ này, ta cũng không biết những thứ này tại sao xuất hiện ở bên trong, đen lão đầu định giải bày. Hai cảnh sát tiến lên, vặn chặt cánh tay hắn cho hắn mang theo còng tay, người cảnh sát trưởng kia đi tới, đối với, đúng, đen lão đầu nói, những lời này, ngươi đi nói với quan tòa đi, mang đi. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ, sách khách cư. Chương 590, phía sau hắc thủ là ai? Tháp đeo ô tư trầm tĩnh ngồi ở trong phòng giam, mi mắt rũ thấp, suy nghĩ đến tột cùng là ai muốn vu hãm chính mình. Giáp giáp, tu cửa mở ra, FBI đi lạn thám viên cùng hai tên cảnh sát đi vào đường lót gạch, hướng tháp đeo ô tư phòng giam đi tới, đen lão đầu ngẩng đầu lên, nhìn về phía FBI đi lạn thám viên. FBI đi lạn thám viên đối với, đúng, bên cạnh cảnh sát đạo, ta nghĩ rằng cùng tháp đeo ô tư tiên sinh đơn độc nói một chút. Giám ngục gật đầu một cái, mở ra cửa tù. FBI đi lạn thám viên đi vào cửa tù, hai người đối diện mà đứng, đen lão đầu nhìn đi lạn, mặt đầy vô tội nói, ta là bị hãm hại. Ta cũng cảm thấy đi lạn gật đầu một cái. Đen lão đầu nhìn đi lạn, có chút gấp cắt nói, ta nghĩ ta biết thiên khải tứ kỵ sĩ biểu diễn chân tướng, ta dùng những tin tức này cùng ngươi trao đổi, ngươi giúp ta thoát tội, ta biết ngươi có thể điều tra ra là ai vu hãm ta. Đi lạn buông tay một cái. Đen lão đầu có chút không kịp chờ đợi nói, còn nhớ cái đó thỏ ma thuật ấy ư, bọn họ cướp bóc thương khố tủ sắt phương pháp cùng cái đó không sai biệt lắm, chính là một chiếc gương, để cho mọi người sinh ra ảo giác, cho là tủ sắt bị xe hơi lôi đi, sau đó các ngươi sẽ đuổi theo chiếc xe hơi kia, sau đó bọn họ ở phía sau lại trở đi tiền giấy. Vậy ngươi cảm thấy là ai làm? Đi làn đạo. Rắc, cái đó chết rắc, ta cảm thấy cho hắn căn bản không có chết, mà là vẫn ẩn núp ở sau lưng, trợ giúp còn lại bốn kỵ sĩ, đen lao đầu nói. Sau đó đen lão đầu lại giải thích rắc là như thế nào chạy thoát thân. Đi làn yên lặng một hồi, hỏi, ngươi cảm thấy là ai vu hãm ngươi, xe ngươi trong làm sao sẽ xuất hiện mấy bao thuốc phiện. Ta không biết ai muốn hại ta, muốn chế ta vào chỗ chết, đáng chết, ta chưa bao giờ đụng ma túy, đen lão đầu rất là ảo não nói. Không có một chút đầu mối sao? Không có. Đi làn cũng lâm vào trầm tư. Ngay tại đen lão đầu bị bắt sau khi, đi làn cũng biết phát sinh cái gì, nhưng là để cho hắn khiếp sợ là... kịch bản cũng không phải là dựa theo hắn thiết kế tiến hành, mà là xuất hiện to lớn sai lệch. Vốn là ứng nên xuất hiện ở tháp đeo ô tư trong xe tiền giấy tất cả đều không cánh mà bay, đổi thành mấy kg thuốc phiện. Chuyện gì xảy ra? Kết quả nơi nào xảy ra vấn đề? Cái này làm cho đi lạn lần nữa có phía sau sinh lạnh cảm giác, đã hơn một lần là, chuẩn bị dùng cho biểu diễn 3 triệu euro không cánh mà bay, hắn phí thật nhiều cố gắng, mới cuối cùng bỏ đi 4 kỵ sĩ hoài nghi. Mà lần này, lại xuất hiện. Lần này là 500 triệu tiền mặt, hắn chuẩn bị dùng để vu hãm tháp đeo ô tư, 500 triệu tiền mặt biến mất không còn tăm hơi tung, biến thành mấy ba bột. Mặc dù như thường có thể đem tháp đeo ô tư đưa vào ngục, nhưng là, này phía sau sự tình đến tột cùng là ai làm? Chẳng lẽ người này vẫn đang ngó chừng chính mình nhất cử nhất động? Loại này bị người thời khắc giam phòng, nắm giữ hết thể động tĩnh cảm giác, thật phi thường kinh khủng. Hắn hôm nay tới, liền là muốn hỏi rõ tháp đeo ô tư có biết hay không là ai muốn vu hãm hắn. Bởi vì nếu như tháp đeo ô tư biết, vậy hắn liền có thể tìm được phía sau người kia đầu mối. Đáng tiếc, tháp đeo ô tư cũng không biết. Đi lạn nhìn một chút đen lão đầu, trước hắn còn nghĩ hướng đen lão đầu tỏ rõ chính mình tồn tại, tỏ rõ hết thể các thứ này đều là mình nên làm hết thể chính là muốn đối với, đúng, Pazi tín dụng ngân hàng, đối với, đúng, công ty bảo hiểm, đối với, đúng, Dương An toàn hãng sản xuất thương, đối với hắn tháp đeo ô tư trả thù. Nhưng bây giờ... hắn quyết định tiếp tục cẩn giấu đi, không trăng bước, bởi vì không tìm ra phía sau người kia, hắn cũng không tính thật thắng lợi. Đi lạn mở ra cửa tù chuẩn bị rời đi, đen lão đầu bắt lan can la lên, đi lạn, ta đem biết đều nói cho ngươi, ta thật là bị hãm hại, ta là vô tội, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tẩy thoát tội danh. Đi lạn hướng về phía đen lão đầu lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, trên cái thế giới này không có vô tội người, cũng không có không liên quan người, tháp đeo ô tư tiên sinh, xin hãy chuẩn bị tốt người ngục giam sinh hoạt đi. Nói xong thẳng rời đi. Đen lão đầu nhìn đi lạn rời đi bóng lưng, từng đạo cửa sắt bị tắt, ánh mắt lộ ra vô cùng ảo não vẻ mặt, la lớn, đi lạn, ta là bị hãm hại. Đi lạn không quay đầu lại, hướng về phía sau lưng khoát khoát tay. Bí mật hoa viên. Bốn kỵ sĩ tới ở chỗ này hội họp. Xuyên qua rậm rạp bụi cỏ, rắc cởi ra có chút xét ăn mòn thiết tác, bốn người đi tới không dừng được quan sát bốn phía. Đồng nhiên, phía trước ánh đèn sáng lên. Quay ngửa gỗ khởi động, phát ra thanh thúy âm nhạc, một cái dễ nghe nữ đồng hát đạo, bà tên gì? Ba ba kêu già già bà mẹ tên gì? Ba mẹ kêu bà nội. Vài người ánh mắt đờ đẫn, này, đây là lung lay xe sao? Này, các ngươi khỏe. Một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, hướng về phía bốn kỵ sĩ chào hỏi. Bốn người thấy rõ là đi lạn thám viên sau đều là sửng sốt một chút. Hoa A thật không nghĩ tới sẽ là ngươi. Cảm giác rất không khoa học, chúng ta hẳn gọi ngươi thiên nhãn hay lại là đi lạn thám viên. Giác nhìn đi lạn, há, trước ta đánh ngươi một hồi, hy vọng ngươi không nên tức giận. Đi lạn cười cười. Ma thuật để cho chúng ta cường đại lên, chúng ta bây giờ là chân chính đồng bạn, tạo thành chiến đội hoàn thành kế hoạch, hoan nghênh các ngươi, gia nhập thiên nhãn tổ chức đi lạn đạo. Bốn người cũng cười, tựa hồ hoàn thành nghi thức nào đó. Đồng nhiên, Henry hỏi ta muốn biết, những tiền kia kết quả đi đâu, chúng ta lần đầu tiên biểu diễn lúc, giả kho bạc ngân hàng trong tiền bị đổi thành đạo cụ tiền. Ba người khác đều nhìn về Đi Lạn. Đi Lạn nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, biểu tình biến hóa nghiêm túc, đây chính là ta nghĩ muốn nói, thật ra thì không chỉ kêu 3 triệu euro, cuối cùng một trận ở Hoàng hậu quảng trường biểu diễn, rắc nhét vào tháp đeo ô tư trong xe kia 500 triệu tiền mặt, cũng không thấy. Bốn kỵ sĩ cũng sững sốt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết tin tức này. Giác càng là khiếp sợ, nói, làm sao có thể, ta tự mình đem những tiền kia thả vào tháp đeo ô tư trong xe, ta dám cam đoan không người phát hiện. Đi lản cao mày nói, dạ, ta tin tưởng, có thể là chúng ta này hai lần hành động cũng ngoài ý, ta nghĩ rằng nói là, ta hoài nghi có người một mực ở chúng ta phía sau nhìn chằm chằm, đối với, đúng, chúng ta kế hoạch tiến hành phá hư, dĩ nhiên, không là hoàn toàn phá hư, hắn chẳng qua là lấy đi những tiền kia, thay những vật khác. Lần đầu tiên 3 triệu euro đổi thành đạo cụ tiền, lần thứ 2 tháp đeo ô tư trong xe tiền, bị đổi thành ma túy, mấy kg ma túy. Ma túy. Ma túy. Vài người đều kêu. Dạ, đạo cụ tiền cùng ma túy cũng không dễ dàng lấy được, cho nên nói, phía sau người kia sớm đã có chuẩn bị, hắn tựa hồ biết chúng ta hết thể hành động, cũng trước thời hạn làm chuẩn bị đi làn đạo. Vậy ngươi có thể đoán ra là ai chăng? Daniel hỏi. Không, ta không đoán ra được. Căn bản không có một điểm đầu mối. Đi Lạn lắc lắc đầu nói. Ta không cảm thấy bị người như vậy nhìn chằm chằm là một chuyện tốt nhà thôi miên đạo. Dĩ nhiên, thật sự bằng vào chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn bắt tới. Đi Lạn giọng kiên quyết nói. Bắt được phía sau hát thủ, ngươi có ý kiến gì? Henry hỏi. Ta có mấy cái đối tượng hoài nghi, thật sự bằng vào chúng ta trước từ nơi này nhiều chút đối tượng hoài nghi trong từng cái loại bỏ. Thứ nhất chính là dọn. Giang, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua người này. Đi Lạn hỏi. Bốn người nghe một chút, thần thâu giác lập tức nói, ta biết hắn, hắn đoạt được năm nay người phong khoáng lạc quan tú tổng quán quân, hắn biểu diễn ảo thuật thật là hoàn mỹ, ta cũng nhìn tháp đeo ô tư đối với hắn ma thuật phá giải, nhưng là ta cảm thấy được, phải, tháp đeo ô tư nói phi thường gượng gạo, cũng chưa hoàn toàn giải mật. Henry cũng là mặt đầy hưng phấn, giòn. Giang, gần đây nhảy lên đỏ ca sĩ, ta thích cái kia hai bài hát, nhất là kia thủ giống như y lấp dịu yêu như nhau ta. Ta cảm thấy cho nó hạng hẳn càng cao mới hợp lý. Ta càng thích kia thủ rút toan phụ, thật này lật Daniel đạo. Đi Lạn nhẹ nhàng an ủi săn sóc một cái sờ cái chán, xem ra các ngươi đều biết hắn, bọn tiểu nhị, chúng ta muốn đi thử một chút hắn, nhìn hắn có phải hay không cái đó phía sau hát thủ. Bốn người dừng một cái, Henry hỏi ngươi tại sao hoài nghi hắn. Lúc ấy ta phát thiên nhãn lệnh triệu tập thời điểm, đã từng cũng cho dọn. Giang phát qua một tấm, nhưng là hắn một mực không có tới, ta không biết là nguyên nhân gì. Nhưng là cái này chỉ sợ cũng cho hắn biết thiên nhãn tồn tại. Ngoài ra chính là, ta không biết các ngươi có phải hay không biết chút thời gian trước tịp pha nỉ châu báo mất trộm án kiện. Đi Lạn hỏi. Bốn người gật đầu một cái. Kia lên vụ án phát sinh lúc, giòn. Giang thì có tham dự diễn xuất, ta hoài nghi chính là hắn làm án kiện, ta đã từng tiếp xúc với hắn qua, cái đó giòn. Giang thái độ rất để cho người khả nghi, ta có 7-8 thành nắm chặt là hắn làm, nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào. Thần thâu giác đạo. Ta rất muốn hiểu một chút hắn ma thuật, chính diện tiếp xúc ấy ư, là một không tệ chủ ý. Ta càng thích hắn bài hát, có lẽ có thể muốn một tấm ký tên. Henry cười nói, cho ta cũng phải một phần Daniel đạo. Đi làn có một loại lần nữa bưng chán xung động, cái này còn không mở ra điều tra đâu rồi, vài người liền bại lộ mê muội thể chất, này làm sao còn chơi đùa. Nhà thôi miên mai lý đặc. Mạc Kín Nhi hỏi sau khi tiếp xúc thì như thế nào, nhưng nếu như hắn không nói đâu rồi, chúng ta muốn nghiêm hình ép cung sao. Đi làn lắc đầu một cái, không, từng cái ma thuật sư đều là cao ngạo, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta chính diện bắt hắn lại, hắn nhất định sẽ như nói thật ra chân tướng. Ngươi chuẩn bị làm gì? Henry hỏi. Ta chuẩn bị thiết trí một cái bẫy, để cho dọn. Giang chủ động nhảy vào đi, sau đó, bắt hắn lại đi làn híp mắt lại tới. Nếu như hắn không phải là phía sau hắc thủ đây? Daniel hỏi. Chúng ta đây liền nghĩ biện pháp hấp thu hắn, thành cho chúng ta thiên nhãn một thành viên. Sệ rộ đọc sách. Chương 591, đấu giá Trung Quốc đồ cổ. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, trong nửa tháng này, Giang Hạo ở âm nhạc bên trên thu hoạch rất phong phú, hệ thống bảng lên fan giá trị đã đạt tới hơn 9 triệu, chính đang trùng kích 10 triệu đại quan. Kia thủ lút ton phủ ở các đại sân thượng chỉ hạt đo hòa bạo, hai theo thứ tự bảng hạng tiếp tục tăng lên, thông báo bài top 100 đơn khúc bảng đã vọt tới hạng 3, mà nước Mỹ lưu hành âm nhạc bảng xếp hạng càng là đạt tới hạng nhì, có đánh vào hạng nhất thế. Đinh linh linh. Giang Hạo điện thoại di động reo, cầm lên nhìn một cái là người đại diện William đánh tới. Giòn, ngươi đang ở đâu? Ta ở đại học nhà trọ sáng tác bài hát mới. Giang Hạo đạo. Thật ra thì hắn chẳng qua là đang nhìn tạp thư mà thôi, hắn mặc dù học sáng tác, có thể là vật gì yêu cầu linh cảm, hắn lại không phải là cái gì chân chính âm nhạc thiên tài, có thể tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra thần khúc, chép lại kinh điển nhiều dễ dàng à. William cao hứng vô cùng Giang Hạo loại này trách nhiệm thái độ, nói, giòn. Ta đến ngay New York Đại học, có một số việc nói với ngươi một chút. Ok, ta nhà trọ ngươi biết, tự để đi. Để điện thoại xuống không có nửa giờ William sẽ tới. William đem một chồng số liệu giao cho Giang Hạo. Giòn, đây là mới nhất số liệu thống kê, phi thường tuyệt vời. Ngươi bây giờ tên bị rất nhiều người quen thuộc, ngươi coi là năm nay bạo nổ ca sĩ một trong. Giang Hạo nhìn những số liệu kia, William nhìn một chút nhỏ hẹp nhà trọ nói. Giòn, ta cảm thấy được, phải, ngươi nên dọn ra ngoài ở. Như vậy có thể ở thoải mái hơn. Giang Hạo cười cười, nơi này cũng rất thoải mái, ta cảm thấy được, phải, không cần thiết dọn nhà, lúc nào chờ ta tốt nghiệp lại nói. Được rồi, tùy ngươi, dọn, ta cảm thấy bây giờ ngươi nên gia tăng ống kính ra ánh sáng độ, tỉ như tham gia một ít tống nghệ tiết mục, ngươi cảm thấy cờ bờ S David răng lao tao như thế nào đây? William nói, cái tiết mục này Giang Hạo biết, người chủ trì David, Lai Đặc Mạng, đã mở màn chiếu thời gian mấy chục năm. Coi như là nước Mỹ tên nói chuyện phỏng vấn loại tiết mục, có thể so với ổ tờ ra bật thốt lên tú, thật giống như Thành Long đã từng tham dự cái tiết mục này, đúng còn có bắp đuổi thời đại. Không thành vấn đề Giang Hạo đáp ứng, như vậy có trợ giúp gia tăng hắn ra ánh sáng độ, có ra ánh sáng độ dĩ nhiên là có fan giá trị. Hai ngày này ta liền an bài ngươi làm tiết mục, chúng ta và Colombia đài truyền hình quan hệ không tệ, có lẽ bọn họ sẽ có một ít đùa giỡn vấn đề. Bất quá ngươi không cần khẩn trương William đạo. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười. William, ta nhưng là diễn kịch vui xuất thân. Hả, ha ha, đúng dám diễn kịch vui người đều có một viên đại tim. Giòn, ta chuẩn bị vận hành một chút, năm nay đưa ngươi vào Grammy. William bỗng nhiên nói. Grammy, ta có tư cách sao? Giang Hạo cao hứng hỏi. Giải Grammy, nước Mỹ âm nhạc giới cùng thế giới âm nhạc giới trọng yếu nhất giải thưởng một trong, âm nhạc thịnh điển bên trong Oscar. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi phải tin tưởng công ty thực lực, ngươi bây giờ phải làm. Chính là gia tăng chính mình danh tiếng, nếu như ngươi có thể lại sáng tác một bài có thể đăng bảng ca khúc, ta cảm thấy được, phải, thì càng tốt. William đạo. Còn phải tới một bài sao? Vậy thì trở lại một bài, làm người phải học ngựa ba, có lúc thật không có thể quá vô danh. Về phần cái gì làm người không nên quá, hay lại là coi vậy đi, cái thế giới này sẽ không bởi vì ngươi một tháng sáng tác hai thủ ca khúc đã có người hoài nghi ngươi là trọng sinh, thế giới hiện thật vĩnh viễn so với ngươi tưởng tượng còn phải huyền huyễn. Giang Hạo từ chính mình giấy nháp trong lấy ra một tờ, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết âm nhạc con nòng nọc, ta mới nhất sáng tác nhất thủ ca khúc, trau chuốt mấy lần, ngươi để cho âm nhạc người nhìn một chút, chế tác một cái nhạc đệm âm nhạc đi ra, ta nghĩ, muốn, nếu như có thể mà nói, ở bật thốt lên tú thượng biểu diễn, ngươi nói hiệu quả là không phải là sẽ rất tốt. William ánh mắt sáng lên, há, lại có một bài hát mới ư, vậy thì thật là quá tốt, ta xem một chút. Cầm lên giấy nháp, nhìn hướng phía trên tên. Hello. Có chuyên nghiệp âm nhạc chế tác đoàn đội, làm đứng lên tốc độ phi khoái, chỉ dùng 3 ngày tiểu ra đệ nhất bản, Giang Hạo thì ra như vậy âm nhạc hát một lần, âm nhạc trong phòng người nhất thời vỗ tay. Âm nhạc sư tán dương, phi thường tuyệt vời một ca khúc, giòn, bài hát này tuyệt đối có thể lựa lớn, ta bằng vào ta 20 niên âm nhạc dày công tu dưỡng bảo đảm. William cũng cao hứng vô cùng, phình bàn tay, đối với, đúng, âm nhạc phòng người nói, tốt lắm, tiếp tục mài bài hát này, còn có thời gian, tốt như vậy một ca khúc, chúng ta muốn làm đã tốt rồi muốn tốt hơn. Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, có chút kích động nói, giòn, phi thường tuyệt vời, bật thốt lên Tú đã an bài xong, 3 ngày sau tham gia tiết mục, ta sẽ phụng bồi ngươi đi, đến lúc đó thật tốt phát huy, giòn, ngươi nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Ghi âm một ngày bài hát, Giang Hạo trở lại trường học phòng ngủ, nằm ở trên giường, mẹ Lìn đã rời đi chừng mấy ngày. Mẹ Lìn cũng ký hợp đồng công ty kinh doanh cảm thấy nàng là một khả tạo chi tài, gần đây cho nàng an bài một cái phim truyền hình vai phụ. Mẹ Lìn đi Miami, quay chụp phim truyền hình thời gian rất dài, phỏng chừng muốn mấy tháng mới sẽ trở về. Bây giờ Giang Hạo là một mình trong phòng. Giặt rửa một cái tắm, ôm máy tính mở ra Twitter, đồng phát vải một cái thông báo, đây cũng là William yêu cầu. Ngày 10 tháng 8, ta đem tham gia David Giang Lau tao bật thốt lên Tú, đến lúc đó các ngươi có thể ở trên TV thấy ta. Đóng lại Twitter mở ra Tân Văn logo, không việc gì Giang Hạo liền thích xem Tân Văn, cái này đã thành hắn thói quen. Thấy tiêu đề đưa lên cao nhất Tân Văn, Giang Hạo ánh mắt đông lại một cái. Nhật Bản nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật đem ở New York đấu giá Trung Quốc quốc bảo. Ngày 13 tháng 8, tốt đẹp sĩ đắc tướng ở New York dọc kỷ phéo lờ hội triển trung tâm cử hành một buổi đấu giá. Cuộc bán đấu giá này toàn bộ món đồ đấu giá toàn bộ đến từ Nhật Bản đằng điền nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Theo biết, cái này chuyên buổi đấu giá 31 cái món đồ đấu giá, toàn bộ là Trung Quốc đồ cổ, bao gồm Trung Quốc thương chu thời kỳ đồ đồng tao, Phật tác tượng, cổ đại hội họa các loại, chờ, phẩm loại, trong đó còn có 6 cái món đồ đấu giá từng là Càn Long Hoàng đế ngự dấu. Giang Hạo tiện tay truyền vào đằng điền nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật mấy chữ, dùng Google lục soát, rất mau ra hiện đằng điền nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật tin tức cặn kẽ. Nhật Bản đằng điền nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật với 1954 niên mở quán, là Nhật Bản có tiền nhất tư nhân nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, cất giữ có số lớn Trung Quốc cấp bậc quốc bảo văn vật, bọn họ tự xưng những thứ này văn vật là mua. Có thể Giang Hạo làm sao lại mẹ nó không tin đây. Liên Hợp Quốc giáo khoa văn tổ chức thống kê, trên thế giới 47 quốc gia, vượt qua 200 nhà trong viện bảo tàng, liền biểu diễn hơn 160 vạn cái Trung Quốc quốc bảo, mà tán lạc tại hải ngoại dân gian Trung Quốc quốc bảo càng là đếm không hết. Mà Nhật Bản là cướp đoạt Trung Quốc văn vật nhiều nhất, điên cuồng nhất, cũng là tham lam nhất quốc gia. Theo thống kê, cướp đoạt Trung Quốc giáp cốt, thạch khí, đồng khí, khắc thạch, đào tử, cổ ngọc, tia, tơ, thêu, thư họa, viết trải qua, tháp bản, đồ lặt vặt, cổ tịch các loại, vượt qua 10 triệu cái. Mẫu thân, các loại, chờ, lao tử có thời gian, nhất định đi Nhật Bản trộm hắn long trời lỡ đất. Đóng lại máy tính, Giang Hạo cầm điện thoại di động lên cho mẹ Lìn đánh tới, điện thoại rất nhanh kết nối, mẹ Lìn giành nói trước, này, thân ái, có nhớ hay không ta? Dĩ nhiên, ta cảm giác một người tốt cô độc cá Giang Hạo đạo. Ha ha ha, vậy có muốn hay không tới Miami? Trên bờ biển tất cả đều là mặc bikini mỹ nữ mẹ Lìn cười nói. Mẹ Lìn, coi như ta đến bãi biển, sợ rằng trong đôi mắt cũng chỉ có ngươi, thân thể ngươi tải mặc vào bikini, đem không người có thể địch Giang Hạo đạo. Giòn, ngươi lời tỏ tình vĩnh viễn là dễ nghe như vậy, ngươi gần đây bận việc không vội vàng mẹ Lìn đạo. Ta lại viết một ca khúc, đang ở thu âm ca khúc, còn nữa, 3 ngày sau ta muốn tham gia cờ bờ S David Giang Lau tao bật thốt lên Tú Giang Hạo đạo. Hoa A cờ bờ S David Giang Lau tao. Ta thích nhất tiết mục một trong, giòn, ngươi trực bá thời điểm ta nhất định sẽ nhìn, ở ngoài màn hình mặt cho ngươi cố gắng lên mẹt lìn đạo. Hai người tán gẫu một hồi, Giang Hạo để điện thoại xuống ngủ. Ngày thứ hai tiếp tục viết bài hát, buổi tối sau khi về đến nhà, Giang Hạo lần nữa mở máy vi tính ra, phát hiện tin ở dòng đầu vẫn là liên quan tới đấu giá đồ cổ tin tức, toàn cục theo trí nhớ sao. Giang Hạo lần nữa điểm đi vào. Trung Quốc văn vật cục phát hàm kêu ngừng Nhật Bản đấu giá Trung Quốc chạy mất văn vật. Nói là nhóm này vật phẩm hư hư thực thực viên minh viên bị lược đoạt vật phẩm, đối với lần này người Nhật Bản bỏ mặc cũng thấy được Trung Quốc nhân lý do rất vô lý, rất hoang đường cũng rất buồn cười. Hôm nay, một nhóm người hoa hoa tiểu, Trung Quốc du học sinh, dơ tiêu ngự đến tốt đẹp sĩ được, phải, phòng đấu giá bên ngoài thị uy, yêu cầu tốt đẹp sĩ được, phải, dừng lại lần này Trung Quốc đồ cổ đấu giá, New York sở cảnh sát điều động mấy chục tên cảnh sát ở bên bảo vệ trật tự, người Trung Quốc thị uy sau 2 tiếng rưỡi tự động rời đi. Có người Trung Quốc sĩ lên tiếng, phản đối ngoại quốc đấu giá Trung Quốc đồ cổ, cũng yêu cầu Mỹ, Anh, Pháp, ngày các nước, trả lại năm đó từ Trung Quốc cướp đoạt văn vật. Bất quá đối với này, Nhật Bản đồ cổ giấu quán người phụ trách nói, những thứ này văn vật là năm đó đang lúc thu mua, lần đấu giá này cũng là bình thường buôn bán hành vi, không liên quan đến bất kỳ chính trị. Nhìn những tin tức này, Giang Hạo tâm tình có chút không vui. Đóng lại máy tính. Ngủ. Xệ rồ đọc sách. Chương 592, siêu trộm kịp. Ngày 10 tháng 8 buổi tối, Giang Hạo tham gia David răng leo tao bật thốt lên tú, ở phòng hóa trang, thợ hóa trang cho Giang Hạo biến hóa đồ trang sức trang nhã, Giang Hạo thân người mặc tao lam Âu phục rất có xoáy nam phong độ. Đi vào diễn bá đang lúc, các khán giả vỗ tay, David. Lai Đặc Mạn cười cùng Giang Hạo bắt tay, hai người ngồi xuống, người chủ trì mở miệng nói, "Giòn, ta rất ngạc nhiên, ngươi là học ca kịch, làm sao sẽ nghĩ đến tham gia người phong khoáng lạc quan tú, hay lại là tham gia biểu diễn ảo thuật, không thể không nói, ngươi mấy trận đó ma thuật thật rất tốt." Giang Hạo cười cười, "Rất đơn giản, ở người phong khoáng lạc quan tú lên ta cũng nói, là ta bạn cùng phòng nói ta không thể ở làm con mọt sách trạch nam, như vậy sẽ không tìm được bạn gái. Ta mới tham gia người phóng khoáng lạc quan tú. Vậy ngươi tìm tới bạn gái sao?" "Dĩ nhiên, Madeline Ford, rất nhiều người đều biết Giang Hạo đạo. Ngươi mục đích đã tới, cho nên không tham dự nữa biểu diễn ảo thuật thật sao?" Người chủ trì cười hỏi. Giang Hạo buông tay một cái, không sai biệt lắm là cái ý này. Các khán giả nhẹ giọng cười. "Bây giờ ngươi đang ca phương diện cho thấy thiên phú kinh người, hơn nữa kia vài bài bài hát còn đều là ngươi chính mình sáng tác, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không cái học bá người chủ trì đề tài chuyển đổi phi thường thiên mã hành không?" Giang Hạo lắc đầu một cái, "Ta không toán học bá, nếu như ta là học bá, ta có thể sẽ đi học thuần hào, phân tử học hoặc là không gian vật lý những thứ này, ta khả năng chẳng qua là ở ngôn ngữ trên có chút thiên phú đi, học ngữ nói tương đối nhanh." "Hả, vậy ngươi sẽ mấy loại ngôn ngữ?" Người chủ trì hỏi. "9 loại." Và a các khán giả phát ra một tràng thốt lên. Người chủ trì nhìn chằm chằm Giang Hạo, có chút không dám tin nói. Sẽ 9 loại ngôn ngữ, thật rất lợi hại, này cũng không tính là học bá. Không tính là, học bá thế giới, ta như cũ không có thể đụng chạm. Được rồi, ta liền coi đây là ngươi khiêm tốn, đối với, đúng, giòn, hỏi một cái có ý tứ vấn đề. Năm đó người Hoa ngôi sao rắc Trần Dã tới tham gia ta tiết mục, ta cũng đã từng hỏi hắn người chủ trì đạo. Vấn đề gì? Đó chính là, các ngươi người Hoa cũng biết công phu sao. Người chủ trì dùng có chút trêu chọc giọng. Giang Hạo cười cười, kia không thể nào. Giống như người Hàn không thể nào cũng sẽ taekwondo, người Nhật Bản cũng sẽ không thủ đạo, Thái Lan người cũng sẽ thái quyền, người Anh cũng sẽ hoành tù tì như thế, người Trung Quốc cũng không cũng biết công phu, bất quá, ta sẽ. Người chủ trì nghe một chút, lập tức hứng thú, hả, ngươi biết công phu ấy ư, có hay không bở rủ sở lý lợi hại như vậy? Không có. Cái tiết mục này làm rất bình thường, không có quá nhiều mâu thuẫn, trong lúc thỉnh thoảng có chút đùa giỡn đề tài, tất cả đều là sơ lược, cũng không liên quan đến chính trị. Cuối cùng là biểu diễn thời gian, Giang Hạo nói, ta lại viết một bài bài hát mới, chuẩn bị gần đây phát hành, vừa vặn hôm nay ở nơi này biểu diễn đi. Hoa bài hát mới ấy ư, thật là quá tuyệt người chủ trì đạo. Dưới đài các khán giả cũng không thiếu thích Giang Hạo bài hát người, lập tức vỗ tay, Giang Hạo đứng lên, hát lên kia thủ bài hát mới hẻo lộ. Xin chào, là ta. Đã nhiều năm qua, không biết ngươi là có hay không hoàn nguyện ý gặp nhau. Đi qua các loại ta đã quên được. Đều nói thời gian là tốt nhất chỉ rũ thuốc hay. Nhưng ta tự hồ chỉ sẽ làm ngươi càng đau lòng. Đây là một bài thành người chữ tình ca khúc, Giang Hạo giọng nói vô cùng mị lực, một phản trước này lật nhiệt tình sống động, dụng thần tình diễn dịch liêu động lòng người phi, trực kích nhân linh hồn. Ao ao ồn ào, hát xong một ca khúc, các khán giả nhiệt tình vỗ tay, khả năng tối hôm nay tốt nhất một đoạn, chính là Giang Hạo đoạn này biểu diễn, trước cũng có thể nói là rác dưới thời gian. Trực ba kết thúc. Giang Hạo trở về trường học trên đường mở điện thoại di động lên, lập tức nhận được mấy cái tin nhắn ngắn, mở ra xem tất cả đều là mẹt lìn phát tới. Thân ái còn không có chép xong tiết mục ấy ư, bài hát mới phi thường tuyệt vời. Thân ái, ngươi không có mở máy tiếp tục điện thoại ta. Thân ái, nghe ngươi bài hát ta cảm giác thật đau lòng, đống nhiên nghĩ đến, nếu như ngươi rời đi ta, hoặc rất nhiều năm sau này chúng ta ở gặp nhau, sẽ là cái gì cảnh tượng. Thân ái, không nên rời bỏ ta được không, vĩnh viễn. Giang Hạo không có cho mẹt lìn đánh tới điện thoại, chẳng qua là phát một cái tin nhắn ngắn, được, vĩnh viễn không xa rời nhau. Cũng không lâu lắm, mẹt lìn lần nữa phát tới tin nhắn ngắn, quyết định, ta muốn đi ngủ, hy vọng tối hôm nay sẽ nằm mơ thấy ngươi. Tiết mục phát hình, bài hát này chính thức đẩy ra, William dựa thế ở dạng sáng 12 điểm sau chính thức đẩy ra chính thức bản, bắt đầu ở các đại ca khúc bảng đánh bảng. Bài hát này chất lượng cao vô cùng, phúc cổ, trữ tình nhưng không khổ tình, Giang Hạo diễn dịch. Thanh âm có độ dày hữu chất cảm giác, biểu đạt nhắn nhủi nhân tình, giao phó cho bài hát này chân chính linh hồn, sẽ để cho nghe ca nhạc người, không tự chủ được nghĩ, muốn, từ bản thân đã qua việc trải qua, thật sâu dẫn vào trong đó. Đây là một bài đáng giá nghe nhiều mấy lần, càng nghe càng có mùi vị bài hát. Trở lại nhà trọ, Giang Hạo nằm xuống ngủ, một cảm giác đến trời sáng, mở điện thoại di động lên đi sau hiện hữu hai cái điện thoại nghe hụt, đều là William. Đi tới phòng 8, Giang Hạo vừa đánh răng một bên gọi thông William điện thoại, này, William. A Giòn, ngươi rốt cuộc mở máy, ngươi có thể ngủ thật an ổn, ta chỉ ngủ 3 giờ, ngươi biết không, ngươi kia thủ héo lộ vừa ra tới, đủ loại số liệu đều tại thoàn thăng, thế đầu mạnh mẽ, thử nghe xong bình luận cơ hồ là thiên về một bên khen ngợi, cũng không thiếu chân chính âm nhạc người lú đầu, cũng biểu thị bài hát này phi thường tuyệt vời, Giòn, đây cũng là một bài đại nhiệt bài hát. William súng máy tựa như thình thịch đột vừa nói, Giang Hạo nắm bàn chải đánh răng cẩn thận đánh răng, chẳng qua là thỉnh thoảng ừ một tiếng coi như là đáp lại. Giòn, ta chuẩn bị ở an bài cho ngươi mấy cái phỏng vấn, sao chống canh một đại nhiệt độ, William nói. Phúc! Giang Hạo phun một ngụm nước, nói, William, các loại, chờ, mấy ngày, để cho ca khúc lên men mấy ngày, sau đó ta sẽ phối hợp ngươi tuyên truyền, thế nào? William suy nghĩ một chút, có thể, vậy thì cuối tuần bắt đầu. Cúp điện thoại, Giang Hạo ngồi về trên giường, cầm bản ghi chép lên đặt ở trên chân, bắt đầu lục soát lên liên quan tới New York tốt đẹp sĩ được, phải. Lần này Nhật Bản Bắc Vật quán buổi biểu diễn dành riêng đấu giá tình huống tới. Thương thời kỳ cuối Thanh Đồng Thao Thiết Văn Phương Tôn, thương thời kỳ cuối An Dương Thanh Đồng Thao Thiết Văn Phương Lôi, thương thời kỳ cuối Thanh Đồng Thao Thiết Văn Bình Quá. Thạch Cừ Sách Quý Thủ Quyển, Trần Cho Lục Long Đồ, Triệu Lệnh Nhương Ngông Quân Đồ, Lý Công Lân Cầu Tạm Hội Minh Đồ, Hàn Liên Quan, Khô, Ngựa Tính Đồ, Vương Miện Tuyết Mai Đồ, Triệu Mạnh Phủ Giặt Rửa Ngựa Đồ. Hai ngày này, những thứ này văn vật đều tại New York dọc kỳ phéo lở hội triển trung tâm triển lãm, lấy thuận lợi người đấu giá gần đây đi thăm phẩm định. Sau đó, Giang Hạo lại dùng máy tính tra hỏi lên dọc kỳ phéo lở hội triển trung tâm tình huống. Tra hỏi chính mình yêu cầu tin tức sau, Giang Hạo ngồi vào trang điểm trước kính, bắt đầu cho chính mình trang điểm, khuôn mặt trang điểm càng lập thể, mang theo hơi vàng phát bộ, trong đôi mắt mang theo màu xanh đậm đẹp đẽ đôi mắt, chỉ dùng vài chục phút thì trở thành một người khác. Trên lưng một cái túi, Giang Hạo ra trường học, đón xe rất nhanh đi tới dọc kỳ phéo lở hội triển trung tâm. Nhìn một chút nhà này sở cách giảm tờ, không có trực tiếp đi vào, mà là ở một nơi tương đối địa phương ẩn nút ngồi xuống nghỉ ngơi. Tại sạch sẽ phồn hoa địa phương, cũng không ngăn được con chuột tồn tại, cho dù là lầu năm góc cùng nhà trắng cũng không ngoại lệ. Giang Hạo phát động động vật câu thông năng lực, tâm lý mặc niệm kêu gọi con chuột tới, quá lớn khái mấy phút, đống nhiên mấy cái bóng người nhỏ bé từ một nơi cống thoát nước chui ra ngoài, nhanh chóng chạy đến Giang Hạo bên người. Giang Hạo nhìn này mấy tên tiểu tử, đưa ngón tay ra điểm ở trên người bọn họ. Chẳng qua là một cái nháy mắt thì đem bọn hắn tuần hóa, đồng thời ra lệnh, tìm càng nhiều con chuột tới. Sau đó nửa giờ trong, Giang Hạo thuần phục trên 100 con chuột, cuối cùng ra lệnh, điều tra toàn bộ cao ốc dưới đất đường ống cùng không khí lối đi. Đứng lên thản nhiên đi tới trước cao ốc, Giang Hạo mua một tấm vé vào cửa, đi vào ở vào dọc kỳ phéo lờ đại hạ 51 tầng triển lãm trung tâm. Dọc kỳ phéo lờ đại hạ nhưng là New York địa tiêu tính kiến trúc, tổng cộng 69 tầng, độ cao có 2 khoảng 60 mét. Phòng triển lãm diện tích không coi là quá lớn, đại khái chỉ có hơn 300 thước vuông, bên trong có tụ năm tụ ba đám người ở vây quanh những thứ kia món đồ đấu giá đi thăm, những thứ này món đồ đấu giá đều đặt ở chuyên nghiệp 2 tầng kẹp cao su lồng pha lê tử, người bình thường dùng đũa cũng rất khó đập ra. Bất quá cũng không hề giống mọi người tưởng tượng như vậy, là lấy cái gì kiếng chống đạn, chủ yếu là vì cân nhắc xuyên thấu qua ánh sáng tỷ số, khúc xạ tỷ số vấn đề, kiếng chống đạn không có phương tiện thấy rõ vật phẩm. Bác vật quán chủ yếu an phòng lực lượng là đặt ở quán triển lãm bên ngoài. Giang Hạo từng món một nhìn sang, những thứ này đồ cổ hình mặc dù trên mạng đều có, nhưng là bây giờ thấy vật thật, lại nhiều một loại làm người ta cảm giác chấn động. Những thứ này Trung Hoa mấy ngàn năm văn hóa ngưng kết báu vật, lại ở ngoại quốc quốc thổ lên, người ở bên ngoài trên tay bị bán qua bán lại, nếu như người Trung Quốc nghĩ, muốn lấy lại đến, cần phải bỏ ra ngẩng cao giá. Bây giờ Trung Quốc phát triển kinh tế rất nhanh, nói cách khác có tiền. Người ngoại quốc bắt đầu nhắm người Trung Quốc túi tiền, xào trung học đệ nhị cấp nước giá cả đồ cổ, không tiếc làm ra một ít dân tộc tâm tình tới câu dẫn người Trung Quốc mua đồ cổ. Một món đồ cổ mấy triệu USD. Đắt không mắc. Rất đắt. Người có muốn hay không mua? Rất muốn mua, này dù sao cũng là Trung Quốc lao tổ tông lưu lại bà bối, mỗi cái người Trung Quốc cũng có trách nhiệm kiếm về đi. Người ngoại quốc chính là bắt lại ngươi loại tâm lý này, không ngừng đồn thổi lên. Coi là một món nợ. Nếu như muốn đem Trung Quốc toàn bộ chạy mất hải ngoại đồ cổ cũng mua về, cần bao nhiêu tiền, vậy thì thật là thiên văn sổ tự, dù là Trung Quốc phá sản cũng không thể toàn bộ mua về, đây chính là thực tế. Giang Hạo con mắt không chỉ nhìn những thứ này đồ cổ, càng đối với cả phòng tiến hành toàn phương vị quét xem, không lưu lại một nơi góc chết. Vào buổi trưa, Giang Hạo ra dọc kỳ phéo lơ đại hạ, lần nữa đi tới chỗ kia ẩn nút xó xỉnh, không lâu lắm từng con chuột xuất hiện, Giang Hạo bắt đầu dò xét bọn họ thức hải. Mặc dù con chuột không bằng hoàng thử lang thông minh, có thể trinh sát đủ dùng, quan trọng hơn là bọn hắn ở trên thế giới này có bảng đại tộc quần, vượt qua 20 tỷ chỉ, hơn nữa không chỗ nào không có mặt, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn họ đi không đến. Thông qua những con chuột này điều tra, Giang Hạo vận dụng chính mình cường đại đại não, đem bọn họ vậy có nhiều chút sốc xếp trí nhớ tạo thành một bộ to lớn lộ tuyến đồ, toàn bộ dọc kỷ phéo lờ đại hạ kết cấu bên trong đồ ở Giang Hạo trong đầu ứng vận nhi sinh. Phân phát những con chuột này, Giang Hạo đứng lên, đón xe đi tới bờ giúp Linh Khu, bắt đầu mua chính mình cần muốn cái gì, thời gian từng giờ trôi qua, một tận tới đêm khuya hơn 9 giờ, một người trẻ tuổi lần nữa đến chơi dọc kỷ phéo lờ đại hạ. Đại hạ sẽ không quan môn, có chút đơn vị suốt đêm có người công việc, Giang Hạo ngực kẹp một cái cặp, ở giữa thang máy, dùng một tấm thẻ thân phận quẹt thẻ đi thang máy. Đừng hỏi những thứ này làm sao tới, ra ra vào vào nhân viên làm việc đều là Giang Hạo hạ thủ đối tượng. Đi tới 51 lầu, lúc này triển hội đại sảnh đã sớm quan môn, Giang Hạo lắc mình vào phòng vệ sinh, nhìn trái phải một chút, tìm tới phía trên thông gió lối đi. Véo xuống không khí lan thượng đinh ốc, Giang Hạo thân thể linh xảo chui vào, sau đó đem không khí lan đổ lên, đường ống thông gió 4 thông lên, đó chính là toàn thế giới người cũng đang nhìn chuyện này phát triển, New York sở cảnh sát không cho sơ thất. Ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái đó bay lượn cánh ùn một tiếng ghim vào trong nước, sớm liền chuẩn bị thuyền máy lập tức chạy tới bay lượn cánh rơi xuống địa phương, từ đầu đến cuối bất quá 5-6 phút thời gian, nhưng khi bọn cảnh sát đuổi đến nơi đó thời điểm, phát hiện chỉ còn lại một cái trống chân bay lượn cánh cái giá. Người đâu, cho ta ở phụ cận lục soát, cục trưởng thở hổn hển nói. Phái tới càng nhiều thuyền bè, ở phụ cận nghiêm mật lục soát, dọc theo bờ phái tới mấy trăm tên cảnh sát vây chặt. Nhưng là tên kia người hiểm nghi lại từ đầu đến cuối không có lũ đầu, người biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Chẳng lẽ rơi xuống sông chết chìm, chìm tới đáy. Sau mấy tiếng phái tới càng chuyên nghiệp mò vớt đội, vẫn không có bất kỳ thu hoạch, cuối cùng New York cục cảnh sát không khỏi không thừa nhận, cái đó người hiểm nghi chạy, ngay tại phi cơ trực thăng theo dõi, mấy trăm tên cảnh sát vây chặt xuống, ở tại bọn hắn dưới mí mắt, không cánh mà bay. Ngày thứ hai, nước Mỹ mấy nhà Tân Văn cũng đối với, đúng. Tối hôm qua phát sinh vụ án tiến hành cặn kẽ báo cáo, chuẩn bị tiến hành giá đấu giá giá trị vài tỷ USD hàng triển lãm toàn bộ bị trộm, đây tuyệt đối là đồng thời kinh thiên đại án, người hiểm nghi ở mấy trăm tên cảnh sát vây chặt xuống chạy thoát mất tăm, New York cảnh sát bị bầu thành năm nay tối vô năng cảnh sát, mà tên kia chạy trốn giặc cướp, bởi vì sử dụng bay lượn cánh chạy trốn, cực kỳ tương tự Nhật Bản một phim hoạt hình trong siêu trộm kit tác phong, cho nên bị rất nhiều bạn trên mạng gọi đùa là siêu trộm kit. Chương 593 Ma thuật sư giữa tỷ thí. Từ không trung ngã xuống, Giang Hạo đâm đầu thẳng vào hũ sần trong sông, vang lên một chùm to lớn nước. Giang Hạo lập tức cởi ra trên người bay lượn cánh lơ lửng đi lên, hắn là hướng sâu hơn địa phương lèn đi. Dưới nước đen nhánh lạnh giá, Giang Hạo lập tức từ không gian xuất ra dưỡng khí lon mang theo, lại lấy ra một cái dưới nước thôi tiến khí. Giang Hạo biết những cảnh sát kia nhất định ở phía trên lục soát hắn không dám lưu đầu, mở ra thôi tiến khí ở dưới nước một đường tiến tới. Hù sần sông New York đoạn nối thẳng biển khơi, mặt nước rộng rãi, nước sâu đạt tới khoảng 30 mét, có thể thông qua thuyền lớn. Ước chừng ở dưới nước tiềm hành 5 km tả hữu, Giang Hạo lặng lẽ toát ra mặt nước, nhấc mắt nhìn đi, xa xa bờ sông ánh đèn sáng chói, còn có thể thấy mảng lớn đèn báo hiệu lóng lánh quang mang, New York bọn cảnh sát vẫn còn ở tận chức tận trách bận bịu bắt hắn. Hắn bốn phía nhìn liếc mắt, thấy xa xa cái đó pho tượng khổng lồ, tượng nữ thần tự do, nước Mỹ tượng trưng một trong. Nàng liền đứng sừng sững ở hụ sần sông cửa sông, hướng cái hướng kia tiến tới sẽ không sai. Chạy về phía tự do sao? Rốt cuộc, ở chăn trở 2 giờ sau, Giang Hạo ở một nơi bờ sông công viên lên bờ, lúc này đã là dạng sáng, bốn bề vắng lặng, Giang Hạo vội vàng đổi một bộ quần áo, xoa một chút tóc, bị giang gió thổi một cái, rất nhanh thì liên quan, khô. Ken chúc mừng gom viên hoàn thành trộm cắp một lần, độ tiến triển đạt tới tháng 7 năm 10, mời không ngừng cố gắng. Đồ cổ đầu tới tay, hoàn thành một lần nhiệm vụ, loại cảm giác này rất không tồi. Đi ra công viên, Giang Hạo đi tới công viên bên ngoài, trên đường phố như cũ có không ít xe cộ, nơi này chính là từ không ngừng nghỉ quả táo lớn thành. Giơ tay lên cản một chiếc xe taxi, Giang Hạo ngồi lên xe rất mau trở lại đến New York Đại học, Giang Hạo thanh toán xuống xe, chuẩn bị xuyên qua rừng rậm đường trở về nhà trọ. Giờ phút này là 3 giờ sáng nhiều chung, trong sân trường dị thường yên tĩnh, đèn đường tản ra bất tỉnh ngọn đèn vàng. Soi ở trên đường tạo thành từng cái điểm sáng, không khí có chút hơi lạnh, bất quá hút ở trong phổi cũng rất thanh thần tỉnh não, gió nhẹ thổi qua, chung quanh bóng cây lắc lư phát ra nhu hòa tiếng xào xạc. Đồng nhiên, Giang Hạo bước chân dừng lại, đứng ở một nơi dưới đèn đường. Tầm mắt nhìn về phía trước, từ trong túi xuất ra một điếu xì gà, sau đó dùng bật lửa đốt, rất là thích chí hút hai cái. Ẩn nút trong bóng tối vài người lập tức minh bạch. Mình bị phát hiện, bọn họ đều là người thông minh, căn bản không cần điểm phá, chẳng qua là Giang Hạo một động tác này đã nói lên hết thảy. Bốn nhân ảnh từ con đường hai bên đại thụ dưới bóng tối đi ra, cũng đứng ở một nơi dưới đèn đường, song phương cách nhau một cái đèn đường khoảng cách, đang ở lẫn nhau quan sát đối phương. Hô! Giang Hạo phun ra một cái khói. Thiên Khải tứ kỵ sĩ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi môn, thật giống như FBI đang truy nã các ngươi đi. Giang Hạo từ tốn nói. Này bốn người nhìn một cái liền là hướng về phía tự mình tiến tới, Giang Hạo suy nghĩ thật nhanh chuyển động, không biết địa phương nào xảy ra vấn đề. Tốt giống bây giờ toàn bộ New York cảnh sát cũng đều đang tìm ngươi. Siêu trộm kịch tiên sinh Daniel nhìn Giang Hạo nói. Siêu trộm kịch là cái gì quỷ? Giang Hạo còn chưa có trở lại nhà trọ, căn bản không biết hắn giờ phút này đã bị toàn Mỹ, thậm chí còn toàn thế giới bạn trên mạng phong làm thực tế bản siêu trộm kịch. Ngươi thật rất lợi hại, có thể ở mấy trăm tên cảnh sát vây chặt xuống bình yên chạy trốn, ngươi là làm sao làm được? Thần thâu giác hiếu kỳ hỏi. Ta có thể nói đây là bêu xấu sao? Giang Hạo đạo. Nữ kỵ sĩ Henry chỉ Giang Hạo tóc đạo, nhìn một chút ngươi tóc, nhìn một cái liền là mới vừa thổi khô dáng vẻ, còn chưa lành tốt xử lý. Giang Hạo theo bản năng sờ sờ tóc, này có thể nói rõ cái gì? Nhà thôi miên cười nói, đừng nói cho ta ngươi trễ như vậy trở lại, phải đi trung tâm tắm. Giang Hạo buông tay một cái, có cái gì không thể được sao? Nam nhân đi trung tâm tắm không phải là rất bình thường sao? Giang Hạo rất vô sỉ nói. Nha! Lại nói, nước Mỹ có trung tâm tắm sao? Giang Hạo là một biết điều hài tử, cho tới bây giờ không có đi qua cái loại địa phương đó. Các ngươi trễ như vậy, đồng thời xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là lạc đường ấy ư? Có cần hay không ta gọi điện thoại kêu cảnh sát dẫn các ngươi về nhà? Ta nghĩ rằng cảnh sát nhất định sẽ tới thật nhanh. Giang Hạo đạo. Ngươi thấy cho chúng ta nếu như bây giờ gọi điện thoại cho cảnh sát, liền nói dọc kỷ phéo lờ đại hạ đồ cổ mất trộm án kiện chủ mưu ở chỗ này, bọn họ sẽ tới hay không ngo hơn một chút nhà thôi miên đạo. Giang Hạo nhìn bốn người, các ngươi ngăn ta lại. Muốn làm gì, đánh cướp sao? Dẫn ngươi đi thấy một người Daniel đạo. Bốn người nói xong cũng hướng Giang Hạo sang bên này, hai cái đèn đường giữa khoảng cách chỉ có 20 mét xa, Giang Hạo không động, càng không có chạy trốn ý tứ, bốn người rất mau đem Giang Hạo bao vây vào giữa. Mang ta đi, không biết các ngươi có bản lãnh kia hay không? Giang Hạo đạo. Kháo các ngươi cho là mình là phẹn tạ tiệp phảo vua à, các ngươi chẳng qua là thiên khải tứ kỵ sĩ. Động thủ. Daniel kêu một tiếng. Bên cạnh thần thâu rắc vèo một chút hướng Giang Hạo phong tới, trong bốn người, rắc là có khả năng nhất đánh, ban đầu một đám FBI bắt hắn cũng không có thể bắt đến, rắc quả đấm hướng về phía Giang Hạo đánh tới, tốc độ cực nhanh góc độ xảo quyệt. Vành! Một tiếng thể sắc tiếng va chạm thanh âm sau. Chỉ thấy thần thâu rắc lấy so với trước khi tới còn độ nhanh đảo bay trở về, bay ra ngoài xa 4, 5 mét sau, lại trên đất cút 3-4m mới dừng lại, che bụng mình mặt đầy thống khổ nhìn Giang Hạo. Ồ! Giáp phát ra đau hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy là không dám tin cùng sợ hãi thần sắc, hắn không nghĩ tới tên trước mắt này lại lợi hại như vậy, chính mình ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Giáp đối với, đúng, người khác mà nói có lẽ thật lợi hại, nhưng là ở Giang Hạo trước mặt, hắn còn kém xa, thực lực của hắn nhiều nhất cũng chính là một sau giờ làm việc tán thủ vận động viên cấp bậc, Giang Hạo nhưng là dám ở chuyên nghiệp đứng đầu trong bầy lan lộn, Giáp sơ hở quá nhiều, để cho Giang Hạo một chiêu liền cho thu thập. Những người khác cũng là kinh hãi. Nhà thôi miên xuất ra một cái vòng tròn, hướng về phía Giang Hạo xoay tròn, trong miệng thì thầm, ngươi sẽ cảm giác rất mệt mỏi, rất buồn ngủ. Hắn lời mới vừa nói một nửa, Giang Hạo trong tay thuốc xì gà liền bắn ra đi, vừa vặn đánh trúng nhà thôi miên trên mặt, tàn thuốc kia lửa văng khắp nơi, nóng nhà thôi miên kêu thảm một tiếng, che chính mình mặt cút ngay đến trên đất. Bên cạnh Daniel xông lên, đưa tay ở Giang Hạo trên người sờ một cái, hắn là cảnh gần ma thuật sư, cầu thủ chủ công tốc độ. Trong nháy mắt một bộ còng tay khác liền còng ở Giang Hạo hai cổ tay lên. Cùng lúc đó, bên cạnh nữ kỵ sĩ Henry cũng động thủ, trong tay nhiều một sợi dây thừng, run lên hất một cái liền bó ở Giang Hạo trên người, buộc lại hắn nửa người trên. Hai người cho là khống chế được Giang Hạo, có thể Giang Hạo thân thể động một cái điều bó chừng mấy sợi dây thừng trong nháy mắt rụng, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo bị khóa ở hai cái tay hướng Daniel trên người một vệt. Giáp giáp, còng tay lại khảo trở về Daniel một cái cổ tay lên. Giang Hạo bắt Daniel một cái tay, chuyển một cái lắc một cái, bắt hắn lại một cái tay khác ở sau lưng còn lại. Daniel bị Giang Hạo làm một thuộc lòng thức khóa khảo. Sau đó Giang Hạo tay tại Daniel trên người một trận lục soát sở, trong tay là hơn một chuỗi còng tay chìa khóa. Daniel lập tức ý thức được, mình và Giang Hạo có bao nhiêu chênh lệch, đối phương dùng chính mình am hiểu nhất đồ vật phản chế chính mình. Vành. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo không có một chút do dự, đấm một cái vào Daniel trên bụng. Phúc. Daniel phun ra một cái nước, thân thể thoáng cái hể vải trên đất. Thật là đau. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác qua bị đánh một quyền sẽ coi như vậy đau, trên mặt bắp thịt cũng trở nên vằn mèo. Giang Hạo trở về tay run một cái, trong tay dây thừng lại bộ trở về nữ kỵ sĩ trên người. Giang Hạo cũng là ác thú vị, tới một nhật thức giới hạn nghệ thuật, Henry nguyên bản là đầy đặn một đôi đỉnh núi bị sợi dây ghim chặt, càng lộ vẻ hùng vĩ vượt trội. Giang Hạo vây tay đánh tới, bị dọa sợ đến Henry hét lên một tiếng nhắm mắt lại. Một giây kế tiếp, Giang Hạo chẳng qua là ở Henry đầy đặn vỗ lên mông một chút, sẽ bỏ qua nàng. Bọn họ muốn dùng khống chế loại thủ đoạn khống chế Giang Hạo, cái này cũng quá khó khăn, không nói Giang Hạo kỹ năng mở khóa cùng thân thủ, chính là có không gian ở, bọn họ cũng căn bản không thể nào khống chế được Giang Hạo. Phàm là chạm được vật trên tay của hắn, Giang Hạo đều có thể hấp thu đi vào, các loại, chờ, lại thả ra lúc, dĩ nhiên là giải thoát. Kỹ năng vận dụng chính là ở đây, mở mang ra tối thích hợp bản thân, những kỹ năng này có thể có rất nhiều ứng dụng, mà không phải chỉ có thể dùng để chữa vật. Vận dụng chi diệu, quan tâm một lòng. Thiên khải tứ kỵ sĩ đều là tính tình cao ngạo người, có thể vạn vạn không nghĩ tới, đụng phải cái này kêu dọn ra hỏa, bốn người đồng loạt ra tay, lại bị đối phương một hiệp liền khống chế, này để cho trong lòng bọn họ phi thường khiếp sợ. Bốn vị kỵ sĩ tiên sinh, đây chỉ là đối với các ngươi vô lý trừng phạt nho nhỏ, ta hy vọng sau này sẽ không đang phát sinh, gặp lại sau. Giang Hạo nói xong đem Daniel còng tay chùm chìa khóa vứt trên đất, phất tay một cái đi. Bốn người nhìn Giang Hạo bóng lưng ở dưới ngọn đèn biến mất, mỗi người đều là mặt đầy như đưa đám, rắc trước nhất tỉnh lại, che còn có chút đau bụng, lảo đảo nhặt lên chìa khóa, đi qua cho Daniel mở ra vác hảo. Há, trời ạ, hắn quả đấm thật là nặng, đau chết ta. Daniel ôm bụng nói. Rắc cũng ôm bụng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây chính là Trung Quốc công phu ấy ư, thật rất lợi hại, ta quyết định, ta muốn đi học Trung Quốc công phu. Nhà Thôi Miên vuốt mắt ngồi dậy, hắn hai con mắt đỏ bừng. Mắt người là cơ thể con người yếu ớt nhất một trong những địa phương, vừa mới kia bông chốc bị Giang Hạo xì gà nóng không rõ, bây giờ còn có nhiều chút không thấy rõ đồ vật. Henry giãy giụa một chút, trên người dây thừng như cũ chặt cố. Nàng nhưng là chạy thoát thân đại sư, cái dạng gì dây thừng chưa thấy qua, nhưng là lần này lại nói cái gì mình cũng không giải được. Chương 594, gia nhập Thiên Nhãn tổ chức. Ha, ba người các ngươi tới giúp ta một chút. Nữ kỵ sĩ la lên. Chính ngươi không tránh thoát sao? Daniel đạo, trời mới biết hắn lấy cái gì bó thường kỹ thuật, ta căn bản kiếm không mở, loại này bó thường pháp ta căn bản không gặp qua. Henry ủ rủ nói, người coi như tốt, tên kia không đả nữ người, ngươi nhìn bọn ta, vừa mới bị hắn đánh có nhiều thảm giác đạo. Có thể tên khốn kia chụp cái mông ta. Henry thở phì phò nói. Giang Hạo hướng chính mình nhà trọ đi tới, đối với, đúng, Thiên Khải tứ kỵ sĩ, nói như thế nào đây, Giang Hạo đối với bọn họ vô hỉ cũng không ác. Bọn họ có lẽ có lý tưởng mình cùng theo đuổi, cũng chính là cái gọi là hiệp đạo, có thể nói bạch cũng chuyện như vậy. Vì dân vì nước, hiệp chi đại giả. Vì lợi ích một người, Giang Hạo không cảm thấy bọn họ cao hơn chính mình còn đi nơi nào. Giang Hạo từ không cảm giác mình làm việc có nhiều chính nghĩa, hắn làm rất nhiều chuyện cũng là hành động theo cảm tình, tối đa chỉ có thể coi như là không mẫn bản tâm mà thôi. Đi vào phòng ngủ hành lang, đứng tại chính mình cửa túc xá, Giang Hạo tay nắm cửa tay dừng lại. Bởi vì hắn đã cảm giác được trong phòng có một người tồn tại. Madeline ở Miami, đeo ở bên ngoài tiêu giao khoái hoặc sẽ không trở về, vậy chỉ có thể là người ngoài. Giáp giáp. Giang Hạo nhẹ nhàng véo mở cửa phòng. Chỉ thấy một người đang ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một quyển sách nhìn lại. Giang Hạo liếc một cái, là hắn gần đây từ thư viện mượn tới phở rủ chứ tác tự mình cùng bản ngã, cái tôi. Đi làn thám viên ngẩng đầu lên, thấy Giang Hạo sau lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, nói. Quyển sách này ta ở thời đại học cũng xem qua, hơn nữa thích vô cùng. Bản ngã, cái tôi, tự mình, siêu, vượt qua, ta, bản ngã, cái tôi, là cho ngươi sống tiếp lực lượng, nó phụ trách ngươi đối với, đúng, ăn nhậu chơi bởi sinh sôi đời sau động lực, nhưng nó không cân nhắc tình huống thực tế. Siêu, vượt qua, ta, cho ngươi thích ứng xã hội lực lượng, nó có đạo đức cảm giác, ý thức pháp luật, thường xuyên cùng bản ngã, cái tôi, đánh nhau, nó giống vậy không cân nhắc tình huống thực tế. Một mực muốn chế tài ngươi, mà tự mình, là kẹp ở bản ngã, cái tôi, cùng siêu, vượt qua, ta giữa điều đình người. Không có hắn, chúng ta cũng sẽ trở nên điên cuồng, cuồng loạn, thành vì trong mắt người khác bệnh thần kinh. Giang Hạo đóng cửa lại, từ trong túi xuất ra hai điếu xì gà, giơ một cây hướng về phía đi lạn thám viên ý chào một cái. Đi lạn thám viên khoái trá nhận lấy đi, hai người mỗi người đốt. Vậy ngươi bây giờ còn phân rõ bản ngã, cái tôi, siêu, vượt qua, ta sao, ngươi tự mình vẫn còn chứ, ngươi có hay không bị lạc chính mình? Giang Hạo phun ra một cái khói, nhìn đi làn hỏi. Đi làn sững sờ, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt trở nên ngưng trọng thâm thúy, tựa hồ ngươi rất biết ta. Giang Hạo lắc đầu một cái, không người sẽ hoàn toàn biết một người khác, dù là tối quan hệ thân mật, cha mẹ, vợ chồng, hài tử giữa cũng là như thế, huống chi hai cái người xa lạ. Đi làn đem sách buông xuống, cười cười, nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, vậy còn ngươi, ngươi lại là người nào, siêu trống kín. Giòn, ta một mực ở chú ý ngươi. Canada tỏ dấu ấn tổ hoàng gia bác vật quán mất trộm, Canada phương diện phát quốc tế hiệp tra lệnh, ta thông qua FBI hệ thống tra được lúc ấy thu hình, ngươi đoán ta thấy cái gì, ta ở trong ghi hình gặp lại ngươi. Ở bác vật quán nổ mạnh vụ án mất trộm trước, ngươi vô duyên vô cớ chạy đi Canada, trước tiên đến bác vật quán, đi thăm cái đó đạo gia dấu quán, ta lại tra được, trước đây thêm cầm nhà bảo tàng lớn truyền ra ngoài qua mới đồ cất giữ triển lãm thông báo. Giòn, ngươi phải là một thành kính đạo giáo đồ đi, ta nhìn thấy ngươi đối với, đúng, những thứ kia đạo giống như lễ bái. Ngày thứ hai, một người nam nhân chế tạo nổ mạnh án kiện, càng có ý tứ là, trong viện bảo tàng vật nổ không phải chân chính cường lực thuốc nổ, mà là một ít khói lửa dược, ha ha, đó là ma thuật sư mới có thể dùng những thứ đó. Ta không biết ngươi là thế nào ở ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ trong thời gian lấy nhiều như vậy đồ cất giữ, nhưng là ta tin tưởng ngươi có thực lực đó. Sau đó, ngươi từ Canada trực tiếp đi Hồng Kông, ta còn tra được, ngươi từ Hồng Kông đi Trung Quốc đại lục, ta đoán ngươi là đem những đồ cổ kia đưa đi Trung Quốc, đúng không? Ngươi làm thiên y vô phùng, nhưng ngươi không biết, ta một mực ở quan sát ngươi, làm ta đã có câu trả lời sau khi, còn muốn tìm ngươi đầu mối, đem toàn bộ sự tình xỏ sâu, liền sẽ trở nên dễ dàng gấp 10.000 lần. Giang Hạo từ từ hít một hơi thuốc lá, không có bất kỳ kích động biểu tình. Đi lặng nhìn một chút Giang Hạo, ngươi rất bình tĩnh, không phải là giả chấn định, còn phải ta tiếp tục sao? Giang Hạo buông tay một cái không lên tiếng. Ngươi từ Trung Quốc trở lại nước Mỹ, cũng không trở về New York, mà là đi Las Vegas. Thâu tóm mua 4 kỵ sĩ biểu diễn vé vào cửa, đang diễn ra giai đoạn, 4 kỵ sĩ để xuống đất biểu diễn phòng tiền bị người đổi thành đạo cụ tiền. Ta hoài nghi, đó là ngươi làm. Giang Hạo vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chẳng qua là tinh tinh nghe. Ngươi trở lại New York, bạn gái ngươi xe hơi bị trộm, trong lúc ở chỗ này, có hai tốp hắc bang phát sinh ác đấu, một lớp là người da đen tên trộm xe, một cái khác ba là Mexico ma túy, ta tự mình xem này hai nhóm người tài liệu, phát hiện một cái vấn đề. Bọn họ sở dĩ ác đấu, là bởi vì có người từ trong khích bác, có người trộm mễ hy cô ma túy, sau đó gài tang vật cho tên trộm xe, càng ở hai nhóm người rằng có thời điểm, có người ở âm thầm nổ súng, này mới đưa đến hai nhóm người nổ súng hô bắn, một lần kia, chết 7 người. Mà bọn họ ma túy, hoàn toàn biến mất, giòn, ngươi thấy cho bọn họ ma túy đi nơi nào? Đi làn hướng về phía Giang Hạo hỏi. Giang Hạo nhún nhún vai, phun ra một cái thuốc xì gà, màu xanh nhạt khói mù biến thành một vòng. Chậm rãi về phía trước bay đi, càng biến càng lớn cuối cùng tan vỡ. Đi lặn nhìn Giang Hạo đạo, những độc phẩm kia cuối cùng xuất hiện ở tháp đeo ô tư trong xe hơi, mà vốn là đặt ở hắn trong xe 500 triệu tiền mặt lại không cánh mà bay. Giang Hạo cũng nhìn về phía Đi lặn, nói, Đi lặn, ngươi có phải hay không đụng đến ta máy tính? Đi lặn hơi dừng lại một chút, lông mày lựa chọn, dạ, ta dùng hacker chỉnh tự xâm phạm ngươi máy tính, tra cứu ngươi toàn bộ xem ghi chép. Giang Hạo sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trong miệng ngậm xì gà, từ bên trái đảo đến bên phải, chỉ sợ không chỉ đi, ngươi không chỉ kiểm tra ta trong máy vi tính nội dung, trả lại cho ta trong máy vi tính đầu đưa tin hơi thở, nếu như ta không có đoán sai, lần này tốt đẹp sĩ được, phải, buổi đấu giá Trung Quốc đồ cổ sự tình, hẳn là ngươi cho ta phát tới đi. Đi lặn nhìn Giang Hạo, hai người mắt đối mắt chung một chỗ, ai cũng không có tránh né, hai người mắt đối mắt một hồi, đi lặn đạo, ngươi là thế nào phát hiện? Ta là không hiểu lắm máy tính kỹ thuật. Nhưng là ta hiểu lòng người, lần đầu tiên thấy cái điều tân văn, ta căn bản không có hoài nghi gì, nhưng là ngày thứ hai, mở ra web sẽ tất cả đều là liên quan tới sự kiện kia tân văn, hơn nữa tất cả đều là đưa lên cao nhất, ta chỉ muốn nói, đi lản, ngươi quá nóng lòng, nước Mỹ tân văn lưới sẽ không đem mấy cái liên quan tới Trung Quốc tân văn toàn bộ đặt chung một chỗ. Có thể ngươi chính là đi, đúng không, để cho ta khiếp sợ là, ngươi lại thành công, ta xem tân văn trực bá, nói thật, ta cảm thấy ngươi phi thường điên cuồng đi lản đạo. Ngươi đối với ta như thế trăm phương ngàn kế, kết quả muốn làm gì? Giang Hạo hỏi. Mời chào ngươi gia nhập Thiên Nhãn tổ chức. Ngươi tiêu phí khí lực lớn như vậy, đáng ra không? Ngươi không phải là đã có 4 kỵ sĩ ấy ư? Ta cảm thấy cho bọn họ làm khá vô cùng a. Giang Hạo đạo. Có thể một mình ngươi liền chiến thắng 4 người bọn họ, ta phái bọn họ đi bắt ngươi, thật ra thì sớm có dự cảm bọn họ không có thể thành công đi làn đạo. Vậy ngươi còn phái bọn họ? Ta cảm thấy, bọn họ đang làm mấy lần sự tình sau, trở nên có chút phiêu, hẳn để cho bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, còn nữa, ta nghĩ rằng cho bọn hắn tìm một đội trưởng đi làn đạo. Giang Hạo cười cười, ta không thích bị người khống chế. Không, không có người nào khống chế ai, chúng ta chẳng qua là hợp tác, một đoàn đội, chỉ như vậy mà thôi đi làn đạo. Ngươi không phải là đã báo thù sao? Giang Hạo đạo. Đối với chúng ta còn có chưa hết sự nghiệp. Giang Hạo yên lặng một hồi, sau đó cười đối với, đúng, Đi Lạn đưa tay ra, hợp tác khoái trá. Đi Lạn cũng cười, hoan nghênh gia nhập Thiên Nhãn. Đi Lạn cao hứng là thu hoạch một viên đại tướng, mà Giang Hạo cao hứng là, có lẽ hắn có thể mượn Thiên Nhãn lực lượng, dù sao một người kế đoàn mọi người tính toán trưởng. Chương 595, đưa về nhà. Đi Lạn lấy điện thoại di động ra thông qua đi, rất nhanh kết nối, hướng về phía điện thoại nói các ngươi vào đi. Thời gian không lâu, Giang Hạo nhà trọ cửa bị đẩy ra, bốn kỵ sĩ thản nhiên đi tới. Daniel cùng rắc tay còn ôm bụng, nhà thôi miên con mắt như cũ có chút đỏ bừng, Henry nhìn Giang Hạo lộ ra hận hận biểu tình. Nghĩ đến vừa mới các ngươi đã nhận biết, bất quá ta còn phải giới thiệu lần nữa một chút, Giang Hạo, giòn. Giang, bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ gia nhập Thiên Nhãn tổ chức, các ngươi bây giờ chính là 5 người, hơn nữa ta chuẩn bị để cho giòn làm đội trưởng, các ngươi có ý kiến gì không? Daniel cùng dắt hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút Giang Hạo, đều lựa chọn yên lặng, nhà thôi miên làm bộ rủi mắt không lên tiếng, Henry lạnh rên một tiếng, sau đó cũng chưa có sau đó. Nếu như không người phản đối, vậy cứ như thế quyết định. Daniel, dắt, Henry, Mai Lý Đặc, cảm tạ các ngươi trước công việc, bất quá bây giờ các ngươi đã bị FBI để mắt tới, gần đây chúng ta không có chuyện gì phải làm, bây giờ các ngươi muốn làm là được yên tĩnh lại. Tiếp theo có lẽ một năm. 2 năm hoặc là thời gian dài hơn, không biết là lúc nào, nếu như có nhiệm vụ mới, ta sẽ lần nữa khởi động 4 kỵ sĩ, trong khoảng thời gian này, ta hy nhìn các ngươi ở nút. Bọn họ cũng biết rõ mình mấy người bây giờ đang đứng ở đầu gió đỉnh sóng, FBI chính đang toàn lực bắt bọn họ, nếu như bây giờ ló đầu, nhất định sẽ trước tiên bị đưa vào ngục, 4 người nhìn một chút Đi Lạn, cũng gật đầu một cái. Ok, cùng các ngươi tân đội trưởng trò chuyện một chút đi, vậy gặp lại sau. Đi Lạn nói xong rời đi Giang Hạo nhà trọ. Nguyên đến trong phim ảnh. Đang hoàn thành nhiệm vụ lần này sau, 4 kỵ sĩ quả thật yên lặng một đoạn thời gian thật lâu, không sai biệt lắm, có đã hơn 1 năm, mới lần nữa bị khởi động. Đi Lạn sau khi đi, bên trong căn phòng bầu không khí trở nên có chút yên lặng, còn có một chút chút ít lúng túng. Henry nhìn một chút căn phòng, tức giận nói cướp bóc nhiều tiền như vậy, lại ở trường học nhà trọ, đây cũng quá đơn sơ đi, thật không biết ngươi có phải hay không cái quỷ keo kiệt. Giang Hạo biết nữ nhân này là tức nào chính mình trước chụp nàng cái mông, cười nói ta thích đọc sách. Cho nên thích ở khoảng cách thư viện gần một nhiều chút. Yên lặng bị phá vỡ, những người khác cũng cảm giác bầu không khí hòa hoãn một ít. Giác nhìn về phía Giang Hạo hỏi này, giòn, ta là Giác, ta thích quyền pháp cùng bắc kích, ta cảm giác thân thể ngươi tay thật rất lợi hại, ngươi có thể dạy ta không? Nói cuối cùng, Giác ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng. Không thành vấn đề. Giang Hạo đạo, Giác là trong 4 người thành thật nhất một người, cần cù dũng cảm có năng lực, tuyệt đối là trợ thủ tốt không có 2 nhân tuyển. Nếu như từ trong 4 người chọn một. Giang Hạo nhất định sẽ chọn hắn. Lúc này Daniel cau mày nói chẳng lẽ mấy người chúng ta thật muốn tìm một chỗ dấu ấy ư, không muốn biết sinh sống bao lâu đâu rồi, ta cũng không thích như vậy nhàm chán sinh hoạt. Nhà thôi miên đạo có lẽ chỉ có chúng ta 4 người người, dọn cũng không có án để, hắn vẫn đại minh tinh đâu rồi, phỏng chừng sẽ có rất nhiều chuyện. 4 người đều nhìn về Giang Hạo, Henry hỏi ngươi sẽ không thật để cho chúng ta đi nông thôn tìm một nông trường hoặc là địa phương nào ẩn cư đi, nhân sinh này còn có ý gì? Giang Hạo quét nhìn liếc mắt 4 người, hỏi các ngươi gia nhập Thiên Nhãn tổ chức, theo đuổi là cái gì? Kích thích. Daniel đạo. Ta thích mạo hiểm thần thâu giác đạo. Cấp của người giàu giúp người nghèo khó, hiệp đạo Henry đạo. Ta muốn gặp chúng ta thôi miên thuật cảnh giới tối cao nhà thôi miên Mai Lý Đặc đạo. Giang Hạo nghe xong cười, nói nếu như các ngươi không sợ hãi, có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau làm. Giống như tối nay như vậy sao? Giác có chút hưng phấn nói. Không kém bao nhiêu đâu Giang Hạo đạo. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi trộm đồ phải làm gì? Henry hỏi. Giang Hạo nhún nhún vai, đây chẳng qua là một chút đáng thương dân tộc tình tiết mà thôi, có lẽ nói là ta yêu thích, dĩ nhiên, nếu như các ngươi không có hứng thú, vậy tự ta làm. Ta gia nhập. Giáp thứ nhất đạo. Ta cũng gia nhập, vì ai không có vấn đề, chỉ cần kích thích là được. Ta đồng ý Henry đạo. Ta cũng không muốn một người ở nông thôn nông trường gì xét nhà thôi miên đạo. Cứ như vậy, Giang Hạo thu hoạch 4 cái trợ thủ. Bọn tiểu nhị, các ngươi bây giờ yêu cầu làm thân phận mới, sau đó trước vãng Nhật Bản, điều tra tài liệu tương quan, tỉ như nhà nào bác vật quán có dấu Trung Quốc văn vật, đều là cái gì đó, mà chúng ta lại phải làm thế nào hạ thủ những thứ này. Ta gần đây còn có chút công việc, muốn tuyên truyền ta bài hát mới, đại khái một tháng sau, ta sẽ cùng với các ngươi đi Nhật Bản hội họp, thế nào? Bốn người rối rít gật đầu, cũng lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Henry đã không vừa mới giận dỗi, nhìn Giang Hạo nói xếp, ta hy vọng có thể thấy giống như tối nay như vậy huyễn khốc một màn, ở toàn bộ New York cảnh sát vây bắt xuống bình yên chạy thoát thân, thật là quá khốc. Không thành vấn đề, tiếp đó, kia sẽ trở thành chúng ta công việc. Giang Hạo từ trong góc xuất ra một cái cặp, đưa cho Jack, đối với, đúng, bốn người nói trong này có chút tiền, phòng trừng đủ ủng hộ giai đoạn trước vận hành. Xem ra những tiền kia thật bị ngươi trộm được, thật là ghét. Henry lẩm bẩm một câu. Bốn kỵ sĩ rời đi, Giang Hạo nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong đầu suy nghĩ sự tình. Hắn tại sao phải gia nhập Thiên Nhãn tổ chức, hắn cảm giác mình cuối cùng chỉ là một người, có lúc quả thật có loại thế đơn lực cô cảm giác, tất cả mọi chuyện đều cần chính mình đi làm, nếu như có một đoàn đội, vậy thì đơn giản nhiều. Thiên Nhãn tổ chức mặc dù phạm tội, có thể cũng không phải là một cái đơn thuần tổ chức phạm tội, càng phải nói là một cái vì lý tưởng mà phân đấu đoàn đội, cái này cùng Giang Hạo lý tưởng không mâu thuẫn. Về phần tại sao lựa chọn Nhật Bản làm là thứ nhất mục đích, kia lý do coi như nhiều. Thứ nhất, Nhật Bản cướp đoạt Trung Quốc văn vật nhiều nhất, có người nói rất nhiều là mua, Giang Hạo không nghĩ đổi ai, nhưng muốn nói rõ là, cướp bóc đi tuyệt đối là đầu to, đầu to, đầu to. Thứ hai, theo thống kê, bây giờ thị trường quốc tế lên 30 Trung Quốc văn vật tiêu thụ, đều là tới từ Nhật Bản. Nói cách khác, người Nhật Bản ở thông qua buôn bán văn vật, đang ở cướp lấy Trung Quốc kế toán. Thật ra thì Trung Quốc đã sớm nhìn thấu hết thảy các thứ này. Nhật Bản cũng tốt, Âu Mỹ quốc gia cũng tốt, đều tại cố ý xào trung học đệ nhị cấp quốc văn vật giá giá trị, sau đó để cho Trung Quốc trả tiền. Trung Quốc văn vật quản lý cục sớm lúc trước đã đi xuống qua thông báo, cấm chỉ quốc hữu bác vật quán trở về mua hải ngoại chạy mất văn vật. Bất quá lệnh cấm này chỉ có thể khống chế quốc hữu bác vật quán, những thứ kêu bảo tàng tư nhân tặng ra, quốc gia cũng quản không. Thứ ba, Nhật Bản trong khoảng cách nước gần A, hắn trồng đồ, cũng thuận lợi chuyển vận đi qua, nếu như ở châu Âu quốc gia trồng đồ. Ngồi máy bay đều cần mười mấy tiếng, sẽ rất phiền toái. Thứ tư, tóm lại, hắn nhìn Nhật Bản không vừa mắt, lý do này rất mạnh mẽ đi. Trong đầu suy nghĩ sự tình, Giang Hạo rất nhanh ngủ mất, ngủ một giấc đến vào buổi trưa, Giang Hạo lúc này mới tỉnh lại, mở TV sau đến phòng vệ sinh rửa mặt, giờ phút này bên ngoài đang ở phát ra tân văn, mấy cái tân văn đi qua, Giang Hạo liền nghe được trong TV người chủ trì nói chúng ta đối với, đúng, tối hôm qua dọc kỷ phéo lờ đại hạ án trộm cắp tiến hành mới nhất biên tập. Để cho chúng ta mà nói một chút sự kiện cặn kẽ trải qua. Giang Hạo giơ bàn chải đánh răng đi ra, một bên xem TV vừa đánh răng. Tối hôm qua 11:30 phân tả hữu dọc kỷ phéo lờ đại hạ báo động vang lên, có người xâm phạm ở vào 51 tầng tốt đẹp sĩ được, phải, Nhật Bản trong viện bảo tàng quốc văn vật đấu giá buổi biểu diễn dành riêng phòng triển lãm, nhân viên an ninh nhanh chóng chạy tới, tuy nhiên lại phát hiện đại môn từ bên trong bị khóa ở, đang lúc bọn hắn chuẩn bị phá cửa lúc, đối phương ở bên trong ra bên ngoài bắn. Giang Hạo ở chỗ này nhổ nước bọt một chút, chính mình chẳng qua là mở hai phát súng hù dọa một chút, cũng không có thật đối với, đúng, người bắn. Sau đó New York cảnh sát lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường, nhưng là phát hiện phòng triển lãm đã người đi lầu trống, 31 cái triển lãm Trung Quốc văn vật toàn bộ mất, người hiểm nghi biến mất. Màn hình TV xuất hiện phòng triển lãm trong sân cảnh, thủy tinh vỡ nát đầy đất, nhìn một cái chính là gặp phải bạo lực xâm nhập. New York sở cảnh sát phi cơ trực thăng chạy tới hiện trường, ở xảy ra chuyện sau 10 phút. Có người thấy một người đàn ông bóng người xuất hiện ở dọc kỳ phéo lở đại hạ mái nhà vị trí, nam tử nhảy xuống, chống lên bay lượn cánh hướng hủ sần sông phương hướng bay đi, diễn ra một trận chỉ có ở trong phim ảnh mới phải xuất hiện một màn, mà một màn này, tất cả đều bị N phi cơ trực thăng quay chụp đi xuống. Hình ảnh chuyển một cái, liền thấy một cái màu trắng cánh tam giác ở màn hạ tở tặng trong cao ốc đang lúc không dừng được qua lại, thật là xoáy đến không được. Trong lúc ở chỗ này, New York sở cảnh sát phi cơ trực thăng một mực truy lùng. Nhưng là người hiểm nghi bay lượn cánh ở đến hù sần trên sông không lúc, trực tiếp rơi vào trong sông, cảnh sát đi trước mò vớt, phát hiện người hiểm nghi đã mất tích. Sau chuyện này, chúng ta phỏng vấn tốt đẹp sĩ được, phải, phòng đấu giá người phụ trách biểu thị, lần này triển lãm Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật, kỳ giá trị hẳn ở 200 triệu USD bên cạnh, trái phải, đây có thể nói là năm nay nước Mỹ lớn nhất đồng thời cướp bóc cán kiện. Chúng ta cũng phỏng vấn New York sở cảnh sát, New York sở cảnh sát phát ngôn viên đạo. Tên kia người hiểm nghi rõ ràng không có mang đi những đồ cổ kia, bọn họ hoài nghi hiểm phạm là một đoàn đội, về phần những đồ cổ kia tung tích cảnh sát còn đang truy xét bên trong. Người hiểm nghi chạy trốn phương thức, càng là hoành động toàn bộ nước Mỹ, chúng ta đối với, đúng, tối hôm qua Tân Văn làm thống kê, bạn trên mạng trả lời đạt tới 300,000 cái, trở thành năm nay trả lời nhiều nhất một bản tin, phía dưới để cho chúng ta tới nhìn một chút thu hoạch điểm đáng khen nhiều nhất mấy cái nhắn lại. Quá khốc, đây mới là cực hạn vận động trung cực phiên bản, ta ủng hộ hắn. Hắn chính là thực tế bản siêu trộm kít, ta cảm thấy cho hắn thành ta thần tượng. Từ dọc kỳ phèo lơ đại hạ tung người nhảy một cái thật là quá khốc, ta cảm thấy được, phải, so với Thái Sơn đả phi cơ còn khốc. New York sở cảnh sát là ta đã thấy ngu xuẩn nhất một đám người, để cho người hiểm nghi ở vài trăm người vây bắt xuống dễ dàng chạy thoát, thật không biết người đóng thuế tiền dùng ở địa phương nào. Ta hoài nghi hắn là cái người Trung Quốc, bởi vì người Trung Quốc một mực phản đối với, đúng, những quốc gia khác đấu giá Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật. Giang Hạo nhìn Tân Văn, bất chi bất giác đã quét 10 phút răng. Được, hôm nay còn có chuyện phải làm đây. Rửa mặt xong tất, Giang Hạo cầm điện thoại lên, cho mình người đại diện William đánh tới. William, ta vừa mới nhìn mấy theo thứ tự bảng, số liệu thật để cho người kinh hỉ. Bên đầu điện thoại kia truyền tới William thanh âm, là dọn, nước Mỹ lưu hành âm nhạc bảng xếp hạng thứ 5, thông báo bài top 100 đơn khúc bảng thứ 4, dọn, ngươi có 2 bài hát ở 2 cái bảng danh sách vị trí thứ 10. Đây chính là đại bài ca sĩ cũng chưa chắc có thể đạt tới, dọn, chúng ta phải thêm chặt một lớp tuyên truyền thế công, ta muốn đưa ngươi lên đỉnh. Ok, ta hoàn toàn phối hợp Giang Hạo đạo. Sau đó một đoạn thời gian, William mang theo Giang Hạo cùng hắn tuyên truyền đoàn đội, mở ra một vòng mánh liệt tuyên truyền thế công, Tân Văn bà báo, Internet tuyên truyền, Internet thủy quân nâng lên, tham gia tống nghệ hoạt động, Giang Hạo nhân khí cũng ở đây tuyên truyền bên trong vững bước tăng vọt. Rốt cuộc, ở nửa tháng sau, kia thủ héo lộ rốt cuộc leo lên bảng xếp hạng hạng nhất vị trí, hơn nữa còn là song bảng, Giang Hạo gần đây ca đàn tân tú tên chính thức xác lập. Chính hôm đó, Giang Hạo nhận được giấc điện thoại. Sếp, chúng ta đã đến Nhật Bản, hơn nữa bắt đầu tiến hành điều tra, bất quá chúng ta phát hiện, ngươi để cho chúng ta điều tra tình huống có chút phức tạp giác đạo. Phức tạp, nói một chút coi. Chúng ta đơn giản mức độ tra một chút, cất giữ Trung Quốc văn vật Nhật Bản bác vật quán, đạt tới hơn 1.000 nhà, nói cách khác. Bất kể là quốc lập hay lại là tư nhân, cơ hồ cũng cất giữ Trung Quốc văn vật, hơn nữa đại đa số cũng số lượng không ít, chiếm mấy cái Nhật Bản bác vật quán vật siêu tầm đầu to. Cho nên nói, bây giờ không phải là đối với, đúng, nhà nào hạ thủ vấn đề, mà là như thế nào lựa chọn vấn đề. Đầu, mấy ngày nay ta cũng nhìn một ít liên quan tới Trung Quốc cùng Nhật Bản những thứ này văn vật tài liệu lịch sử, rốt cuộc minh bạch ngươi tâm tư giác đạo. Giang Hạo yên lặng một chút, giác, giúp ta chọn mấy nhà tương đối khá hạ thủ. Đồ vật lại tương đối có giá trị bác vật quán, đúng đồ vật tận lực không nên quá lớn. Tốt đầu, ta minh bạch. Cúp điện thoại, Giang Hạo biết rõ mình hẳn lên đường, bất quá ở đi Nhật Bản trước, hắn trước phải đi một chuyến Trung Quốc, hiện tại hắn trong không gian hãy thu một nhóm đồ cổ, yêu cầu trước đem bọn họ đưa về nhà. Chương 596, siêu trộm kịch tái chiến giang hồ. Máy bay ở thủ đô sân bay hạ xuống, Giang Hạo nắm một cái bọc nhỏ đi ra lối đi, đeo kính mắt lên, hắn vốn chính là cái người Hoa. Ở chỗ này căn bản không nổi bật. Cản xuống một chiếc xe taxi ngồi lên, tài xế hỏi đi chỗ nào. Vào thành, tìm một có thể taxi địa phương Giang Hạo đạo. Taxi à, chỗ đó có thể nhiều, Á Vận Thôn, Tranh Cầu, năm dặm cầu ngươi muốn đi chỗ nào tài xế xe taxi cho xe chạy, ngoài miệng lại không nhàn rỗi. Tuy tiện, chỉ cần có thể cho mướn một chiếc xe con địa phương là được Giang Hạo đạo. Ngươi yêu cầu này quá đơn giản, Thành Lặc, ta mang ngươi đi một nơi đi tài xế nhiệt tình nói. Xe taxi vào kinh thành, ở Á Vận Thôn xe hơi thành dừng lại, cảm ơn tài xế đi vào, hơn nửa canh giờ, Giang Hạo cho mướn một chiếc thần xa năm củ hấu bánh mì lái ra. Xe van lái đến khoảng cách cố cung viện bảo tàng không xa một nơi bãi đậu xe, đem xe để ở chỗ này, khóa kỹ cửa xe, Giang Hạo liền rời đi. Đinh linh linh. Khu Tây Thành báo cảnh sát đài điện thoại reo, tiếp cảnh viên tiếp thông điện thoại, trong điện thoại một người đàn ông tử nói, ta báo cảnh sát, ta phát hiện ở cố cung viện bảo tàng bên ngoài trên bãi đỗ xe. Đầu một chiếc xe con, bảng số xe là ít, trên xe để rất nhiều văn vật, mời phái người đi điều tra một chút đi. Này, mời lưu lại người báo cảnh sát tên họ. Ba tháp. Điện thoại cắt đứt. Tiếp cảnh viên lập tức đưa cái này cảnh tình thông báo cho mặt đường xe tuần tra, cảnh sát trôi qua rất nhanh, đang tra nhìn sau khi, phát hiện trên chiếc xe này quả thật kéo rất nhiều thứ, dường như văn vật. Bọn cảnh sát nhìn một chút bảng số xe, lập tức mức độ lấy tín nhiệm hơi thở. Biết được là một nhà xe taxi công ty xe, liên lạc công ty này, nói xe này đã cho thuê. Kinh thành cảnh sát tính cảnh giác rất cao, lập tức thông báo phân cục phái người tới, rất nhanh một tổ người tới, cảnh sát hình sự dùng thủ đoạn mở cửa xe, phát hiện bên trong để một nhóm đồ đồng thau, còn có mấy cái hòa trụ, mấy món đồ sứ. Mời đồ cổ chuyên gia tới xem một chút đi đội trưởng nói. Ha ha, Ngược lại thuận lợi, Cố Cung Viện bảo tàng gần đây a. Đều là hợp tác đơn vị, một cú điện thoại sẽ tới hai cái nhân viên giám định, khi nhìn đến những thứ này văn vật sau. Hai cái nhân viên giám định tất cả giật mình. Này, này hình như là thật a, một người trong đó người kinh ngạc nói. Thế nào, các ngươi hy vọng là giả sao? Cảnh sát đùa giỡn đạo. Văn vật nhân viên giám định sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như là giả tạo, kia còn không coi vào đâu, nếu như là hàng thật, vậy những thứ này văn vật tuyệt đối đều là quốc bảo cấp bậc, giá trị không cách nào lường được. Lần này, xuất cảnh dân cảnh cũng khẩn trương, lập tức thông báo cục lãnh đạo, Cố Cung Viện bảo tàng phương diện cũng phái tới hai người chuyên gia, hiện trường đối với, đúng, văn vật tiến hành giám định. Không qua một giờ, sự tình thì có bước đầu kết quả. Trên xe đồ cổ đều là thật, phân cục trưởng cũng tới, đây chính là đại án. Lập tức phái người tổ chức điều tra cũng báo lên thị cục. Thị cục cảnh sát hình sự tổng đội, bên trong phòng họp, những người lãnh đạo ngồi nửa nhà, trên bàn để kêu 31 cái văn vật. Hình cảnh đội trưởng thông báo đạo, bước đầu điều tra, nhóm này văn vật tổng cộng có 31 cái, trong đó có 10 cái đồ đồng thau, 6 bức cổ họa, 15 cái đồ sứ đồ gốm ngọc khí, chuyên gia tổ đã giám định qua, toàn bộ là hàng thật đồ cổ. Chúng ta so sánh đi sau hiện. Nhóm này văn vật cùng một tháng trước nước Mỹ New York dọc kỳ phéo lở đại hạ tốt đẹp sĩ được, phải, phòng đấu giá Nhật Bản dấu quán văn vật đấu giá triển hội lên mất văn vật hoàn toàn giống in, một món không nhiều một món không ít. Xe hơi tình huống mức độ tra rõ, là đang ở đại lý xe taxi, liền là hôm nay 12 giờ trưa 50 phân, sau đó 2 giờ sau, đã có người báo cảnh sát, điện thoại báo cảnh sát là một tấm vừa mua bản xứ thẻ, cùng taxi người là như thế thân phận tin tức. Chúng ta đã tìm được chứng minh nhân dân chủ nhân. Là một cái hơn 30 tuổi nam tử, chúng ta mức độ lấy taxi đi theo dõi, biểu hiện taxi nhân dạng mạo cùng hắn có 8 thành giống nhau, nhưng là hắn có không ở tại chỗ chứng cứ, chúng ta điều tra phát hiện tiền hắn bao bị người động tới, nhưng là không ném tiền, chỉ ném một tấm thẻ căn cước. Cố Cung Viện bảo tàng các chuyên gia ở kiểm tra văn vật lúc, ở một cái đồ đồng thau trong phát hiện một phong thơ, điện tử in, nội dung rất ngắn gọn, chỉ câu có lời nói. Đưa rời nhà văn vật về nhà, bọn họ vốn thuộc về Trung Quốc, mời thích đáng bảo quản. Về phần lá thư này, chúng ta làm bước đầu kiểm tra, không phải là Trung Quốc bất kỳ một nhà máy chế biến giấy sinh sản, bây giờ kỹ thuật phòng đang cùng ngoại quốc tờ giấy làm đỏ đối với, đúng. Bên trong phòng họp yên lặng một hồi, cục trưởng cau mày nói, làm việc người làm việc phi thường kín đáo, cơ hồ nghĩ đến toàn bộ chỗ sơ hở, trộm chứng minh nhân dân, trang điểm, để cho chúng ta không bắt được bất kỳ đầu mối nào, tiếp theo sợ rằng rất khó tra. Thông qua lá thư này đến xem. Này rất có thể là một cái mang theo cực đoan tính chất người yêu nước nên làm. Một tên phó cục trưởng hỏi đối với, đúng, nhóm này văn vật, chúng ta phải làm gì? Hướng thượng cấp báo cáo, để cho lãnh đạo quyết định. Tại chỗ người không có một nói cái gì trả lại lời nói. Giang Hạo chỉ ở thủ đô ở một đêm, ngày thứ hai liền mua vé phi cơ trước vãng Nhật Bản Kinh Đô, cùng Daniel, rắc đám người hội họp. Đi vào phòng, Giang Hạo đưa tay cùng rắc, Daniel, nhà thôi miên ba người cầm cầm. Giang hai cánh tay muốn cùng Henry mang đến ôm, Henry rên một tiếng không để ý Giang Hạo. Giang Hạo nhún vai một cái, bọn tiểu nhị, các ngươi làm như thế nào đây? Daniel đạo, sếp, ngươi phân phó những chuyện kia can, cái, vốn không có gì khó, chúng ta sàng lọc năm nhà bác vật quán, đều là cất giữ Trung Quốc văn vật nhiều nhất, chất lượng cao nhất, tỉ như nhà này Mỹ hổ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, tinh xảo Trung Quốc văn vật chiếm đồ cất giữ chừng 2/3. Giang Hạo biết nhà này Mỹ hổ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, là Nhật Bản một vị nữ người thu thập đồ cất giữ, cũng là Nhật Bản lớn nhất tư nhân dấu quán, bị người Trung Quốc xưng là Trung Quốc ngựa không cũng, bất quá ở mấy năm trước đã chết. Giác đạo, chúng ta thu góp những thứ này chàng quán bản vẽ, có thể làm hành động tham khảo, chúng ta làm sơ bước kế hoạch hành động, còn lại liền muốn nhìn ngươi như thế nào phân phó. Giang Hạo ngồi trước máy vi tính kiểm tra lên những tư liệu kia cùng bản vẽ, như đồ đem bọn họ ghi ở trong lòng, những người khác không có quấy rầy, chờ Giang Hạo nhìn xong. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, Giang Hạo tắt máy tính, quay đầu đối với những khác người nói, ok, trước hết từ nơi này Mỹ hổ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bắt đầu đi, tòa bảo tàng này ở vào kinh đô Kết Hạ huyện trong núi, bốn phía đều là sơn lâm, ta chuẩn bị động thủ sau khi trực tiếp vào núi rừng. Lúc này Henry tới, ngồi ở bên cạnh nhìn Giang Hạo hỏi kia trộm cắp đồ cổ đâu rồi, ngươi chuẩn bị thế nào trở đi. Ta có biện pháp Giang Hạo đạo. Giòn, ta một mực hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng là thế nào đem những đồ cổ kia mang đi, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết sao? Henry hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo buông tay một cái, các ngươi tất cả đều là ma thuật sư nòng cốt bí mật vĩnh viễn không muốn nói với người khác, ta nhớ ngươi hẳn minh bạch. Hứ Henry lại rên một tiếng, tỏ vẻ kháng nghị. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ, sách khách cư. Chương 597, siêu trộm kịch 2. Cần chúng ta làm gì? Giác có chút kích động hỏi. Rất nhiều, phá hư hệ thống phòng ngự, tắt thò đầu, xâm phạm hệ thống khống chế mở ra toàn bộ triển quỹ, ta cũng không muốn lại dùng bữa, những thứ này đều là các ngươi công việc, về phần động thủ, ta một người tới liền có thể. Ở ta động thủ sau, các ngươi lập tức rời đi, bất kể ta xảy ra chuyện gì cũng không cần quản ta, ta sẽ ở địa điểm tập hợp cùng các ngươi hội họp Giang Hạo Đạo. Được, chúng ta đây bắt đầu đi, ta cảm thấy được, phải, bây giờ huyết dịch toàn thân cũng đang sôi trào. Daniel cười nói. Bây giờ, các ngươi chuẩn bị máy tính cái gì, ta đi trước đối với, đúng, bác vật quán tiến hành một chút đất thật khảo sát, hai ngày sau chúng ta ở Kết Hạ huyện tập hợp Giang Hạo Đạo. Không thành vấn đề. Giang Hạo chỉ ở chỗ này đợi hơn một tiếng liền rời đi, tìm tới một nhà taxi đi, dùng thân phận giả cho mướn một chiếc xe hơi, lại đang một nhà xe đạp đi, mua một chiếc công lộ xe đạp cùng với toàn bộ trang bị. Lái xe trực tiếp đi Kết Hạ huyện, đến Kết Hạ huyện thời điểm sắc trời đã đen, Giang Hạo ở một nhà suối nước nóng nhà khách ở, thật tốt hưởng thụ một cái suối nước nóng. Bất quá tâm lý lại nổ nước bọt một chút, trước thế giới chính mình đi Nhật Bản, hay lại là Hứa Tô Hai, đều có nữ nhân xích quả đến tới cho trả lưng, lần này lại không có loại phục vụ này, này phục vụ ý thức thật là càng ngày càng kém. Ngày thứ hai Giang Hạo ăn xong điểm tâm, đơn giản sau khi hóa trang, biến thành một cái chừng 30 tuổi người trung niên, trên mặt hơi mang theo râu, trên đầu đeo một cái mũ, rất có loại nghệ thuật ra khí chất. Lái xe đi ngoại ô, mỹ hồ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật ở vào trong núi, từ trên quốc lộ đi xuống, có một cái đại khái mười mấy cây số vùng núi công lộ, là đặc biệt vì bác vật quán xây lên, công lộ tương đối hẹp hòi, chỉ có thể cho hai chiếc xe hơi thông qua. Đi qua công lộ, trước mặt xuất hiện một cái đường hầm. Xuyên qua đường hầm sau, đột nhiên có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, phía trước có một vùng thung lũng, trong sơn cốc tọa lạc một mảnh kiến trúc. Giang Hạo tra tài liệu thời điểm xem qua, cái này bác vật quán hay lại là nổi danh thế giới Mỹ tịch hoa kiểu kiến trúc sư Bối Duật Minh thiết kế, sáng tác linh cảm bắt nguồn ở đảo Huyền Minh đảo Hoa Nguyên Ký. Giang Hạo bây giờ lái xe tới, quả thật có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đem xe ngừng ở bãi đậu xe, Giang Hạo đi bộ đi tới bác vật quán, không thể không nói. Có thể là bác vật quán tọa lạc vị trí quá mức hẻo lánh, nơi này cực ít có du khách tới, Giang Hạo mua vé vào cửa đi vào, toàn bộ tràng quán bên trong chỉ có vẹn vẹn mấy người, lộ ra vô cùng trống trải. Tràng quán bên trong ánh đèn thiết kế phi thường khéo léo, vượt trội chủ đề, chung quanh phơi bày u tối sắc điệu, mà trong tủ trưng bày đồ cổ, bị mấy đạo ánh đèn soi. Ở bóng tối này trong hoàn cảnh càng lộ vẻ vượt trội, cũng dễ dàng hơn thưởng thức. Giang Hạo từ mảnh nhỏ quan sát một chút triển quỹ, tiếng chống đạn, phía dưới liền với khóa điện tử. Nơi này các biện pháp an ninh làm không tệ, phòng trường phá hư đứng lên cũng phải phí nhiều chút phiền toái. Quán triển lãm diện tích không nhỏ, bên trong triển lãm hơn ngàn cái tác phẩm nghệ thuật, đại đa số đều là Trung Quốc đồ cổ. Nghe nói ngay từ đầu vị kia nữ người thu thập chẳng qua là cất giữ Nhật Bản trà cụ, sau đó theo Nhật Bản xâm lược Trung Quốc bắt đầu, nàng đồ cất giữ trở nên phong phú nhiều màu sắc đứng lên, cuối cùng từ từ góp nhặt nhiều đồ như vậy. Thương Châu thời kỳ đỉnh đồng tao, hủ, lon, tôn, trùng, quyết số lượng phồn đa. Hình dáng hoa mỹ. Tây Hán thời kỳ đồng khí ngựa, lại là cả bộ, có đội ngựa có xe đuổi đi, hình dáng khác nhau, hình như một cái chiến đội, vật này tại Trung Quốc cũng không có. Giang Hạo lại nhìn đến lượng lớn kim ngân khí, kim mã, kim quy, kim thủy thú, kim ấn trương vân vân, phía trên còn nạm sản gỗ xanh thả lỏng các loại, chờ, bảo thạch, nhìn liền thấy thèm a. Đời đường ba màu, nguyên đại thanh hoa, minh thanh đồ sứ, ở chỗ này cái gì cần có đều có, về phần Nhật Bản vân vân. Thật chẳng qua là lác đác mấy món. Không phải là chê bai Nhật Bản, ở phương diện này, bọn họ thật không có cách cùng rộng lớn Trung Hoa so sánh, bất quá người Nhật Bản khác biệt bản lĩnh, bọn họ đem làm đi Trung Quốc văn vật, rất nhiều cũng phong làm Nhật Bảo, bội phục bội phục. Hai ngày sau, Kết Hạ huyện một nhà khách, Giang Hạo cùng bốn kỵ sĩ lần nữa tụ thủ. Tối nay chuẩn bị hành động, các ngươi ở xâm phạm hệ thống mở ra những thứ kia triển quỹ sau, lập tức rời đi, chuyện còn lại ta phụ trách Giang Hạo đạo. Xếp. Quán triển lãm có không ít nhân viên an ninh, một mình ngươi đối phó sao? Giác hỏi. Không thành vấn đề, các ngươi trực tiếp hồi kinh cũng, đợi xong việc sau, chúng ta ở kinh tất cả tập hợp Giang Hạo đạo. Chẳng lẽ không dùng chúng ta cung cấp còn lại tiếp viện sao? Henry đạo. Không cần, xâm nhập hệ thống mở ra triển quỹ đã là đối với ta tối trợ giúp lớn, Giang Hạo cười nói. Ở hacker phương diện kỹ thuật, đúng là Giang Hạo đoàn bản. Đêm khuya, một chiếc xe hơi tới đến ngoại ô, xe hơi ngừng ở khá xa địa phương. Hai người xuống xe, hướng bác vật quán phương hướng lẻn vào. Giác cùng Daniel lẻn vào bác vật quán dụng cụ phòng, giác xuất ra một cái phát xạ khí tiếp tục ở trên thiết bị. Tích tích tích. Đỏ đèn sáng lên, giác đối với, đúng, Daniel gật đầu một cái, đã kết nối. Ok, chúng ta đây rút lui. Hai cái bóng đen lại lặng yên không một tiếng động rời đi, trở lại trong xe. Lúc này chiếc này bảo mẫu xe đã bị cải tạo thành dụng cụ xe, để một hàng máy tính, Jack cùng Henry hai người bắt đầu thao tác, xâm phạm bác vật quán hệ thống. Sếp, có hay không nghe được? Nghe được. Máy thu hình đã che giấu, có thể tiến vào, có thể tiến vào. Ok, minh bạch. Giang Hạo người mặc hắc y liên thể phục, trên lỗ tai treo tai nghe, mang trên mặt khăn trùm đầu, trong mắt mang theo một bộ nhìn thấy hồng ngoại tuyến mắt kính, hiện nhiên một cái màu đen sở Spider-Man. Quét. Một cái bắt câu ném ra ngoài, thoáng cái bắt bác vật quán lan can, Giang Hạo giơ lên hai cánh tay kéo sợi dây leo lên, hai chân bất kỳ địa phương nào cũng không động chạm, chỉ dùng giơ lên hai cánh tay lực lượng liên quan, khô, rút ra, không lâu lắm liền leo lên đến bác vật quán sân thượng vị trí. Nhẹ nhàng nhảy tới. Đem dây thừng thu hồi không gian, quét nhìn một chút xung quanh, hướng mặt bên đi tới một nơi dưới cửa sổ, Giang Hạo đi vào trong nhìn một chút, bên trong các nhân viên an ninh đang ở an tĩnh nghỉ ngơi. Ngập ngừng nói rời đi, đường vòng phía sau phòng triển lãm cửa, giờ phút này cửa đóng chặt, loại này môn là cửa điện tử khóa, phía trên có mật mã khóa, vân tay, trong đen trang bị, bên ngoài nhìn giống như là cổ kiến trúc, bên trong nhưng là tình cương chế tạo cố gắng hết sức bền chắc, coi như dùng cắt gió đá cũng chưa chắc có thể cắt. Ổ chim, ta là Diêu Hâu, ta đã đến cửa. Giang Hạo hướng về phía máy bộ đàm nhẹ nói đạo. Tích, timer, đang ở phá giải đại môn chính tự, đợi mấy phút trong máy bộ đàm chuyển tới Henry thanh âm. Henry, ta là Diêu Hâu. Giang Hạo nhẹ nói một câu. Ta cảm thấy được, phải, ngươi chính là timer Henry đạo. Giang Hạo trợn mắt một cái, không rảnh cùng cái này nữ cãi nhau, ngồi sổm ở cửa bình an yên tĩnh chờ, đồng nhiên trong máy bộ đàm chuyển tới một tiếng hoan hô, hoa à, thành. Mà Giang Hạo bên cạnh cửa sắt. Rắc rắc một tiếng vang ra đến, Giang Hạo tâm lý vui mừng, lập tức đứng lên, nhẹ nhàng kéo ra cửa sắt. Hắn cũng không có trực tiếp đi vào, mà là ngồi xổm ở cửa suối dục đứng lên, từ trong không gian xuất ra một cái thép giá sắt, ở môn diêm nơi gắn. Giang Hạo ý tưởng rất đơn giản, chính là không để cho đại môn có thống nhất cơ hội, hắn muốn ở cửa thêm một cái dẫn nhập. Chương 598, siêu trộm kỳ 3. Cái gọi là cẩn thận xử vạn niên thuyền. Hắn đây là vì chạy trốn làm chuẩn bị. Vạn nhất đối phương có cái gì khóa cửa chính tự, trực tiếp đem chính mình nhốt ở bên trong sẽ không hay, hắn cũng không muốn bị người ta mang đến trong hũ bắt diều hâu. Giang Hạo lẻn vào bác vật quán, xuyên qua một cánh cửa hành lang tới đến đại sảnh, bên trong đại sảnh chỉ có yếu ớt ánh đèn, Giang Hạo thông qua mắt kính nhìn sang, phát hiện bên trong đại sảnh có rậm rạp chẳng chịt hồng ngoại đường bắn thiết bị báo động. Ổ chim, bắt đầu phá giải hồng ngoại tuyến tham chắc khí, tủ sắt khóa điện tử đi. Giang Hạo phân phó nói. Đang ở làm đâu rồi? Timer Henry đạo. Đại khái mấy phút nữa, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, thật giống như đứt cầu trì như thế, Giang Hạo lại nhìn về phía những thứ kia hồng ngoại tuyến máy báo động, đã toàn bộ thuộc về tắt trạng thái. Timer, hồng ngoại tuyến cảm ứng trang bị toàn bộ chặt đứt, bây giờ những an ninh kia chính là người điếc người mù. Henry có chút nhỏ đắc ý nói. Phi thường tuyệt vời. Giang Hạo không mất cơ hội máy khen ngợi một câu. Lúc này trong máy bộ đàm truyền tới rắc thanh âm, sếp, ta lập tức liền có thể phá giải toàn bộ triển quỹ trình tự, sau đó những thứ đó theo người cầm. Thành. Giác hoan hô một tiếng, Giang Hạo còn nghe được bên cạnh mấy người cũng đi theo hoan hô lên. Giang Hạo đứng lên, hoạt động tay chân một chút, lòng nói lần này có thể dễ dàng cầm hàng. Đang lúc này, đống nhiên toàn bộ bác vật quán vang lên nhọn chuông điện còi báo động. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Ngay tại lúc đó, toàn bộ đại sảnh ánh đèn sáng lên, bên trong đại sảnh sáng như ban ngày, cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng. Giang Hạo chính là cả kinh, trong miệng nói một câu ngọa tạo. Này tình huống gì? Trong máy bộ đàm truyền tới rắc có chút thở hổn hển thanh âm, pháp khắc, bọn họ có cắt kim loại trình tự, chỉ cần ở trình tự bị phá hư sau, lập tức khởi động dự bị báo cảnh sát trình tự, đầu, vội vàng rút lui đi. Giang Hạo lại không có xoay người chạy trốn, mà là hướng đại sảnh chạy đi, đồng thời hướng về phía máy truyền tin hô, các ngươi vội vàng rút lui. Sếp, vậy còn ngươi? Henry có chút nóng nảy nói, không cần phải để ý đến ta. Ta có thủ đoạn tự vệ. Bây giờ các ngươi vội vàng rút lui, vạn nhất bị cảnh sát ngăn ở nửa đường các ngươi càng khó hơn thoát thân. Đây là mệnh lệnh. Giang Hạo hướng về phía máy truyền tin hét. Được, chúng ta ngay lập tức sẽ đi. Đầu, ngươi bảo trọng mình. Trong máy bộ đàm giác nói. Không thành vấn đề, bây giờ ta muốn tắt máy truyền tin khí. Giang Hạo nói xong, một tay nắm giữ xuống trên lỗ tai máy truyền tin, đem nó thu nhập không gian. Ba bước hai bước đi tới một cái triển quỹ trước, Giang Hạo đưa tay kéo một cái triển cửa tủ, môn dễ dàng mở. Giang Hạo đưa tay đi vào. Chỉ thấy bên trong món đó đỉnh đồng thau lục soát một chút biến mất. Thu món đồ này, toàn bộ quá trình chỉ dùng 1-3 giây. Người kế tiếp, một đôi thú hình đồng khí. Mở cửa, tay để lên, lấy đi, chuyển tới người kế tiếp triển quỹ, đây chính là Giang Hạo toàn bộ trộm cắp chương trình. Giang Hạo động tác thật nhanh, thân thể ở triển trong quầy xuyên tới xuyên lui, từng món một Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật bị hắn thu nhập không gian. Có thể bác vật quán những thứ kia nhân viên an ninh động tác cũng không chậm, không có đi qua một phút thời gian, Giang Hạo liền nghe được từ bên ngoài truyền tới tiếng hò hét. Kẻ trộm vẫn còn ở phòng triển lãm, vào đi tóm lấy hắn. Ngàn vạn lần không nên để cho hắn chạy. Lúc cần thiết có thể khiến cho dùng vũ khí. Nhân viên an ninh vọt vào phòng triển lãm, có cầm trong tay gậy cảnh sát, có cầm trong tay đèn tin, có cầm trong tay cảnh dụng đĩa. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, không người cầm súng sao? Đúng. Không người cầm súng. Ở Nhật Bản, khẩu súng quản lý giống vậy cố gắng hết sức nghiêm khắc, ngay cả mặt đường cảnh sát cũng cực ít có súng lục, chớ nói chi là những người an ninh này. Liền ngay cả Nhật Bản xã hội đen, đánh nhau cũng cực ít có người động súng, một loại đều là dao phay chém nữa đao. Nơi này cũng không phải là nước Mỹ, không việc gì sẽ cầm súng đối hoanh, súng lục, vi trùng, thậm chí súng tự động lên một lượng. Nếu như Nhật Bản thật xuất hiện như vậy tình cảnh, phòng trừng sẽ trở thành hành động cả nước đại án, trực tiếp phái quân đội ra tay. Nước Mỹ cảnh sát học tập nhiều nhất chính là bắn, mà Nhật Bản cảnh sát, cơ hồ đều là kiếm đạo người phong khoáng lạc quan. Nhật Bản bây giờ kiếm đạo đoạn vị cao nhất những người đó, cơ hồ cũng là cảnh sát xuất thân. Đương nhiên, không khỏi không thừa nhận, Nhật Bản là toàn thế giới an toàn quốc gia trong bài vị phi thường cao. Xông lại nhân viên an ninh không sai biệt lắm có 20 cái, những người này vừa tiến đến liền thấy Giang Hạo, có người nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cây gậy liền hướng Giang Hạo vào tới. Vành! Đi đầu ra hỏa hướng nhanh, bay trở về nhanh hơn, một cước bị Giang Hạo đá bay, còn đánh ngã theo ở phía sau hai bảo vệ. Còn lại an ninh nhưng là không sợ chết, tiếp tục hướng về Giang Hạo tấn công. Một tên trong tay thiết đổng hung hăng hướng Giang Hạo đập tới, Giang Hạo có chút tránh né, thiết côn ở Giang Hạo trước mặt vạch qua, hắn một cái đệm bước lên trước, giơ tay lên thuận lực đẩy một cái người này đầu, người này thân thể lục soát liền bay ra ngoài. Thân thể quăng mạnh xuống đất, đầu dập đầu ở trên sàn nhà, trực tiếp ngất đi. Không muốn bỏ qua cho hắn. Bắt hắn lại. Những an ninh kia như cũ liều mạng ở bị. Giang Hạo bắt hai cây đánh tới thiết côn, bay lên một cước đem trước mặt vọt tới ra hỏa đá bay, hai tay vừa dùng lực. Cầm giữ có thiết côn hai người kéo qua đến, hai tay nâng lên dùng song tuổi trò hung hăng nện ở hai người này ngực. Vành ho khan một cái ho khan. Hai người gặp phải đòn nghiêm trọng, thoáng cái co quắp trên mặt đất, nằm trên đất dùng sức ho khan, hai cái thiết côn rơi vào Giang Hạo trong tay. Song tay run một cái, thiết côn lộn bắt nắm tay, hướng về phía còn lại an ninh liền tiến lên, á ta đánh, ta đánh, ta đánh một chút đánh. Giang Hạo trong tay hai cái thiết côn bay loạn, chỉ cần là bị hắn thấy, đều là hung hăng một gậy đập tới. Có an ninh bị đánh bể đầu chảy máu, có đánh trúng ngực đau ngã xuống đất gào thét bi thương. Không qua 2 phút, này 20 an ninh liền toàn bộ bị Giang Hạo đánh ngã đánh ngất xỉu, ở cũng không có một có thể đứng lên tới. Giang Hạo hai tay đùa bỡn một cái côn hoa, đem thiết côn vứt trên đất, phát ra len ken lang hai tiếng giòn vang, vụ vô tay, hắn không sợ lưu lại vân tay, bởi vì hắn ngay từ đầu liền mang theo bao tay đây. Lần này có thể dễ dàng thu đồ cổ. Vốn là ta nghĩ rằng làm một cái an tĩnh hoa mỹ nam đạo tặc tới, nhưng là trung quy biến thành cướp bóc, buộc chính mình trở nên thô lỗ. Như vậy không tốt. Thật không tốt. Xe hơi lái ra bác vật quán dành riêng công lộ, đi tới đại trên quốc lộ, nhà thôi miên lái xe lúc này mới chậm một chút. Các ngươi nói, giòn không có chuyện gì chứ? Henry có chút bận tâm hỏi. Cái vả thuộc về cái vả, bất quá Henry dù sao cũng là nữ nhân, lo lắng tự nhiên nhiều hơn một chút. Ta cảm thấy được, phải, hẳn không có vấn đề, ngươi biết mấy trăm New York cảnh sát cũng bắt hắn bó tay toàn tập. Những an ninh kia khẳng định không thể lưu hắn lại, nếu như hắn gặp nguy hiểm, sẽ không để cho chúng ta đi trước Daniel đạo. Thần thâu rắc cũng là gật đầu một cái, đầu thân thủ tốt vô cùng, coi như hắn không đánh lại những an ninh kia, chạy trốn nên vấn đề không lớn. Nghe hai người nói như vậy, Henry tâm mới thả tiếp theo nhiều chút, đang lúc này, xa xa chuyển tới rồn dập tiếng còi xe cảnh sát, không lâu lắm một chiếc Nhật Bản xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu kéo báo động từ bên cạnh gào thét đi qua. Vài người hai mắt nhìn nhau một cái, thần thâu rắc đạo: Nhật Bản thật không hổ là cái an toàn quốc gia, ta cảm giác càng ngày càng thích nơi này. Ha ha ha ha, những người khác cười. Chương 599, vì tổ quốc 70 chu niên dâng tặng lễ vật. Tất cả mọi người bị Giang Hạo đánh ngất xỉu, Giang Hạo bắt đầu dễ dàng thu những đồ cổ kia, một món hai món ba bốn cái, bay vào không gian cũng không trông thấy. Làm Giang Hạo thu một món đời đường gương đồng sau, phát hiện không gian tràn đầy. Nhìn còn lại đồ cổ, Giang Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo nghe được xa xa truyền tới rồn dập còi báo động. Là thời điểm rời đi. Hai ba bước chạy ra đại sảnh, đi tới trước đài cao, Giang Hạo tung người một cái xuống phía dưới nhảy đi, trên đất lộn một vòng đứng ngay ngắn, hướng bên cạnh sơn lâm chạy đi, rất nhanh không thấy tung tích. Xe cảnh sát ngừng ở bác vật quán cửa, mấy tên cảnh sát xuống xe kêu cửa, không lâu lắm có người mở ra bác vật quán cửa sắt lớn, bốn tên cảnh sát vọt vào bác vật quán, làm chạy đến bác vật quán đại sảnh sau, thấy làm bọn hắn khiếp sợ một màn. 20 người an ninh nằm đầy đất, tất cả đều hôn mê bất tỉnh, có trên đầu chảy máu, làm cho hiện trường phi thường thảm thiết, nhìn lại trong phòng triển lãm trong tủ sát, rất nhiều đã kinh biến đến mức giống tuyết. Cảnh sát tâm lý kinh hãi, dẫn đội cảnh sát trưởng lập tức phân phó nói, mị hồ nghệ thuật quán phát sinh cướp bóc án kiện, lập tức thông báo sở cảnh sát thỉnh cầu tiếp viện, phái nhiều người hơn tay tới, đồng thời để cho xe cứu thương tới, nhiều kêu mấy chiếc. Nhật Bản kết hạ huyện sở cảnh sát rất nhanh phái tới càng nhiều cảnh sát, trải qua hiện trường khám tra, xác nhận đây là đồng thời nghiêm trọng văn vật cướp bóc án kiện, trải qua bác vật quán người phụ trách kiểm tra, tổng cộng mất trộm văn vật đạt hơn 109 cái. Đại án. Kinh thiên đại án. Kết hạ huyện lập tức báo lên kinh đô bổn bộ, kinh đô bổn bộ phái tới nhiều người hơn tay tiến hành khám tra, phát hiện nhiều đầu mối hơn, nhưng là đối với, đúng, mất trộm án kiện như cũ bó tay toàn tập. Sáng sớm, Giang Hạo người mặc quần áo thể thao, trên đầu mang hợp kim người cưỡi ngựa mũ, một đường từ trên núi xuống phía dưới hướng, tốc độ so với xe hơi chậm không bao nhiêu, đi qua nửa giờ bên cạnh, trái phải, liền vào kết hạ huyện, ở bãi đậu xe lấy chính mình xe, lái xe đi kinh đô. Kinh đô một bên trong nhà khách. Bốn người chơi đùa điện thoại di động, đột nhiên cửa phòng bị gõ, bốn người đều là một hồi, hai mắt nhìn nhau một cái, rác đứng lên đi mở cửa, đứng tới cửa hỏi là ai hả? Là ta, giòn. Bốn người đồng thời thở phào một cái, rác lập tức mở cửa phòng, thấy Giang Hạo sau cho Giang Hạo ôm một cái, đầu nhi, người rốt cuộc trở lại. Đóng cửa phòng. Bốn người đồng thời tới, Henry hỏi giòn, thu hoạch như thế nào? Hoàn Mỹ Giang Hạo cười nói. Daniel cười nói, ta cũng biết ngươi không có việc gì. Hôm nay ban ngày ta xem tân văn, căn bản cũng không có liên quan tới bác vật quán mất trộm báo cáo, đây là vì cái gì? Đúng vậy, trên internet cũng không có nhà thôi miên cũng vô cùng hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo bĩu môi một cái, nơi này không phải là nước Mỹ, có lẽ cảnh sát không muốn để cho mất trộm án kiện làm cho phí phí dương dương đi. Tiếp theo chúng ta làm gì? Giác hỏi. Giang Hạo cười cười, tiếp đó, ta mời các ngươi đi Osaka ăn nổi danh nhất Osaka đốt, sau đó đi ngâm suối nước nóng. Nhìn ca múa biểu diễn thế nào? Cần nghỉ ngơi ấy ư? Được á, Daniel cười nói. Osaka sát bên kinh đô, hai thành phố khoảng cách không tới 50 cây số, mấy người rất nhanh thì đi tới Osaka, Giang Hạo mang của bọn hắn đi tới nổi danh phố ăn vặt đi loanh quanh, từ đầu ăn đến đuôi, sau đó đi tiểu quán hưởng thụ chính tông Osaka thức ăn. Mấy chén rượu mơ xuống bụng, Henry hiếu kỳ hỏi giòn, ta cảm giác ngươi đối với nơi này hết sức quen thuộc. Đúng vậy, ta từng tại nơi này sinh hoạt qua nửa năm nhiều thời gian Giang Hạo đạo. Du lịch sao? Ừ, ngươi coi như du lịch đi. Cơm nước xong, mấy người đều có chút hơi say, Giang Hạo mang của bọn hắn đi tới bên ngoài thành một nhà có trăm năm lịch sử quán trọ ở, nơi này có tốt nhất suối nước nóng, mấy nam nhân ngâm mình ở suối nước nóng trong ao, mỗi người ngậm một điếu xì gà tán gẫu. Henry người mặc bikini đi tới, Daniel hướng về phía Henry thổi huýt sáo một tiếng, Giang Hạo cũng nhìn sang, không thể không nói. Henry mặc dù hơi có chút thịt nhục cảm thấy, có thể nhìn qua thật rất đẹp mắt. Năm người ngâm chung một chỗ, cảm giác cả người thư thái, rắc hỏi sếp, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Ta chuẩn bị đi đằng điền nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, hắn ngay tại Osaka trong thành phố Giang Hạo đạo. Henry rên một tiếng, ta nói thế nào kéo chúng ta chạy tới Osaka, nguyên lai sớm có dự mưu. Đằng điền nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật chính là lần trước New York đấu giá Trung Quốc đồ cổ tràng quán, cũng là Nhật Bản phi thường chứ danh một nhà tư nhân dấu quán. Nhà này giấu quán cất giữ Trung Quốc đồ cổ, nghe nói có 2 vạn cái nhiều. Giang Hạo sở dĩ lần nữa chọn chúng nó, cũng có nguyên nhân, đệ nhất nhà này giấu trong quán nước đồ cất giữ nhiều, thứ nhì chính là chỗ này nhà giấu quán buôn bán Trung Quốc văn vật tích cực nhất, là Nhật Bản đồn thổi lên Trung Quốc đồ cổ chủ yếu bác vật quán một trong. Hư hỏng như vậy ra hỏa, làm sao có thể không xuống tay với ngươi đây? Giang Hạo cười cười, không có lý tới nữ kỵ sĩ, đối với, đúng, mấy người nói, bây giờ liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Lần này chúng ta không cần quá gấp gáp, trước thời hạn xâm phạm bọn họ hệ thống, tốt nhất không nên xuất hiện lần trước như vậy tình trạng. Ta biết đầu, lần này ta nhất định sẽ làm xong rắc chống lại lần tai nạn còn có chút ấy nấy. Ngày thứ hai, bốn kỵ sĩ bắt đầu vì lần sau hành động làm chuẩn bị, mà Giang Hạo lần nữa đi Trung Quốc. Đang điến nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật ở vào Osaka thị khu, không giống Mỹ Hồ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật ở trong núi sâu, hoàn cảnh chung quanh phức tạp, đêm khuya, một đạo thân ảnh đi tới tràng quán bên ngoài. Rất nhanh leo tường lẹn vào đi vào, ở máy ngoài phòng tìm tới dây nối điện tử dương, hướng bên trong cắm vào hai cái tín hiệu phát xạ khí. Lần này, bọn họ thời gian sung túc, Henry cùng giáp thể còn hoàn mỹ hơn phá giải đằng điền nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật hệ thống phòng ngự. Giang Hạo lần nữa đi tới kinh thành, lần này hắn cho mướn một chiếc kim bôi diện bao, lần này khí xe vẫn là lái đến trước nhà kia bãi đậu xe. Sau khi rời đi, Giang Hạo lần nữa cho khu Tây Thành cục công an đánh một cái điện thoại báo cảnh sát. Nhận được báo cảnh sát sau, tiếp cảnh viên lập tức ý thức được cái gì, hướng về phía chỉ huy đại sảnh chỉ huy cục lãnh đạo nói, lãnh đạo, vừa mới nhận được một cái điện thoại báo cảnh sát, cùng lần trước thông báo cái đó đồ cổ vụ án rất tương tự. Chỉ huy cục lãnh đạo nghe một chút, lập tức sai phái người xuất cảnh, đồng thời để cho khoa tình báo người giám thị cú điện thoại kia dây số, nhưng là mấy phút sau, khoa tình báo người phản hồi đạo, cái số kia đã tắt máy. Mẹ kiếp, thật đúng là cảnh giác à, ta phỏng chừng nói chuyện điện thoại xong trực tiếp liền tắt máy rút ra thẻ, lần này lại không được, phải, cha. Thời gian không lâu, cảnh sát ở bãi đậu xe phát hiện chiếc kia kim bôi diện bao, sau khi mở ra, phát hiện trong xe là tràn đầy một xe đồ cổ. Không nói, báo lên đi. Vẫn là nguyên lai cách điều chế, báo lên lãnh đạo, tìm văn vật chuyên gia giám định, một bộ chương trình đi xuống, thành phố cục lãnh đạo môn lần nữa hội tụ đến phòng làm việc. Lần này hay lại là cái đó đồ cổ vụ án, cái tên kia lại đưa tới một nhóm đồ cổ cục lãnh đạo nói. Những người khác cảm giác khiếp sợ thêm kinh ngạc, lại đưa tới một nhóm, lên một nhóm còn không có xử lý đâu rồi, đại lãnh đạo phê chuẩn là tiền phong tồn, cái này lại lấy được một nhóm, lần này lại là nơi nào lấy được. Lên một nhóm Giang Hạo đưa tới đồ cổ, tầng tầng báo lên sau, lại báo lên tới 7-8 số hiệu đại lãnh đạo nơi đó, lãnh đạo quyết định sau cùng, nếu là yêu nước nhân sĩ quyên tặng, vậy thì lưu lại. Bất quá dù sao cũng là người ta mới vừa ném, bây giờ liền lấy ra tới khoe khoang có chút đánh mặt mùi vị, cho nên quyết định giấu trước. Lần này chúng ta tra một chút, không có quốc gia nào tuyên bố bị trộm nhóm này văn vật, bất quá cố cung viện bảo tàng một vị chuyên gia sau khi xem, nói nhóm này văn vật hắn từng tại Nhật Bản Mỹ Hồ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật thấy qua, có thể là nơi đó văn vật, bây giờ chúng ta chính thông qua bí mật đường tắt, biết nhóm này văn vật đến cùng là đúng hay không Mỹ Hồ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật mất. Lần này chuẩn bị làm sao bây giờ, xin thị lãnh đạo sao? Xin phép dĩ nhiên là muốn xin phép, bất quá ta cảm thấy, sợ rằng vẫn sẽ như lần trước như vậy xử lý. Có người sờ cằm một cái, cười lắc đầu một cái nói, vị kia người yêu nước, làm việc thật đúng là có nhiều chút cực đoan đâu rồi, trộm đồ liền trở về nước, cũng không biết hắn mưu đồ gì, nhưng này dù sao cũng là phạm tội a, nếu như bị Nhật Bản bắt nhưng là trọng tội. Kia vụ án này còn muốn hay không thâm tra? Tạm thời cứ như vậy đi, thế nào? Ngươi còn muốn bắt đến hắn A? Bắt cái gì bắt, người như vậy, ta cảm thấy được, phải, càng nhiều càng tốt, có bản lãnh đem Trung Quốc mất hải ngoại văn vật cũng trộm trở lại cho phải đây. Đại cục trưởng gõ gõ bàn, ho nhẹ một tiếng, nguyên tắc, chú ý nguyên tắc. Được, hội nghị đến đây kết thúc, chuyện này, cũng liền trước như vậy đi, ta cảm thấy, lần sau nếu như còn nữa người đưa tới như vậy lễ vật, chúng ta cũng không nhất định họp, ngược lại cũng sắp tới niên, coi như người kia đưa cho Tổ quốc hết năm lễ vật đi. Vậy nếu là qua mấy tháng đưa tới đây? Vì Tổ quốc dựng nước 70 chu niên dâng tặng lễ vật. Ha ha ha ha. Một đám cảnh sát thâm niên cũng cười lên. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ, sách khách cương.